Ha, ngươi chỉ cần biết, ta cùng với những người kia, là địch không phải bạn liền đi. Ta cũng vô ý cùng Minh Hoang người trở mặt. Tướng quân quân vụ bận rộn, ta liền không quấy rầy. Cáo tử. Phương Vân nói, bước đi liền đi. Chờ một cách. Doanh Hoang đại tướng quân đột nhiên nói. Muốn. Tướng quân còn có chuyện gì sao? Phương Vân dừng bước lại nói. Ta đã nói rồi, cho ngươi đi sao? Doanh Hoang đại tướng quân trên người tản mát ra một cỗ lạnh lẽo mùi. Phương Vân nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo. Bất quá, hắn cũng là bụng dạ cực sâu người, trên mặt cũng không hề biểu lộ, chỉ là nói. Ngươi đãi như hà. Bắc Minh chính là ta Minh Hoang thống trị nơi. Tất cả mọi người, đều nhu tiếp thu ta Minh Hoang thống trị. Ngươi cùng những người kia một đường đồng hành. Liên tính không phải đồng thời, chỉ sợ cũng không tránh khỏi có quan hệ. Há có thể cho ngươi dễ dàng chạy thoát. Hiện tại, cho ngươi một cái đường sống. Giao ra trên người của ngươi, ngăn cách ta hàn khí thẩm thấu khí, lại gia nhập thêm Minh Hoang. Ta tạm tha ngươi vừa chết. Thậm chí có thể hướng về trưởng lão hội đề cử, cho ngươi trở thành ta Minh Hoang tướng quân. Chỉ đứng sau ta dưới. Ha ha ha. Phương Vân nghe vậy đột nhiên cười lớn lên. Ngươi cười cái gì? Doanh Hoang đại tướng quân nói. Ha ha ha, ta đường đường trung thổ thần châu đại chu triều quan quân hầu, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người chiêu an ta, đi làm cái kia Minh mộ một cái nho nhỏ tướng quân. Thú vị, thật đúng là có ý tứ. Phương Vân cười to nói. Quan quân hầu. Minh Hoang đại tướng quân trong lòng hơi chấn động, hắn tuy rằng ngờ tới, Phương Vân khả năng vị trí thấp không thấp. Lại không nghĩ rằng, lại có thể là phía nam đại chu triều vương hầu. Ha! Làm cái sống sót tướng quân, tổng thể so với làm cái tử vương hầu hảo. Bản tọa cũng không là lúc nào đều có loại này ái tài chi tâm, ngươi đã như thế không biết cân nhắc, ta cũng không thèm phí lời, đem bắt giữ ngươi lại nói. Minh Hoang đại tướng quân nói, phụ phía sau tay phải vung tay háo một cái, hóa trưởng hóa trảo, cuốn lên nào hảo phong tuyết, một cái hướng về Phương Vân đỉnh đầu bao phủ xuống. Phương Vân lắc đầu một cái, trong mắt xẹt qua một tia tia sáng, hờ hững nói, ngươi quá tự đại rồi. Đại lực kim cương trưởng. Phương Vân vây tay một cái, trực tiếp sử dụng hồi lâu vô dụng đại lực kim cương trưởng. Đại lực kim cương trưởng là chiêu giác tự một môn chí cương chí dương phu. Tuy rằng không sánh được vạn hóa chi trưởng, nhưng lấy Phương Vân bây giờ khí lực, nhưng là thanh thế hùng vĩ, cái cỗ này chí dương, quần quận dâng trào khí thế, dường như buổi trưa liệt nhật giống như. Ra, mới vừa. Trang nghiêm, nghiêm túc, quần quận hùng vĩ Phật môn tụng kinh âm thanh, vang vọng trong hư không. Phương Vân xuất trưởng thời gian, đầy trời đều là to to nhỏ nhỏ Phật Đà hư ảnh. Vâng. Song trưởng giao kích, Minh Hoang đại tướng quân thân thể ẩm, run lên, như gặp lôi thực, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Hắn hiển nhiên quá đánh giá thấp Phương Vân lực lượng. Bởi vì Phương Vân thân chỉ có thiên trùng tam phẩm quy tắc ba động mà khinh thị hắn người không ít. Những người này quá nhiều đều bị thua thiệt. Phương Vân tuy rằng tại trong cơ thể đông đảo con rối sự giúp đỡ, tướng Mạc Hoang đại tướng quân chấn động bay ra ngoài. Bất quá cũng không bị. Thu hồi song trưởng, chỉ thấy hai bàn tay trên, kết đầy xương lạnh. Từng cỗ tê cảm giác, từ lòng bàn tay chuyển đến, phảng phất bị châm đâm như thế. Thật đáng sợ hàn băng chân khí. Phương Vân rất rõ ràng chính mình vạn hóa chân khí có bao nhiêu bá đạo. Một trưởng trong lúc đó, có thể đem chính mình song trưởng đóng băng. Người này trong cơ thể băng hàn chân khí, quả thực đạt đến một mức độ khủng bố. Hào tắc tử. Hào long dạ. Xem ra, ngươi liền tính cùng những người kia không phải cùng, cũng là giáp tâm cự nghiêm đồ. Bản tọa vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, bây giờ nhìn lại, nhưng là lưu ngươi ghê gớm. Vừa dứt tiếng, một trận dài lâu đao tiếng hót từ trong hư không vang lên. Minh Hoang đại tướng quân xuề lòng bàn tay ra, một cái trắng phao phao trường đao sôi nổi trong tay. Cái này trường đao trắng loãng như tuyết, trong suốt như băng. Thân đao phun ra nồng đậm hàn khí, từng cỗ lạnh lẽo, sát phạt khí tức như nước thủy triều mục giống như ở trong hư không có rỗi phun ra nuốt vào. Thân đao phía sau hư không vặn vẹo biến hóa. Một con dữ tợn bá chủ, hiện lên hư không, khổng lồ thân thể, kháng diên vặn mèo. Năm ngón tay cầm đao, Minh Hoang đại tướng quân trường mi dựng đứng, không nói hai lời, lập tức chính là một đao bẻ. Sao khách? Một đao kia vung lên, ánh đao manh liệt, phong tuyết đầy trời. Bao phủ mà ra đầy trời tuyết mạn, trong nháy mắt tướng Mạn Hoang đại tướng quân thân ảnh che giấu. Chỉ nghe thiên địa sao sát. Một tiếng vang thật lớn, trong phạm vi gần ngàn dặm, hóa thành một mảnh dày đặc phong tuyết nơi. Tại này phong tuyết bên trong, một đạo tính chất hủy diệt ánh đao, phát thiên cái địa, lặng yên không một tiếng động hướng về Phương Vân chém xuống. Ánh đao, phong tuyết hôn thành một mảnh. Phương Vân tuy rằng không nhìn thấy ánh đao, nhưng rõ ràng cảm giác được phong tuyết bên trong, một đạo chí mạng đao khí. A, ngũ đế tinh tu quyền. Phương Vân cảm nhận được từ từ phong tuyết bên trong, đao khí đáng sợ, đột nhiên hét lớn một tiếng, một trưởng kinh lên, sử dụng cường đại ngũ đế tinh tu quyền. Vụ. Nguyên bản đóng băng ngoài khơi, chấn động mạnh mẽ một chút. Một điểm đen kịt ánh sáng, chấn động một chút, sau đó cấp tốc bắn ra. Nguyên bản phong tuyết tràn ngập Bắc Minh ngoài khơi, chỉ là một chớp mắt, liền hóa thành đen kịt một màu. Mặt phía Bắc, mặt Đông, phía Tây ba bên bầu trời, hiện lên tảng lớn ngôi sao, mà phương vân thì thôi không thấy tung tích. Ầm ầm. Ngoài khơi chấn động, mặt phía Bắc Thanh Long thất túc phía dưới, Đại Đế Vũ đông nhiên bộ vượt qua mấy trăm trượng, giơ tay chính là kinh thiên một quyền hướng về Minh Hoang đại tướng quân đánh tới. Ầm. Này đấm ra một quyền, phong tuyết tung tóe, tập tạo thành chữ thập nhiều con rối lực một quyền, trực tiếp liền đem Tân Hoang đại tướng quân nổ ra một đao kia làm vỡ nát. Phong tuyết chưa tán, chỉ mơ hồ nghe được một trận tiếng kêu rên, tựa hồ vị này Minh Hoang đại tướng quân bị điểm vết thương nhẹ. Hảo quyền, đón thêm ta một đao. Đao thứ hai phát sinh, một cỗ khí lạnh tận xương, bao phủ thiên địa. Dày đến mấy trăm trượng nước biển, trực tiếp đã bị cổ hàn khí kia đông lạnh thành băng cứng. Trên 9 tầng trời, một đạo to lớn đao long, giống như băng tuyết đúc thành, vướt rồng vũ động, một chảo vồ xuống. Thiếp ngươi một đao thì lại làm sao, Đế Liêu Vương đạo quyền. Bầu trời phương đông, tinh tú xoay tròn. Thượng cổ đại đế Vũ hư ảnh, không nói một tiếng, đồng nhiên về phía trước một bước, họ Đông Phương đẩy trời tinh lưu, hóa thành một quyền, mãnh liệt nổ ra. Ầm. Này đấm ra một quyền, Minh Hoang đại tướng quân đao khí lần thứ hai bị chấn nát. Đao thứ ba, đóng băng thiên địa. Thiên địa phong tuyết mãnh liệt, từ từ tuyết xa, chạy đi không ngừng. Minh Hoang đại tướng quân hai đao chưa hiệu, trực tiếp lại sử dụng một đao. Hán đao, một đao so với một đao hồn hậu, cường thế, tựa hồ là một bộ cực kỳ liên tục đao. Chiêu thứ ba vừa ra, có một loại khai thiên phách địa tư thế, thế không thể đỡ. Ngươi có cái gì tuyệt chiêu, cứ việc xuất ra đi. A. Đế Thuấn Biển lớn quyền. Phương Vân bình tĩnh không sợ, hơi suy nghĩ, dưới bầu trời đêm, phương Tây vị thứ ba đế thuấn hóa thân lập tức theo tiếng bước ra. Vị này đế thuấn hóa thân, chính là Phương Vân thôn vệ mạnh không thương khổ tu đế thuấn biển lớn quyền mà thành. Bắc Minh vốn là một vùng biển mênh mông, đế thuấn biển lớn quyền tại loại này đại dương bên trên, so với ở trên đất bằng phát huy ra huy lực, vận tại cường đại, Bắc Tân cái loại này hào hào hải dương lực, lập tức dồn vào đại đế thuấn một quyền này trên. Ầm ầm. Giống như thiên băng địa liệt, Minh Hoang đại tướng quân phát sinh một chiêu này, vẫn không bình gần người, liền trực tiếp bị Phương Vân phá vỡ. Liên tiếp tam đao, đao đao bị phá, vẫn có một cỗ lực phản chấn truyền đến. Minh Hoang đại tướng quân sắc mặt, cũng là biến đổi đang biến. Trực tiếp cái cỗ này nguyên bản nắm giữ thế cuộc khí thế, nhất thời không còn sót lại chỗ gì. Hắn xuất đao, Phương Vân theo tiếng phá chiêu. Tình huống như thế, quả thực trước này chưa từng có. Đến nỗi với, trong lúc nhất thời, trên mặt đều thảm không màu sắc. Bản tọa cũng không tin, ngươi có thể đỡ lấy ta đây chiêu. Một băng đế đao thức thứ tư chạm thiên liệt địa. Vụ. Thức thứ tư ra tay, trời long đất lở, nhật nguyệt tạm đạm. Chỉ thấy Minh Hoang đại tướng quân trường thân nhảy lên, lập tức liền hóa thành một thanh mấy ngàn dặm khoảng cách đại đao. Hoành hô với trong hư không, triển lộ ra một cỗ thiên địa ban đầu, hỗn mảnh tức thành đao đại đạo ý cảnh. To lớn trường đao phía dưới, nước biển tách ra, hiện ra một cái rãnh biển giống như to lớn sóng nước. Phương Vân trong lòng căng thẳng, một đao kia khí thế có khác biệt phía trước mấy đao, tản mát ra một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. To lớn thân đao phía sau, càng là mơ hồ hiện lên một vị đế vương ngồi ngay ngắn hư ảnh, có tọa giữa trấn, trấn áp số mệnh khí thế. Thanh Long thức thứ từ Thanh Long bản tinh. Một viên to lớn viên đen ngôi sao hiện lên ở trong hư không, chỉ nghe Thanh Long một tiếng ngâm nga, lập tức ngôi sao đập vỡ tan, một cái chân long xuất hiện giữa trời, vướt rồng tham đánh vào trên thân đao. Ầm. Ầm. Ầm. Một trận liên cẩm không ngừng định tiếng nổ mạnh từ trên bầu trời minh hải. Cự đao, Thanh Long song song băng liệt, bác sợ bên trên, long trời lở đất. Dây đặc tầng băng trực tiếp đập vỡ tan. Phù phù. Bọt nước nhẹ vang lên. Kim quang loáng một cái, Phương Vân trốn vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, dọc theo tầng băng vết rách, trốn vào mênh mông hải dương bên trong. Thật đáng sợ hàn khí. Phương Vân lúc này sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Cả người giống như hảo không có sự sống tượng băng như thế, không có đinh điểm nhiệt độ. Từng cỗ tuyệt diệt tính hàn khí, ở trong cơ thể hắn chung quanh chuyển động loạn lên. Hắn bên ngoài cơ thể chỉ nghe răng rắc nổ vang, một tầng lại một tầng dày đặc khối băng, tướng hắn đóng băng ở trong đó. Chỉ chốc lát sau, liền hóa thành sơn mạch. Vị này Minh Hoang đại tướng quân võ đạo tuyệt học vẫn là thứ yếu, này cố băng hàn nội lực, nhưng là so với hắn đao còn có vướng tay chân nhiều, trung thổ cũng không tu luyện tính hàn chân khí võ giả, nhưng cùng Minh Hoang võ giả so sánh, quả thực liền là tiểu hài tử ngọn ý. Loại chân khí kia, không chỉ là đóng băng thân thể, liền chân khí đều có thể đông lại. Phương Vân thậm chí cảm giác, tiến thêm một bước nữa, không gian đều có thể đông lại rồi. Chương 630, lẫn vào chung của mình. Vạn hóa vì làm pháp, tương xích tương dung. Phương Vân khởi động trong cơ thể vạn hóa chân khí hơn 10 vạn cái nhỏ bé độn hoàn đồng thời chấn động, tướng xâm nhập trong cơ thể hàn băng chân khí, khu trừ đi ra ngoài. Vạn hóa thân hơn 10 vạn cái vi tiểu tuần hoàn, tuy rằng không có đình chỉ, nhưng vận chuyển tốc độ nhưng giảm bớt không ít. Vốn là, lấy vạn hóa chân khí năng lực, là quyết không có thể nào xuất hiện ở loại tình huống này. Thế nhưng Phương Vân cảnh giới cách biệt thực sự quá to lớn, so với Minh Hoang đại tướng quân chênh lệch 3 cái cảnh giới cấp độ. Cảnh này khiến vạn hóa thân tuy rằng có hơn 10 vạn cái vi tiểu tuần hoàn, nhưng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra huy lực được. Nếu như là đụng tới bình thường võ giả, chính là thiên trùng lục phẩm, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Đó là Minh Hoang võ giả tu luyện võ học, thật sự là quá đặc thù. Từ sinh ra bắt đầu, liền sinh ra tại nơi cực hàn. Đồng thời không ngừng mượn chủng loại này cực hàn khí hậu, rèn luyện băng hàn nội lực. Đến nỗi với loại này hàn thuộc tính chân khí, đã đạt đến một loại nào đó cực đoan. So với phổ thông chân khí mà, loại này cực hàn chân khí, quá là bá đạo. Tất phải mau chóng tìm tới biển sâu minh thú, tế luyện ra ngũ ngục cốt hoàng bước vào thiên trùng tứ phẩm rồi. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia sáng, lập tức bình tĩnh lại, toàn bộ tinh thần khu trừ chân khí. Rầm. Một bên khác, tảng lớn bọt nước, khối băng bay lên, một đạo bóng trắng từ hải hạ nhảy ra, đứng ở một khối bồng bềnh hàn băng trên. Đây rốt cuộc là trung thổ cái nào một phái công pháp? Ta đều là nhanh bước vào thiên trùng thất phẩm nhân vật, lại còn không đánh lại một người trẻ tuổi này. Minh Hoang đại tướng quân trôi nổi tại mặt băng trên, tiện tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Lần giao thủ này, hắn cũng bị thương không nhẹ. Nếu không phải mình cực âm cực hàn chân khí, có thể đóng băng đối phương chân khí, thân thể, bước đối phương không thể không rời đi, cuộc chiến đấu này, e sợ đã là một tình cảnh khác. Này chiến trường đấu hắn tuy rằng bước đối phương, không được đi khắp, lấy khu trừ trong cơ thể hàn khí. Nhưng trên thực tế đã là thua. Lấy tu vi của hắn, đối phó một thiên trùng tam phẩm võ giả, còn cần dùng ra thủ đoạn như vậy cũng đã là thua. Một lần cuối cùng giao thủ, hắn tuy rằng thấy rõ ràng Phương Vân bỏ chạy, nhưng cũng chút nào không có ngăn trở ý tứ. Không phải là không muốn, mà không phải là không thể. Hắn liên tiếp xuất ra 4 đao, đao đao toàn lực mà làm. Thay đổi những võ giả khác, dù cho đồng dạng là thiên trùng lục phẩm cảnh giới, cũng sớm bị hắn đánh giết. Nhưng này người trẻ tuổi này, nhưng tướng hắn 4 chiêu dễ dàng phá vỡ. Liên cuối cùng bỏ chạy đều chỉ là vì khu trừ trong cơ thể hàn khí, cũng không phải là bị cái gì thương. Vào lúc này đuổi giết tới, chỉ sợ cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Mấy ngày này, lượng lớn người xa lạ tiến vào Bắc Minh. Hoàn toàn không tuân chịu Bắc Minh quy củ. Chuyện này, e sợ tất phải thông báo thân vương điện hạ. Tất phải hắn tự mình động thủ, mới chân áp đến hạ. Minh Hoang đại tướng quân hơi suy nghĩ, gật đầu. Thân vương điện hạ, được xưng đế quốc hoàng thất sắp phải đi vào mạng tinh cảnh tồn tại. Công pháp của hắn, trực tiếp chiếm được đại đế. So với chính mình, còn bá đạo hơn băng hàn nhiều. Bắc Minh trên rất nhiều thiên trùng thất phẩm cường giả, đều là kính nể với sự hiện hữu của hắn, mới không dám rối loạn quy củ. Đi. Áo bào rung động Minh Hoang đại tướng quân tung người lên, hóa thành một tia chớp, cấp tốc biến mất ở phía trước. Hắn cảm giác được mấy tên thủ hạ, gặp phải điểm phiền phức. Hô! Cuối cùng một cái hàn khí phun ra, toàn thân khớp xương rung động đùng đùng. Một cỗ hồn hậu tinh lực, tại trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển. Nguyên bản lạnh lẽo thân thể, dần dần tản mát ra một cỗ cùng ấm áp nhiệt độ. Minh Hoang công pháp, quả thật có chút năng lực. Phương Vân mở mắt ra, lần thứ nhất gặp phải loại này tính chất chân khí không có cái gì kinh nghiệm. Bất quá, tại khu trừ trong cơ thể hàn khí trong quá trình, Phương Vân ngược lại cũng tìm tòi đến một chút, chân khí vận dụng phương diện quyết khiếu. Cái này cũng phải từ đối phương chân khí bên trong lĩnh ngộ lại đây. Ổn định tâm thần Phương Vân lập tức sử dụng một môn cường đại tìm tòi pháp thuật, lực lượng tinh thần mạnh mẽ phá thể mà ra, tìm tòi thiên địa đại pháp. Trong phạm vi 5.000 dặm, tất cả cự di, lập tức rơi vào trong lòng bàn tay. Tìm tới tử. Một lát sau, Phương Vân thu hồi chân khí, thân thể nhảy lên. Lập tức hướng về tinh thần cảm giác bên trong vị trí lao đi. Biển sâu hạ. Đao mi thanh niên Trương Phương cùng với cái khác vài tên trung cổ minh cường giả, cấp tốc chạy trốn. Ở hậu phương, vài tên thiên trùng nhị phẩm minh hoang cường giả, chính đuổi tốc mà đến. Bọn họ tập pháp bá đạo, công lực cao cường, mỗi một đao xuống, đại cái hải vực hóa thành huyền băng, trung cổ minh cũng đã chết không ít người. Không được, tiếp tục như vậy, mọi người chúng ta đều phải chết. Đỗ Ngạn, mấy người các ngươi đi trước. Ta đến đoạn hầu. Trương Phương đột nhiên ngừng lại. Mọi người nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia cảm kích thần sắc. Bất quá, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Đô Minh, cảm tạ ngươi. Long Vũ thư sinh cảm kích nói, chúng ta chạy tới Minh bên trong tiền bối khổ tu nơi, ngươi chỉ cần kiên trì nửa chun trà thời gian, chúng ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Được rồi, biệt dài dòng. Đi nhanh đi. Trương Phương một đống đấu ngạ, đống nhiên xoay người lại. Hướng về phía sau phóng đi. Tình huống bây giờ, phi thường nguy cấp, tất phải có người đoạn hậu. Trương Phương nắm chặt trong lòng một đạo đùa đảo mạng triện, ngược lại cũng không phải hắn bất cẩn đến mức nào lấm liệt. Nếu không phải trong lòng có này đạo bảo mệnh phụ triện, hắn cũng không thể nào làm ra loại này nhìn như đại nghĩa lẫm nhiên sự được. Chuyện này nếu như làm được rồi, tại Minh bên trong chính là một cái công lớn, đối với sau đó tại Minh bên trong địa vị, có vô hạn chỗ tốt. Hào hào hào. Sóng lớn một phần, Trương Phương nhanh chóng hướng về phía sau nhào tới. Những người khác thì lại hướng về biển sâu bơi đi. Đến đây đi. Đại gia đến gặp gỡ ngươi. Trương Phương nổi giận gầm lên một tiếng, xông ra ngoài. Hừ. Không biết sống chết. Trong nước biển, một tên toàn thân khoác huyền băng chiến giáp Minh Hoang phó tướng hừ lạnh một tiếng. Đoạn đường này, hắn cũng không biết chém giết bao nhiêu loại nhân vật này. Cũng không thiếu này một cái. Ta tác thành cho ngươi đi. Các chiến đao căng thẳng, tên này Minh Hoang phó tướng liền muốn giục một đao tướng hắn tạm giết. Huyền băng đao pháp phân lục hoa giang. Đao thế mới vừa lên, một cỗ cực lạnh chí hàn khí thế lập tức phúc xả ra. Trương Phương thần sắc lạnh lẽo, nắm chặt trong lòng đùa đào mạng, liền chuẩn bị bóp nát. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nước biển kịch liệt chấn động, một cỗ đáng sợ ám kình từ tự sát bên trong kéo tới. Ai? Minh Hoang phó tướng thay đổi sắc mặt, cỗ lực lượng này phi thường cường đại, đủ để uy hiếp đến tính mạng của hắn, không phụ thuộc vào hắn không hoàn toàn thần ứng đối. Thân thể xoay một cái huyền băng đao pháp phân lục hoa giang liền cải hướng về tà sát phương bổ tới. Ầm. Cỗ lực lượng này như bài sơn đảo hải, Minh Hoang phó tướng chỉ là nhận một trường, lập tức kêu thảm một tiếng, bao bọc một mảnh bỏ sóng từ đáy biển bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Trương Phương nghi ngờ không thôi, bất thình lình cứu viện, để hắn cho rằng đụng phải người mình. Nhưng mà sau một khắc, một cái thanh âm lạnh như băng lập tức tại trong thai vang lên, phong ấn. Vô tận hắc ám nhào vào trong mắt, Trương Phương lập tức cái gì cũng không biết. Hữu tâm toán vô tâm. Lấy Phương Vân tu vi, hữu tâm tính toán một thiên tượng cấp võ giả, liền tính hắn có cái gì món đồ bảo mệnh, cũng không có khả năng có cơ hội thi triển. Vụ. Kim quang lóe lên thiên địa vạn hóa chuông bao lấy Trương Phương, hóa thành một vệt kim quang, lập tức biến mất không còn tăm tích. Trên mặt biển, Minh Hoang đại tướng quân khí huyết di động, liên tiếp mấy lần thiêu đốt trong cơ thể chân khí, mới dừng lại cô khí thế này. Định Nhãn nhìn lên, ngoài khơi đã sớm khôi đạt được vô cùng bình tĩnh. Những này trung thổ võ giả sớm không thấy bóng dáng. Đáng ghét. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồi tưởng lại vừa tình huống, tên này Minh Hoang võ giả cũng là mơ mơ màng màng. Vừa một cái kia, hắn vốn là tự phó cũng muốn trọng thương. Không nghĩ tới chỉ là khí huyết hơi di động. Thực sự là kỳ quái trung thổ nhân. Nghĩ đến nửa nghĩ không ra, tên này Minh Hoang võ giả chỉ có thể lắc đầu một cái. Hắn nhưng lại không biết, Phương Vân là sợ giết hắn, chữa lợn lành thành lợn què, gây trở ngại chính mình đại kế. Dù sao lấy Trương Phương năng lực, là không thể nào đánh giết một tên thực lực so với mình cao người. Ngưng thần cảm giác một thoáng, tên này Minh Hoang võ giả lập tức hướng bắc lao đi. Nơi nào mơ hồ có tiếng đánh nhau truyền đến, tựa hồ gặp phải cường địch. Phương Vân ngồi xếp bằng ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong, nhắm mắt cảm thụ một phen. Trương Phương vốn là một tên đạo môn đệ tử, sau đó không chịu nổi đạo môn bên trong ràng buộc. Liền thoát khỏi tông phái. Vừa vặn Trung Cổ Minh tại trắng trợn nhận người, hắn liền đơn giản gia nhập Trung Cổ Minh. Lấy ngộ tính của hắn, bằng vào Trung Cổ Minh tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn, lại tăng nhanh như gió, tu luyện đến tử thiên tượng cấp. Cũng bởi vậy đạt được Minh bên trong một vị trưởng lao thưởng thức, ban cho hắn một viên bùa đào mạng. Cái gọi là bùa đào mạng cũng là tương đương với thiên trùng tam phẩm năng lực như thế kích thích bùa đào mạng sau, có thể trong nháy mắt xuyên qua một đoạn không gian xuất hiện ở mặt khác địa phương. Cái này bùa đào mạng dùng để tại một tên thiên trùng nhị phẩm Minh Hoang võ giả dưới tay trốn chết, vẫn là dư sức có thừa. Bất quá đáng tiếc, gặp được Phương Vân. Bất quá, nhưng đáng tiếc Trương Phương gia nhập Trung Cổ Minh thời gian cũng không phải là rất lâu. Hơn nữa Trung Cổ Minh hứa nhiều chuyện luôn luôn bảo vệ bí. Coi như là Minh bên trong võ giả, biết cũng phi thường hữu hạn. Trương Phương cũng chỉ biết là một cách đại khái hải vực, có Minh bên trong một vị tiền bối tiềm tu. Trước đó, bọn họ liền là chuẩn bị hướng về vị này Minh bên trong tiền bối cầu viện. Thời gian sắp xỉ rồi. Phương Vân cảm giác một thoáng, lập tức tướng thiên địa vạn hóa chuông co lại thành to bằng móng tay, giấu vào Trương Phương trong lòng. Sau đó thao túng Trương Phương, hướng về dự định hải vực lao đi. Dầm. Mới vừa xong dự định hải vực, đột nhiên nước biển lan lộn. Một con ẩn chứa hủy diệt năng lượng to lớn bàn tay từ đáy biển nơi sâu xa lộ ra, chỉ một chút liền tóm lấy Trương Phương. Phương Vân trong lòng cả kinh, chính phải phản kích. Đột nhiên phát hiện cái gì, lại bỏ đi ý niệm, là phong cổ minh người. Bàn tay này chỉ là nắm lấy Trương Phương, nhưng cũng không hề co rút lại. Hiển nhiên cũng không phải là muốn giết Trương Phương. Rầm. To lớn cánh tay bỗng nhiên hướng về phía dưới vừa thu lại, bốn phía cảnh vật biến ảo, trong chớp mắt, nước biển diệt hết. Chờ trước mắt ổn định được lúc, Trương Phương thình lình đã xuất hiện ở một chỗ sạch sẽ trong đại điện. Trương huynh, Trương quỷ, người không sao chớ? Quá tốt rồi. Chúng ta vốn đang cho rằng không có chuyện gì là tốt rồi. Một trận hưng phấn tiếng kêu từ bên cạnh truyền đến. Phương Vân lập tức phát hiện, trước đó cùng Trương Phương cùng nhau xuất hiện tại lâu thuyền sắt thép trên trung cổ minh võ giả trẻ tuổi đều xuất hiện ở bốn phía. Trương huynh, ngươi không thụ thương chứ? Long Vũ thư sinh Đỗ Ngạn thân thiết nói. Không có chuyện gì. Bất quá, nếu như còn kém điểm điểm, liền thật sự không về được. Tại Phương Vân thụ ý nghĩ, Trương Phương lập tức nói. Mọi người nghe vậy, lập tức hỏi dò lên vừa phát sinh sự. Trương Phương cười cười, cứ dựa theo Phương Vân thụ ý, nói là chính mình căn bản không dám cùng Minh Hoang võ giả liều mạng, chỉ là hắn mang theo hắn tại đáy biển quay một vòng, may mắn thoát khỏi hắn, sau đó sẽ trở lại. Trương Phương, ngươi thật sự chính là quỷ môn quan tiền, đi một lần. Đỗ Ngạn lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Trương mới nói, may là ngươi thông minh, không cùng hắn liều mạng, nếu không thì, ngươi bây giờ chính là một người chết. Thiên trùng nhị phẩm người, muốn giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Trương Phương chỉ là cười cười. Tại chúng nhân lúc nói chuyện, Phương Vân cũng chú ý tới, tại mọi người phía sau, một tên thần sắc lãnh khốc, mắt sáng như sao nam tử, đứng chắp tay, chính trên cao nhìn xuống nhìn mình. Người này khí tức mênh mông như biển, trên người quy tắc ba động cũng phi thường cường liệt, hầu như hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Thất phẩm vũ trách. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức biết nhân liền là mới vừa xuất trưởng cứu giúp chúng cổ minh Bắc Minh ẩn tu cường giả. Chương 631, Hắc Viêm lão tổ. Tên này trung cổ minh ẩn giấu ở Bắc Minh hạ khổ luyện cường giả, từ Phương Vân xuất hiện lên, liền ở chung một chỗ quan sát hắn. Hắn tuy rằng nhìn từ bên ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng trong mắt thỉnh thoảng tránh qua nhiều tia hồ nghi thần sắc. Hiển nhiên, hắn tựa hồ cảm giác ra có cái gì không đúng. Nhưng trong lúc nhất thời gian tựa hồ lại nghĩ không hiểu, đến cùng chỗ không được bình thường, đến nỗi với lông mày thỉnh thoảng cau lại. Thiên trùng thất phẩm cường giả, không ngừng đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ đạt đến một loại nào đó cảnh giới. Hơn nữa còn có loại huyền diệu khó giải thích, khó nói lên lời trực giác. Dựa vào bản năng, hắn cảm giác được Trương Phương tựa hồ có chút không đúng. Thật đáng sợ trực giác. Bất quá may là, ta làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Phương Vân cảm giác được ra, tên này đáy biển sâu hạ, trung cổ minh bí ẩn cường giả hoài nghi. Bất quá hắn nhưng không chút nào sợ sệt. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người là hàng thật đúng giá Trương Phương. Tuy rằng bị Phương Vân phong ấn sau, khí chất trên có một chút khác biệt. Nhưng cũng không nổi bật, hơn nữa Phương Vân dùng hết câu lão tổ vô câu đại pháp, từ linh hồn trên tận lực đem điều này hãm khuyết bù đắp. Hiện tại, trừ phi là mạng tinh cảnh cường giả đích thân tới, mới có thể nhìn ra Phương Vân ngụy trang. Phát hiện bí mật của hắn. Đúng rồi, Trương Phương. Đã quên giới thiệu cho ngươi, đây là chúng ta chúng cổ minh tại Bắc Minh khổ tu trưởng lão. Hắc Viêm lão tổ. Đỗ Ngạn nói rằng. Trương Phương gặp gỡ lão tổ, Trương Phương lập tức không người thi lễ một cái. Hắc Viêm lão tổ nhìn chằm chằm Trương Phương, không nói lời nào, trong mắt âm tình bất định. Đột nhiên, Hắc Viêm lão tổ xuề năm ngón tay ầm một tiếng, Trương Phương lập tức nhấc lên khỏi mặt đất rơi vào Hắc Viêm lão tổ trong tay bị một cái nâng lên, nói: đến cùng là ai phái ngươi lẻn vào chung của mình? Hắc Viêm lão tổ lần này ra tay, phi thường đột nhiên. Các loại, chờ mọi người khi phản ứng lại, Trương Phương đã rơi xuống Hắc Viêm lão tổ trong tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi kinh hô lên. Lão tổ! Này, này này! Trương Phương tại sao có thể là gian tế? Lão tổ, Trương mới là cứu chúng ta. Ngay cả tính mệnh đều không để ý tại sao có thể là gian tế đây. Lão tổ có thể hay không nghĩ sai rồi? Chuyện gì thế này? Lão tổ, này! Mọi người kinh hô liên tục. Liền ngay cả Long Vũ thư sinh Đỗ Ngạn cũng đứng ra ngắm nhìn Trương Phương có chút lo lắng nói, lão tổ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tuy rằng ta luôn luôn không quá yêu thích Trương Phương, nhưng không thể không nói, mình bên trong các đệ tử, muốn nhập minh, đều phải trải qua nghiêm ngặt khảo sát. Trương Phương tất nhiên có thể đi vào đến liền nhất định là không có vấn đề. Lão tổ, có phải hay không hiểu lầm? Nhưng Hắc Viêm lão tổ căn bản không để ý tí nào sẽ bọn họ, hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào Phương Vân, trong mắt sát khí lộ, ta tuy rằng không nhìn tới các ngươi giao thủ tình cảnh. Bất quá một thiên tượng cấp võ giả, là có thể từ thiên trùng nhị phẩm võ đạo bá chủ trên tay, thuận lợi đào M. À, lúc nào, thiên trùng nhị phẩm cường giả như thế vô dụng, Hắc Viêm lão tổ nói thủ đoạn căng thẳng, Trương mới có hô hấp lập tức có chút khó khăn, nói mau. Ngươi đến tột cùng là thế nào chạy trốn? Thành thật giao đợi. Ta còn có thể lưu ngươi một cái sinh mệnh. Nếu không thì, đó là một con đường chết, Hắc Viêm lão tổ thần sắc lãnh khốc. Một bộ nói một không hai, nói là làm tư thế. Cáo già muốn dọa ta. Phương Vân trong lòng âm thầm mắng một câu. Hắc Viêm lão tổ thật muốn có cái này nắm chặt, sớm ra tay đem Trương Phương giết. Nơi nào còn có thể phí lời nhiều như vậy. Lão tổ thứ tội, Trương Phương không biết chuyện gì trêu đến lão tổ giận dữ như vậy. Tại hạ đúng là ỷ, hành từ minh hoàng võ giả trong tay bảo mạng. Tuyệt vô hương ngôn. Trương Phương một mặt sợ hãi rụt rè, lo sợ tắt mét mặt mày dáng vẻ. Trong chớp mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trương Phương từ trong lòng móc ra cái kia một viên đùa đào mạng, nắm tại trường trên, than cho mọi người thấy, tiểu nhân nhỏ bé không dám lừa gạt lão tổ. Tại hạ đào mạng nhưng thật ra là dựa vào vật ấy. Soạt. Còn chưa dứt lời, Trương trong tay phải đùa đào mạng, lập tức rơi xuống Hắc Viêm lão tổ trên tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm đùa đào mạng Hắc Viêm lão tổ, con người bỗng nhiên co rút lại một thoáng, lập tức lại giãn ra thần sắc vi vụ, thì ra là như vậy. Là, vạn nhân đồ, thiên gia hỏa kia luyện chế không gian phụ triện. Ta liền kỳ quái, ngươi nho nhỏ một thiên tượng võ giả, lại có thể so sánh minh hoang một tên thiên trùng cảnh võ giả dưới tay trốn chết. Hắc Viêm lão tổ bàn tay buông lỏng, Trương thuận tiện rất xuống. Trong thần sắc, tự nhiên tránh không được mấy phần hốt hoảng. Nơi này là đáy biển Bắc Minh. Không nói cái loại này biển sâu thủy áp chỉ cần là cái loại này cực hàn. Liền tính thiên trùng tam phẩm võ giả, cũng muốn đông cứng đông lạnh giết sinh cơ đoạn tuyệt. Thực lực các ngươi không đủ, mấy ngày này liền chờ tại ta trong cung điện, không muốn đi loạn. Trong khoảng thời gian này, Bắc Minh trên võ giả so với bình thường đều nhiều hơn rất nhiều. Mấy nhân vật chính là lão tổ ta cũng kiêng kỵ ba phần. Các ngươi trong khoảng thời gian này, liền không muốn đi loạn. Minh hoang võ giả, cũng tận lực không phải đắc tội. Chờ thêm này tình thế, lão tổ ta liền đem các ngươi đuổi về ngoài khơi. Trước đó, tất cả dùng để uống, đều ở nơi này. Ta động phủ đồ vật bên trong, các ngươi có thể xem một ít bí tịch võ công, các ngươi cũng có thể hát. Xê nhưng là tuyệt đối không thể nào lộn xộn đồ vật bên trong, hiểu chưa? Hắc Viêm lão tổ trầm hoan nói. Vâng, lão tổ. Mọi người lên tiếng trả lời. Thiên trùng thất phẩm cường giả, chính là võ đạo hoàng đế bình thường tồn tại. Mọi người có thể nhìn thấy vị này minh bên trong truyền kỳ giống như tiền bối đã là hưng phấn không ngớt. Nào dám lộn xộn hắn trong phủ đồ vật. Hắc Viêm lão tổ quét mọi người một chút, gật đầu. Hắn lời này, cũng là đi qua cái tràng. Lấy thân phận của hắn, tin tưởng những tên tiểu tử này, cho dù có 100 cái gan báo, cũng không dám ở chỗ này sang bậy. Mà cụ nơi này chính là đáy biển Bắc Minh, nơi cực hàn. Lấy những này minh bên trong hậu bối năng lực, động đồ vật của hắn, cũng không có năng lực mang đi ra ngoài. Ừm. Gần nhất Bắc Minh sẽ có điểm loạn. Lão tổ ta muốn đi ra ngoài, nhìn tình huống. Đỗ Ngạn, nơi này ngươi liền tạm thời chủ trì một thoáng. Nếu như xảy ra vấn đề gì, lão tổ ta duy ngươi là hỏi. Hắc Viêm lão tổ đối với Trương Vương, bắt đầu chung vẫn là có chút không yên lòng. Vâng, lão tổ, Đỗ Ngạn dám khẩn nói. Soạt. Hắc Viêm lão tổ đẩy người nhảy lên, chỉ thấy hắc bào cuốn một cái, lập tức hồng phi sâu xa thăm thẳm, không thấy bóng dáng. Thời gian sau này, Hắc Viêm lão tổ khi thì xuất hiện một lần có lúc 2 ngày, có lúc 3 ngày, mỗi lần đi ra ngoài thời gian là càng ngày càng dài. Có mấy lần Phương Vân còn phát hiện, vị này Hắc Viêm lão tổ trên người vẫn mang theo thương trở lại. Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Có thể làm cho một thiên trùng thất phẩm trung cổ minh nhận tu cường giả, mang thương mà quay về. Loại này chiến đấu, được bao nhiêu kịch liệt. Hắn cũng dần dần tin tưởng trong khoảng thời gian này, Bắc Minh trên, chỉ sợ là thật sự xuất hiện nhiều mặt thế lực. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bắc Minh bình thường cực ít có người tung xuất hiện. Làm sao như thế thế lực, bắt đầu tụ tập nơi này? Phương Vân trong lòng cũng không nhịn được nghi hoặc. Hắc Viêm lão tổ động phủ cực đại, nói là một động phủ. Kỳ thực chính là mở bổ ra một cái không gian song song. Có tới một tòa thành trì to lớn như vậy toàn bộ bị Hắc Viêm lão tổ ở bên trong kiến cung điện. Động phủ tuy lớn, hầu hạ người lại rất ít. Khoảng chừng như Hắc Viêm lão tổ nhân vật cỡ này, một lòng truy cầu võ đạo cảnh giới tối cao, yêu thích thanh tĩnh, rất không thích quá nhiều người quấy rối. Động phủ phân loại, có diễn võ đường, duyệt võ đường, binh khí đường, luyện công đường. Trong cả động phủ, có rất nhiều nơi, đều đóng. Tựa hồ thiết cấm chỉ. Chỉ có một cái gửi bí tịch phong tối, hướng về mọi người mở rộng. Bên trong tiền là Hắc Viêm lão tổ vơ vét một ít bí tịch. Phương Vân liếc nhìn một quyển, phát hiện bên trong công pháp đều có chứa cường liệt trung cổ khí tức. Hết thảy võ công đều là cái loại này cực kỳ thâm độc, ác độc công phu. Người chết, tất nhiên thảm trạng vạn ngàn không đành lòng tận mắt chứng kiến. Bên trong giả, nếu như bất tử đó chính là so với tử vẫn thảm. Trung cổ chính là tà đạo tông phái thống trị thời đại hắc ám, võ công, quá nhiều như vậy, cực kỳ thâm độc. Phương Vân liên tiếp liếc nhìn vài cuốn sách, không khỏi lắc lắc đầu, để xuống. Bỏ đi tu luyện ý niệm. Những công pháp này cần lấy tử khí, tử thi đến đặt móng tu luyện. Chính mình thật muốn tu luyện cũng là cùng tà đạo, ma đạo bên trong nhân không cái gì khác biệt rồi. Hắc Viêm lão tổ chính là trung cổ minh trưởng lão, tại minh bên trong địa vị cực cao. Một thân tu vi cũng đạt tới thiên trùng thất phẩm. Nhân vật cỡ này, tu luyện đến nay, nếu nói là trong động phủ không bảo vật gì, đó là không thể nào. Tất nhiên lẫn vào trung cổ minh nếu không nắm chút bảo bối đi ra ngoài, cũng không tránh khỏi đi một chuyến uổng công. Phương Vân suy nghĩ một lúc lâu đem chủ ý đánh tới rồi Hắc Viêm lão tổ lấy cấm chế đóng kín những này gian phòng. Lén lút tìm cái cơ hội Phương Vân từ trương phương trong lòng độn đi ra. Ra ngự thiên địa vạn hóa trung, thu liễm khí tức. Lặng yên không một tiếng động lướt về phía cách Hắc Viêm lão tổ tẩm cung gần nhất mật thất. Phan Dương cung. Mấy cái chu sa đại tự, long phi phượng vũ, treo cao ở trên cửa. Nhưng cửa lớn đóng chặt. Một cỗ nhàn nhạt ánh sáng bạc như sợi tóc, tại đại điện mặt ngoài lưu chuyển, trong đó mơ hồ có thể thấy được một ít quỷ dị văn tự. Đây chính là cấm chế rồi. Người bình thường như là nằm gần Phan Dương cung, cho dù là dùng dấu tay một thoáng, lập tức sẽ xúc động Hắc Viêm lão tổ, thiết ở phía trên cấm chế. Lấy Hắc Viêm lão tổ khả năng, nếu là nhận thấy được tình huống khác thường, chỉ sợ lóe lên một cái, lập tức liền trở về động phủ, xuất hiện ở Phan Dương trong cung. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thiên địa vạn hóa chung, phá cho ta. Phương Vân vừa bấm pháp quyết, thiên địa vạn hóa chung bắn ra một cỗ mờ mịt ánh sáng màu vàng kim, dung nhập cấm chế quang hoa chung. Lại tại Hắc Viêm lão tổ cấm chế bên trong, khai phá ra một cái có thể dung một người thông qua cánh cửa hình vòm. Phương Vân vượt thân đi vào. Lặng yên không một tiếng động đẩy ra cửa điện, sau đó cấp tốc đóng lại. Toàn bộ trong quá trình, Phan Dương cung chu vi không có bất luận người nào chú ý tới. Mà Phan Dương cung cấm chế, cũng không làm kinh động. Thiên địa vạn hóa chung che đậy khí tức chỉ là một trong đó, trừ thứ này ra, vẫn có thật nhiều những năng lực khác. Bài trừ tất cả cấm chế liền là như thế. Ban đầu ở Bắc Minh động phủ, Phương Vân chính là dựa vào vật ấy, tại không có xúc động cấm chế dưới tình huống lặng yên không một tiếng động từ phong thái thương ngay dưới mắt, đoạt được Lý Bằng tinh huyết. Cái này cũng phải sở dĩ dám đánh Hắc Viêm lão tổ bảo tàng chủ ý nguyên nhân. Bước vào Phan Dương cung bên trong, một mảnh hắc ám lập tức phả vào mặt. Mà trong bóng tối, từng bó ánh sáng tỏa ra. Phương Vân định tình nhìn lại chỉ thấy Phan Dương trong cung, chất đống lượng lớn Dạ Minh Châu, Tránh Bụi Châu, Tị Thủy Châu, Tránh Hỏa Châu. Trong thế tục khó có thể nhìn thấy đồ vật, nơi này nhưng là một đống một chuẩn bày đặt. Liên tính Phương Vân xuất thân hầu phủ, cũng là từng va chạm xã hội nhân vật. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo châu, cũng là lấy làm kinh hãi. Phải biết, tại kinh thành, linh hồn bên trong Nhẫn Vương tiết hướng tại hắn xưng hầu thời gian, hướng về hắn trúc. Đưa chính là thứ này. Một hộp 20 viên, đã là không ít hạ lễ. Dù sao thứ này tuy rằng với võ đạo vô ích nhưng số lượng ít ỏi, chính là biểu lộ ra thân phận, trang điểm tòa nhà, thể hiện cao quý đồ vật. Nhưng hiện tại, Hắc Viêm lão tổ Phan Dương trong cùng, tùy tùy tiện tiện chính là mấy chục viên. Thậm chí đều không có đặc biệt chỉnh lý. Cứ như vậy tùy ý thả trên mặt đất. Hiển nhiên không phải rất để ý. Chương 632, Trung cổ tà binh. Phương Vân trước đó nhìn thấy ánh sáng, chính là những này Dạ Minh Châu, Tránh Bụi Châu loại hình tản mát ra. Mượn Dạ Minh Châu ánh sáng, Phan Dương cung bên trong bảo vật, từng cái ánh vào Phương Vân trong mắt. Chỉ thấy từng đống màu máu tinh thể, giống như máu tươi, dạng ngời rực rỡ. Sắc sỡ lóa mắt, đó là luyện chế giết chóc binh khí, tăng thêm binh khí sát khí hay nhất tài liệu huyết tinh. Tàng lớn màu vàng đất tinh thể, đó là đại địa chi tinh. Tuy rằng không chắc cỡ nào hiếm có, yêu thích, nhưng là luyện chế pháp khí tất yếu đồ vật. Hải Dương Vân Mẫu, Vạn Linh Nham. Những này luyện khí tài liệu nhiều vô cùng. Ngay những này luyện khí tài liệu phía trên, tạp thất tạp bát chất đống rất nhiều binh khí. Những binh khí này, dù tích loang lổ, như núi như rừng chất đống. Xem ra, giống như rách tả tơi, không cách nào sử dụng. Bất quá, Phương Vân nhìn thấy những binh khí này nhưng thất kinh, tà đạo binh khí. Những vũ khí này, xem ra vết dỉ loang lổ không cách nào sử dụng, nhưng Phương Vân nhưng từ những lính này lưỡi dao nơi sâu xa, cảm giác được một câu ngập trời khát máu cùng khí tức sát phạt. Phương Vân chỉ nhìn thoáng qua, liền phán đoán xuất ra này binh khí thật thực khuôn mặt trung cổ tà binh. Chỉ có thời đại trung cổ, lượng lớn giết chóc, mới có thể rèn đúc ra, điên cuồng như vậy khí tức sát phạt tà binh. Những này tà binh, trường ẩm nhân huyết, không biết chôn giấu bao nhiêu võ giả tính mạng, mới luyện thành điên cuồng như vậy, cực đoan binh khí. Một ít cực đoan tà đạo binh khí, thậm chí được xương kiếm không không về. Ẩm không tới máu của địch nhân, liền muốn phệ chủ, hút chủ nhân huyết, mới bằng lòng trở lại vỏ kiếm. Những này tà đạo binh khí, xem ra, vết dỉ loang lổ, kỳ thực những này dỉ xét, là đã từng uống qua máu người, biến hóa mà thành. Thời đại trung cổ cự gần quá xa. Hắc Viêm không biết làm sao thu thập được những bảo vật này, cũng không dám tự ý sử dụng. mới làm cho này tà binh uống qua máu người, biến thành vết dỉ. Nhưng mà chỉ lại muốn bao ẩm một lần nhân huyết, những lính này lưỡi dao trên dỉ xét, lập tức sẽ biến mất. Một lần nữa tỏa ra tà đạo binh khí thi tận muôn dân, ngông cuồng tự đại bộ mặt thật. Không trách được Hắc Viêm lão tổ, đem cái này cách đến tối lâu Phan Dương Cung, lại là thiết cấm chế. Lại là đặt lượng lớn luyện khí tài liệu. Nguyên lai là vì che lấp những này trung cổ tà binh. Đột nhiên, núi dao rừng kiếm bên trong một thanh trung cổ tà binh, không gió tự ngâm. Thân kiếm ong ong chấn động. Loang lổ vết dỉ phía dưới, hồng quang lấp lóe, dĩ nhiên tựa như tại triệu hoán cái gì. Phương Vân tâm thần lay động một chút, tất nhiên có như vậy chớp mắt hoảng hốt. Bất quá, loại cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất rồi. Phương Vân liếc mắt một cái đao trong rừng, đứng sững ở chỗ cao nhất một thanh màu máu tà nhận, thấy buồn cười, ngươi bất quá chỉ là một giới vật chết ngẫu nhiên dựng dục ra khí linh. Lại nỗ lực lấy một giới khí linh thân, trung hoặc thao túng võ giả, thực sự là buồn cười. Vụ. Nghe được Phương Vân, trôi này tà nhận đống nhiên rung động, tựa hồ nổi giận. Tùy theo lấy một cỗ yếu ớt ý thức, truyền vào Phương Vân bộ não, khí linh thì lại làm sao? Người là vạn vật chi linh, còn không phải là thiên địa ngẫu nhiên sinh. Trung hoặc thì lại làm sao, thao túng thì lại làm sao? Thời đại trung cổ ta giết qua võ giả vô số kể. Liên Hắc Viêm lão tổ, mặc dù đối với ta nước dãi ba thước, nhưng cũng dám dễ dàng tế luyện ta. Chỉ có thể tầng tầng cấm pháp, đem ta phong ấn. Từng cái chỉ là nhóc con miệng còn hôi sữa, hiểu được cái gì? Ăn nói xuông không biết sống chết. Nếu không phải ta bị phong ấn phần lớn năng lực, liền ý thức đều chỉ có thể để lộ ra một chút như thế được. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta. V. Giả. Hừ võ giả thì lại làm sao? Thời đại trung cổ, không biết bao nhiêu võ giả bị ta khống chế, làm đầy tớ của ta. Ta gọi bọn hắn hướng về đông, bọn họ tuyệt không dám đi tây. Dám như vậy nói chuyện cùng ta, ngươi là cái thứ gì? Đạo khí này linh hiển nhiên giận không thôi, phảng phất Phương Vân xúc động hắn sâu nhất tầng kiêng kỵ như thế. Phương Vân ngây ngốc, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhiều lời như vậy, hơn nữa như thế thô bạo vũ khí. Bất quá rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, thú vị. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy khí linh. Hắc tất nhiên ngươi đem chính mình nói như thế có danh tiếng, hẳn là ở thời đại trung cổ rất nổi danh đi. Bất quá, ngươi tất nhiên như thế có danh tiếng, lại như thế có thực lực, làm sao có khả năng bị chỉ là một cái Hắc Viêm lão tổ vây ở chỗ này. Thực sự là buồn cười. Đồ hỗn trướng. Ta nhận ngay vậy, càng là giận tím mặt, long du nước cạn bị tôm chê, hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt. Nếu như không phải thời đại trung cổ, chịu quá trọng thương. Ngươi cho rằng Hắc Viêm lão tổ phong ấn đạt được ta. Nói về ta vạn năm đều không thời đại trung cổ có vài người không biết. Mạng tinh cảnh cường giả, được xưng có 5.000 thọ. Nhưng bị ta một chạm, cũng muốn lạc cái thân tử đạo tiêu. Ngươi một cái tiểu hoa nhi, kiến thức nông cạn. Lại há đến có thể đoán đạt được ta. Vạn năm tất tự. Phương Vân trong lòng chấn động, cái tên này, hắn xác thực nghe người ta đề cập tới. Vạn năm đều không chính là được xưng trung cổ mạnh nhất tam đại tà nhận. Lấy hào dụng ý, cũng vô cùng đơn giản. Tức, mặc ngươi ba hồn viên mãn cường giả, cũng muốn một kiếm chạm cho ngươi vạn năm khổ tu, hóa thành bọt nước, thân tử đạo tiêu. Võ giả khổ tu, đơn giản cầu cái cùng thiên địa hợp, nhật nguyệt thọ. Không lão bất tử, không rơi vào luân hồi. Một kiếm chém tới vạn năm khổ công, đối với vũ xem ra, chính là cực kỳ thống khổ trừng phạt. Cũng là bởi vì này, vạn năm đều không hung danh tại bên ngoài, được xưng trung cổ tam đại mạnh nhất tà nhận. Liên thoát thai cảnh trở lên cường giả, đều cực kỳ kiên kỵ. Phương Vân không nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp được vạn năm đều không. Trôi này trung cổ tà nhận, mấy dịch kỳ chủ. Các đời chủ nhân, mặc kệ là đối thủ của hắn, vẫn là tự mình, đều không có gì hay kết cục. Hắc Viêm lão tổ lại góp nhặt trôi này tà đạo thần binh. Cũng không trách hắn được không dám cất giấu trong người. Cũng không dám bỏ vào trong cơ thể không gian. Loại này tà đạo binh khí, nếu như ý chí không đủ cường đại. E sợ chớp mắt đã bị đoạt thần trí. Phương Vân trong lòng chấn động, trên mặt nhưng không chút nào biểu hiện ra. Ngươi nói ngươi là vạn năm đều không, ngươi chính là vạn năm đều không sao. Ngươi có cái gì có thể chứng minh lai lịch của ngươi? Hừ, tiểu tử, nếu là ngươi có đảm, không ngại nắm lấy chuôi kiếm, đem ta rút ra. Thời điểm kia, ngươi liền biết ta là thật hay giả. Ha ha, Phương Vân chỉ là cười cười, tay áo bảo vung một cái, liền đi hướng về những địa phương khác. Cùng cái này tà binh trò chuyện, Phương Vân chỉ là xác nhận một chuyện. Liền tính cái này tà binh phát hiện chính mình, cũng tuyệt đối không cách nào thông báo Hắc Viêm lão tổ. Hắc Viêm lão tổ sẽ chỉ là cho rằng, cái này tà nhận đang nỗ lực tránh thoát hắn cấm chế. Chờ, chờ một chút. Vạn năm đều không một thoáng cũng lên. Không nghĩ tới Phương Vân không để ý tí nào hắn, ngươi có thể đi vào tới đây, mà không kinh động Hắc Viêm lão tổ. Cũng nhất định có biện pháp, bài trừ ta cấm chế trên người. Đem ta giải cứu ra. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta đi ra ngoài, ta liền chuyển cho ngươi một môn trung cổ tuyệt thế công pháp. Tuyệt thế công pháp, có thể mạnh hơn ngũ đế tuyệt học sao? Phương Vân dừng bước lại, mỉm cười nói. Chuyện này, vạn năm đều không yên lặng, lập tức phản ứng lại, giận tím mặt. Ngươi cho rằng ngũ đế tuyệt học bước đi biên rau cải trắng á ửm học đi học. Ha ha, Phương Vân cười cười, đầu ngón tay một điểm chân khí bắn ra. Chân khí rời tay, hóa thành một đạo kiêu tiểu nhân, nhỏ bé thanh long, vảy giáp dày đặc, trông rất sống động, một cỗ nhàn nhạt long ép, tại Phan Dương trong cung mở rộng ra, vạn năm đều không như gặp như cước, đột nhiên chấn động một chút, này, này chuyện này. Lấy hắn kiến thức, đương nhiên cảm giác ra, đây là chính tông ngũ đế tuyệt học. Không phải như vậy, chỉ cần một viên chân khí châu, không có khả năng có làm sao huy thế. Ngươi đến cùng là ai? Đế vũ tuyệt học đã thất truyền, thời đại trung cổ chưa bao giờ xuất hiện, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Vạn năm đều không kiến thức rộng rãi, lập tức cảm giác được không đúng. Chỉ là một thanh binh khí mà thôi. Phương Vân đương nhiên sẽ không quên mình là ai, đem bí mật gì đều nói cho cái này binh khí. Ngươi chẳng qua là nhìn chúng, ta có thể tại không kinh động Hắc Viêm lão tổ dưới tình huống, tiến vào nơi này năng lực mà thôi. Ngươi cảm thấy bằng vào chúng ta loại quan hệ này, ta biết cái gì đều nói cho ngươi sao? Phương Vân dứt lời không tiếp tục để ý vạn năm đều không ngược lại hướng về trong đại điện đầu bước đi. Ở nơi đâu? Phương Vân thấy được từng bộ bộ cự giáp trắng bệnh hải cốt. Chờ một chút, các loại, chỉ cần ngươi giúp ta phá phong mà ra. Ta liền nhận ngươi làm chủ. Chờ một chút, ngươi có hay không cái gì cựu địch, ta có thể giúp ngươi chém giết, vạn năm đều không, để hắn hình hồn đều diệt. Vạn năm đều không vội vàng nói. Phương Vân nơi nào sẽ để ý tới nó. Trôi này tà đạo binh khí nếu quả thật như hắn nói vậy, không dễ khống chế, chiếm được, ngược lại là họa không phải hàng. Chủ nhân, hay là... ta có thể trấn áp trụ nó. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên nói. Không đổi. Trước tiên đem hắn thả chỗ ấy lượng một lượng. Nó làm cho chúng ta giúp hắn bài trừ cấm chế. Loại này xuyên qua cấm chế là hai việc khác nhau. Nếu như bài trừ cấm chế, nhất định sẽ khiến cho Hắc Viêm lão tổ chú ý lấy thực lực bây giờ của ta, đạt được nó ngược lại là cái phụ chế. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Chiếm được bảo vật, vừa không có tương ứng bảo hộ bảo vật năng lực. Sẽ chỉ là mối họa. Phương Vân nói đi tới Phan Dương cung nơi sâu xa. Ở trong này, để một gương mặt trắng bệch khổng lồ không xương. Rất nhiều xương cốt rơi xuống, liền rơi trên mặt đất. Tại những hải cốt này trên, Phương Vân cảm giác được đã từng dựa vào bên trên, khí tức sinh mệnh cường đại. Minh thú hải cốt. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia sáng. Trước mắt bộ này hải cốt, hàm chứa một cỗ linh hồn ba động mạnh mẽ. Hiển nhiên Hắc Viêm lão tổ tại đánh giết nó thời điểm, tướng này con minh thú hồn phách cũng phong tiến vào cốt lâu bên trong. Võ đạo giới luyện chế pháp khí, vũ khí phương pháp ngũ hoa tám môn. Minh thú làm Bắc Minh bên trong bá chủ, tương đương với thiên trùng cảnh tồn tại. Những sinh vật này hài cốt, phong nhập linh hồn sau khi là luyện chế một ít pháp khí kỳ dị đỉnh cấp tài liệu. Có thể đại đại tăng cường pháp khí uy lực. Loại khổng lồ kia sức sống, chính là pháp khí cường đại cần thiết. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ngũ ngục cái hoàng cuối cùng một dạng tài liệu, rốt cục đầy đủ hết rồi. Phương Vân ngưỡng vọng khổng lồ xương thú, trong mắt hào quang lấp lóe. Hắn có thể cảm giác được, những này minh thú hải cốt trên, cũng không hề cái gì cấm chế. Thứ này, chỉ là có chút đặc thù pháp khí mới dùng lợi. Hắc Viêm lão tổ hiển nhiên cũng không cho là, có ai sẽ nhìn chúng trong phủ minh thú hải cốt. Dù sao, muốn bắt cũng là nắm những này tà binh đi tới. Thiên trùng tứ phẩm, gần trong gang tấc. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia sáng, với bàn tay lớn một cái, lập tức tướng bộ này khổng lồ minh thú hải cốt thu vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Chương 633, biển sâu ba chủ, chương thứ nhất. Lập tức rời khỏi, tìm kiếm địa tiềm tu. Phương Vân cầm minh thú hải cốt lập tức bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Phan Dương trong cung còn có những bảo vật khác. Bất quá đều có hay không cấm chế. Một khi nắm lấy lập tức sẽ bị Hắc Viêm lão tổ phát hiện. Lấy Phương Vân tâm trí, tại có năng lực thu hoạch trước đó, đương nhiên sẽ không phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Chỉ cần đạt đến thiên trùng tứ phẩm, lại ngao một quãng thời gian, tấn thăng đến thiên trùng ngũ phẩm. Đến lúc đó lấy tự mình năng lực, đại có thể không cố kỵ chút nào tướng những kho báu này thu sạch đi. Mà không cần lo lắng Hắc Viêm lão tổ. Ẩm. Áo bào rung động, Phương Vân liền muốn thả người rời khỏi. Chờ chút, trung cổ tà binh vạn năm đều không nhìn thấy Phương Vân muốn chạy, lập tức sốt ruột lên. Phương Vân cũng không để ý tới, đan điền chân khí rung động trong mắt thế giới đã đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Toàn bộ Hắc Viêm động phủ không gian kết cấu lập tức rơi vào trong mắt của hắn. Bất quá, sau một khắc Phương Vân ngừng lại. chờ chút ta biết trung cổ rất nhiều bảo tàng địa điểm. Ngươi như là đem ta mang đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết những kho báu này địa điểm, lời ấy xem là thật. Phương Vân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm phía sau xa xa, đứng sừng sững tại trong bóng tối, huyết quang lấp lóe tà binh vạn năm đều. Đương nhiên, ta chừng nào thì từng nói láo. Ta cũng không muốn muốn ta là ai. Trải qua mấy đời chủ nhân, bọn họ bảo tàng, ta toàn bộ cũng biết. Thậm chí trung cổ đã từng gợi ra máu tanh tranh đoạt bảo tàng, ta hết thể cũng biết. Trung cổ tà binh vạn năm đều không. Vội la lên. Hắn là thật sự sợ rồi Phương Vân rời khỏi. Nó bị phong ấn đã không biết bao lâu. Hắc Viêm lão tổ thiết chi cấm chế rất lợi hại, nếu là thọ trùng, mà không có cái khác đi vào. Hắn còn không biết, muốn một mình tịch mịch tới khi nào. Đối với một cái sinh ra khí linh, đồng thời nắm giữ dã tâm tà binh mà nói này là rất khó chịu đựng. Trách Vân trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe, suy tư. Vạn năm đều không, cho rằng đánh động Phương Vân, lập tức thêm chút sức nói, thời đại trung cổ bị mấy vị đại đế liên thủ hủy diệt. Có thật nhiều bảo tàng, vẫn không có mở ra. Chỉ cần ngươi giúp ta bài trừ phong ấn. Các loại trung cổ tông phái, cùng với chúng nó vơ vét nhân gian bảo tàng ta hết thảy đều ngươi cho ngươi. Ngươi muốn làm hoàng đế cũng tốt, muốn thống trị giới tông phái cũng có. Có những này tài nguyên, ngươi đều có thể thực hiện. Vạn năm đều không thân kiếm lấp lóe, đang nói phục Phương Vân thời điểm, còn dùng trên trung hoặc công phu. Phương Vân đột nhiên có cảm giác, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, khẽ cười nói, ngươi không cần lãng phí thời gian. Ta cũng không hề cái gì dã tâm lớn. Ngươi này phiên trung hoặc công phu, vẫn là không muốn ở trên người ta lãng phí. Vô dụng. Cái kia. Quyết định của ngươi là. Vạn năm đều không có chút thấp thỏm có chút phẫn nộ, cũng có chút bất an. Nếu như không phải nó ở trung cổ thụ thương, lại bị phong ấn. Đối phó như thế cái dầu diêm không tiến vào hậu sinh văn bối, nơi nào cần phải phí lời nhiều như vậy. Làm được bản thân giống như cỡ nào không thể chờ đợi được nữa là. Phải biết thời đại trung cổ vì đạt được nó, không biết bao nhiêu võ giả, vì đó điên cuồng. Lần này, quả thực là phẩm cách hạ mấy bậc. Nhịn một chút, chờ hắn đem ta rút ra. Lập tức liền khống chế hắn thần trí, biến thành đầy tớ của ta. Cái này hậu sinh văn bối, thực sự là quá ghê tởm. Vạn năm đều không trong lòng oán hận nói. Rời khỏi Bắc Minh trước đó, ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Bất quá trước đó, ngươi vẫn là trước tiên ở Phan Dương trong cung đợi đi. Phương Vân dứt lời thả người rời khỏi. Vạn năm đều không, khống chế tâm thần năng lực, Phương Vân cũng không phải rất e ngại. Dù sao, thiên địa vạn hóa chuông từng nói nó là có thể trấn áp trôi này tà binh. Vạn năm đều không nói những này bảo tàng, đối Phương Vân vẫn còn có chút lực hấp dẫn. Bất quá tăng lên thực lực vẫn là hàng đầu người đầu tiên nhận chức vụ. Phan Dương trong cung bảo vật, ngược lại là bất cứ lúc nào có thể tới nắm. Rời khỏi Phan Dương cung, thân hình nhảy lên, Phương Vân lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, phá không bay đi. Hắc Viêm động phủ là Hắc Viêm lão tổ từ đáy biển Bắc Minh không gian song song bên trong mở bộ ra. Chỉ có một gia nhập môn hộ. Bất quá này không làm khó được Phương Vân, mấy cái nhảy vọt trong lúc đó lập tức đi tới cửa. Khởi động thiên địa vạn hóa chung, tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống, từ Hắc Viêm trong động phủ thoát thân đi ra. Đồng thời trước lúc ly khai, Phương Vân cho Trương Phương Hạ mệnh lệnh, để hắn kế tục cùng Đỗ Ngạn đám người các loại chờ ở chung một chỗ, giống như trước đây, châm lộ ra trùng cổ minh tin tức. Phương Vân tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Viêm lão tổ là không thể nào phát hiện tình huống khác thường. Rầm. Vừa túng ra Hắc Viêm động phủ, một trận hắc ám, âm lãnh nước biển lập tức phả vào mặt. Một cỗ lạnh lẽo hàn khí thấu xương mà vào. Phương Vân chân thật dùng mình lạnh lẽo. Phảng phất là bị vị kia Minh Hoang đại tướng quân nhìn thực quanh một chiều giống như. Lạnh quá, võ giả cường giả nóng lạnh bất xâm, phổ thông nóng lạnh căn bản không có cảm giác gì. Nhưng này đáy biển Bắc Minh nhưng không thể tính toán theo lẽ thường. Chỉ là như thế chỉ trong chốc lát, trong nước biển trí âm trí hàn khí tức, cũng đã theo lỗ chân lông, xâm nhập Phương Vân trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, tay chân tê dại, có loại không nghe sai khiến cảm giác. Không trách được Hắc Viêm lão tổ, một nhắc lại, không muốn tự ý rời khỏi Hắc Viêm động phủ. Loại này cực hàn, đúng là thiên trùng tam phẩm cường giả đều muốn đông cứng đông chết. Phương Vân không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển trong cơ thể bách tờ S hóa chân khí. Tướng bốn phía vô cùng bất nhập nước biển hàn khí, tấn tốc bước ra. Một cỗ ái ý từ trong cơ thể tản mát ra, dần dần ấm áp tứ chi. Công lực của hắn vẫn là thiên trùng tam phẩm nhưng thực lực so với cảnh giới này võ giả mạnh hơn lớn hơn quá nhiều. Trong lúc nhất thời, ngã, cũng không đến nỗi bị nước biển cực hàn đông lại chân khí. Đáy biển Bắc Minh nước biển so với ngoài khơi không biết lạnh mấy vạn lần. Hơn nữa nơi này nước biển vô cùng cổ quái. Phổ thông dưới tình huống này sớm nên kết băng. Nhưng nơi này lại không có chút nào kết băng giống như. Hơn nữa, nơi này nước biển rất nặng, như sắt lỏng. Từng cỗ biển sâu thủy áp dường như trọng loan điệp trướng, từ bốn phía đè ép lại đây. Thiên tượng cấp võ giả, đó là chắc chắn phải chết. Mà thiên trùng cảnh võ giả, công lực không sâu, ở chỗ này chỉ sợ cũng nửa bước khó đi. Chủ nhân, tiến vào chuông bên trong đi. Nơi này nước biển tựa hồ thiên tính cực hàn, liền tính thân thể của ngươi, chỉ sợ cũng rất khó thừa thụ. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên từ phương vân trong lòng khoan ra, tản mát ra nhàn nhạt kim quang, tướng bốn phía thâm trầm nước biển ép ra. Phương Vân hơi suy nghĩ vẫn là lắc lắc đầu, không cần. Nơi này nước biển cực lạnh, thậm chí có thể đông lại nhân chân khí nguy hiểm tầng tầng. Bất quá đây cũng là thiên nhiên, đánh bóng chân khí trợ lực. Ta bây giờ có điểm rõ ràng, tại sao không ít lánh đời cường giả, cùng với trung cổ cường giả, lựa chọn ở chỗ này đóng cửa, tu luyện võ công. Việc này không cần nói nữa cứ như vậy đi. Thiên địa vạn hóa chung nắm giữ hộ chủ bản năng bất quá, nghe Phương Vân nói như vậy, nó liền cũng không kiên trì hơn nữa. Kim quang lóe lên như trước trốn vào Phương Vân đan điền. Nước biển lại lạnh lại ám không cách nào thị vật. Chỉ có thể dựa vào ý thức đến tìm kiếm. Rầm. Đột nhiên một loại cảm giác nguy hiểm kéo tới, Phương Vân vẫn không quay người. Liền nghe đến phía sau truyền đến một trận ầm ầm nước biển nổ vang, chỉ nghe dưới nước truyền đến một tiếng khủng bố tiếng gầm gừ, tiếp theo bốn chu long trời lở đất, một cỗ khủng bố hấp lực từ phía sau xả được. Phương Vân thần sắc biến đổi, Bắc Minh hung thú. Đây là một con cực kỳ khổng lồ đen kịt biển sâu bá chủ. Thể dài tới mấy vạn trượng, mở ra miệng lớn, đều có thể nuốt vào mấy ngọn núi lớn. Từ con cự thú này thôn phệ bên trong, Phương Vân cảm giác được tương tự với cổn bằng không gian thôn phệ năng lực thần thông. Nói cách khác, nếu là bị nuốt vào, cũng không phải là hoàn chỉnh tiến vào này con biển sâu bá chủ trong bụng, mà là đầu tiên bị loại này không gian lực xé nát, sau đó mới sau bị đưa vào trong bụng. Tiếp tử. Phương Vân giơ trưởng vỗ một cái, trong phạm vi trăm dặm nước biển, ngưng kết ở chung một chỗ, hóa thành một con đen kịt cự trưởng. Một trưởng đập tan phía sau sóng lớn. Này con biển sâu cự thú ầm một tiếng, trực tiếp bị Phương Vân chân khí bá đạo đập vỡ tan, thân thể cao lớn chia 5 x 7, phân tán tại trong nước biển. Bắc Minh bên trong hung thú, tồn tại niên hạn thật dài. Lợi hại từ viễn cổ liền tồn tại. Mà thiếu một chút, từ thời đại thượng cổ, thời đại trung cổ tồn tại đến nay. Những hung thú này thân thể khổng lồ, tiểu nhân, nhỏ bé rồi cùng đảo nhỏ như thế, khổng lồ. So với 10 tòa thành trì đều miệng lớn tựa như một cái khổng lồ lục địa như thế. Tuổi thọ của chúng nó thật dài, cái vốn không phải võ giả có thể so sánh với. Bất quá, thiên đạo tối công. Những này biển sâu hung thú, tuy rằng tuổi thọ dài đến, liền võ giả cũng không sánh nổi. Thế nhưng thật có một hạng tiên thiên khuyết hạng chính là giống người như thế sản sinh trí tuệ linh thức. Chúng nó lợi hại nhất, vậy chính là tương đương với vài tuổi tiểu hài tử. Bọn họ tuy rằng về mặt lực lượng, có thể sánh ngang nhau thiên trùng cảnh võ giả. Thậm chí có chút liệt thiên trùng năm, sáu phẩm võ giả đều không làm gì được. Thế nhưng là không thể như thiên trùng cảnh võ giả như thế, điều khiển quy tắc xuyên lăng hư không. Rời khỏi nước biển lợi hại hơn nữa biển sâu bá chủ, cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Như cổn bằng như vậy do trong nước thoát thân mà ra, tiến vào lục địa. Cũng chế tạo chính mình truyền kỳ, vạn người chưa chắc có được một. Hống. Phương Vân một trưởng đánh giết này con Bắc Minh hung thú, dòng máu tung tóe. Bên trong biển sâu đứng lên biến hóa. Xa xa bốn phía từng đợt hung thú tiếng gầm gừ, liên tiếp. Mỗi một lần rít gào đều muốn khiến cho một trận sóng biển kịch liệt ba động. Từng cỗ cuồng bạo, khí tức nguy hiểm từ mỗi cái phương hướng xuất hiện, hiện lên tại Phương Vân nhận biết bên trong. Chỉ là chốc lát thời gian, Phương Vân lập tức cảm giác được, lượng lớn minh hải hung thú xuất hiện ở tinh thần nhận biết bên trong, hướng về chính hắn một phương hướng cấp tốc mà đến. Trên người bọn nó, tản mát ra từng cỗ mạnh yếu không giống nhau, không chờ uy áp. Minh thú hung thú đối với mùi máu tanh, cực kỳ nhạy cảm. Đặc biệt là đồng loại máu tươi, càng có thể gợi ra chúng nó điên cuồng, cùng công kích. Phương Vân trôi nổi tại trong nước biển, một mặt chống lại đáy biển hàn khí, một mặt bình tĩnh tự hỏi đối sách. Đáy biển minh thú càng tụ càng nhiều, mấy chục, mấy trăm bốn phía đã xuất hiện gần nghìn khổng lồ hung thú. Phương Vân sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nhưng cũng không hoảng hốt. Hống. Một con biển sâu minh thú bay nhào mà đến. To lớn thân thể che kín thần binh lợi nhận bình thường gai nhọn cực kỳ nguy hiểm. Ầm. Phương Vân nhấc trưởng trong lúc đó, một trưởng đem đánh bay. Trong cơ thể hơn 10 tên thiên trùng cảnh cường giả, há lại là các loại, chớ môn. Phương Vân chỉ nói tới lực lượng, so với trong biển sâu hung thú còn khổng lồ hơn nhiều. Hào hào hào. Nước biển tách ra, một con lại một con minh hải hung thú, hóa thành em mở ảnh, phi hô mà đến. Chương 634, Côn nhập Bắc Minh, chương thứ 2. Ngũ đế tinh tu quyền. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, một vòng so với nước biển còn muốn đen thui ám ánh sáng, từ trong cơ thể phun ra mà ra trong chớp mắt phúc xạ phạm vi mấy trăm dặm. Ầm. Ẩm. Ẩm. Trong nháy mắt, chỉ nghe từng trận kinh thiên nổ vang. Từng đạo biển sâu bá chủ, hét thảm gọi, thân thể cao lớn trực tiếp bay ra ngoài. Rất nhiều hung thú trên người, thân thể vỡ toang, che kín mạng nhện giống như to lớn thuân nước một đường máu tươi bay tung tóe, bay ra ngoài. Bay ra gần trăm dặm sau, liên tiếp muốn nổ tung lên, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Khổng lồ thi hải, hướng về trên mặt biển phù đi. Tập hợp hơn 10 tên con rối lực, Phương Vân Ngũ Đế tinh tu quyền, phát huy ra huy lực, quả thực trời long đất lở. Những này phổ thông biển sâu hung thú căn bản không chịu được nữa Phương Vân một quyền. Ầm, lại là đấm ra một quyền, quyền phong bắn chúng phát sinh một trận cứng như sắt thép vụ, tiếng hót, một con biển sâu hung thú ánh mắt buồn bã diều đứt dây bay ra ngoài. Trên người tuôn ra tảng lớn dòng máu, bất quá lần này nhưng cũng không hề bạo thể mà chết. Ầm. Ầm. Ầm. Lại là mấy con biển sâu hung thú bay ra ngoài, những hung thú này nguyên bản thân thể cao lớn, tại Phương Vân dưới trưởng lập tức bị thương không cạn, nhưng đều không có thụ thương. Ừm. Phương Vân hơi nhướng mày, hắn cảm giác được tại chân khí bắn trúng những hung thú này thân thể thời điểm, một cỗ sền sệt hoạt lực, đem chính mình phát sinh công kích, tan mất 1/3. Những này biển sâu bá chủ thân thể, mơ hồ có màu máu thoáng hiện, thân thể càng mạnh hơn càng khổng lồ hơn cũng càng cứng rắn hơn. Một trường đập tới, lại còn mơ hồ có cỗ lực phản chấn đàn hồi trở về. Hống, sóng biển lan lộn, một cỗ khổng lồ bóng đen, từ đỉnh đầu buông xuống. Bốn phía quần quận không ngừng tụ lại đây minh hải hung thú. Phảng phất chịu đến kinh hãi. Rào, một thoáng tản ra lưu ra một cái to lớn vòng tròn. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một mảnh thâm hắc màu sắc trôi nổi lên đỉnh đầu. Này con trong biển cự vô phách, Bismarck, liền Phương Vân đều không thể phỏng đoán nó lớn bao nhiêu. Trên người nó tản mát ra một cỗ uy áp khủng bố càng có một cỗ cực độ lạnh lẽo âm trầm khí tức, không ngừng tản mát ra. Này con biển sâu bá chủ xuất hiện trước mắt Phương Vân lập tức cảm giác được. Bốn phía nguyên bản cực lạnh nước biển nhiệt độ lập tức lại hạ thấp không ít. Phương Vân trong cơ thể chân khí ra tốc tiêu hao. Hắn cảm giác một thoáng này biển sâu bá chủ có tới tiếp cận 87 cái thiên long lực, loại này lực, phiên giang đảo hải liền coi như là bình thường lâu thuyền sắt thép, cũng có thể dễ dàng lật tung, đập vỡ tan. Liên tính tại Bắc Minh bên trong, cũng là nhân vật cực kỳ cường đại. Nơi này là Minh Hoang thống trị phạm vi đáy biển hung thú rất nhiều không nói. Đáy biển cùng với các nơi không gian song song, không biết có bao nhiêu ẩn dấu cường giả. Nếu là đánh lâu khiến cho những người này chú ý, liền cực kỳ không ổn. Phương Vân suy nghĩ, đã có chú ý. Hống, ngay này con khổng lồ vô cùng biển sâu bá chủ, há mồm rít gào, sắp công kích trước mắt. Phương Vân hơi lắc người, hiển nhiên ra viễn cổ lý bằng chân thân. Chỉ là lần này Phương Vân hiển lộ, không còn là bằng hình thái mà là phường bằng sơ sinh lý hình thái. Ao ao ao, nước biển tách ra, toàn bộ Bắc Minh ngoài khơi tiền bắt đầu rung chuyển. Một cỗ uy áp khổng lồ, không phất cùng viễn thích thả ra. Chỉ thấy một cái thân dài mấy ngàn dặm hình thái cùng kình có chút cùng loại to lớn sinh vật vắt ngang tại Bắc Minh hạ trong biển sâu. Một cỗ nguyên thủy, cổ lão, khí tức mạnh mẽ từ này con to lớn sinh vật trong cơ thể tản mát ra. Bảo biển sâu mạnh mẽ nhất bá chủ một trong. Phương Vân tự thu được cổn bằng tinh huyết tới nay, vẫn là lần đầu tiên chân chính hiện hóa ra phường hình thái. Bốn phía, cực hàn khí tức, tại Phương Vân hóa thân làm cổn trước mắt, hết mức rút đi. Trong cơ thể chân khí cũng ngưng kinh người tiêu hao, một loại như cá gặp nước cảm giác. Từ bốn phía truyền đến. Sớm biết, ở bên trong nước trực tiếp liền hóa thành thai rồi. Lý Bằng vốn là xuất từ Bắc Minh, nơi này vốn chính là phường Bằng xào huyện. Bắc Minh bên trong biển sâu đối với Lý Bằng nhưng là không có ảnh hưởng gì. Phương Vân bình thường đều là sử dụng Lý Bằng bay lượn tại thiên hình thái, lâu dài quen thuộc nhất thời ngã, cũng đã quên cái này. Khi Phương Vân thả ra cổn bằng này con Bắc Minh cổ lao bá chủ khí tức lúc bốn phía nguyên bản hung hãn biển sâu các hung thú, lập tức bắt đầu sợ hãi thân thể cao lớn run lẩy bẩy. Phảng phất gặp phải thiên địch. Coi như là nguyên bản treo cao tại Phương Vân đỉnh đầu đầu kia cổ lao bá chủ, giờ khắc này, trong mắt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Lý Bằng sinh ra niên đại, so với nó vẫn tại cửu viễn. Này con cổ lao bá chủ, sơ sinh thời gian. Chính là lấy đáy biển những hung thú khác, bá chủ làm thức ăn. Tại những hung thú này ký ức truyền thừa, đối với Phương Bằng hình thái cùng cường đại, có sâu sắc nhận thức. K. Phương Vân hóa thân Lý há to miệng rộng. Trực tiếp ngay đem trước mắt này con hơn 80 cái thiên long lực hung thú, hút vào trong miệng. Phát động không gian lực, cắn nát sau khi, trực tiếp nhập vào trong bụng. Toàn bộ trong quá trình, này con biển sâu bá chủ đều bị viễn cổ Lý Bằng khí tức, áp chế gắt gao, không núp đích. Giống như thần tử đối mặt hoàng đế như thế. Thần tử mặc kệ lớn bao nhiêu quyền lợi, tại hoàng đế trước mặt, cũng phải sụp mi thuẫn mắt, quỳ gối quỳ xuống. Những này tân sinh biển sâu bá chủ. Lực lượng tuy rằng cường đại nhưng đối mặt Lý Bằng loại cổ lão này bá chủ cũng chỉ có chịu áp chế phần, một cái nuốt lấy này con biển sâu bá chủ, trong đó tinh hoa chuyển hóa thành từng cỗ thuần túy nội lực, bổ sung chân khí trong cơ thể. Phương Vân đồng thời cảm giác, bên trong biển sâu xảy ra các loại dị động. Phương Vân ý thức vốn là cực kỳ mạnh mẽ, có thể giám thị mấy ngàn dặm trong phạm vi hướng đi. Hóa hướng về vì làm lý. Sau khi, loại tinh thần này phạm vi cảm ứng khuếch lớn mấy lần. Bất luận là tra xét tế độ cùng chiều rộng, đều cường đại không biết bao nhiêu. Hải Dương là cồn bản năng lĩnh vực, nó không cần khổng lồ lực lượng tinh thần, như thường có thể tra xét trong phạm vi khổng lồ động tĩnh. Kết hợp Phương Vân võ đạo ý thức sau, loại lực lượng này liền càng cường đại hơn. Lần này Phương Vân lập tức cũng cảm giác, nguyên bản đen kịt một màu bắc minh biển sâu, lập tức bắt đầu rõ ràng. Nguyên bản hắc ám, âm lãnh, trống trải, hư vô đáy biển bắc minh, đột nhiên chi chít như sao trên trời, hiện lên hứa hứa nhiều nhân vật cường đại. Những người này gần như là một buổi trong lúc đó đã xuất hiện ở Phương Vân cảm ứng bên trong. Rất nhiều động phủ, rất nhiều bí địa, rất nhiều đáy biển cung điện, cùng với biển sâu bá chủ. Phương Vân nhận biết được một màn này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn xưa nay không biết Bắc Minh dưới đáy lại tiềm tàng nhiều như vậy võ giả. Có chút võ giả thả ra huy áp khí tức, liền Phương Vân đều âm thầm kinh tâm. Có chút cung điện, trực tiếp liền lực lượng tinh thần đều thấu không đi vào, một tới gần sẽ đàn hồi. Lấy Phương Vân năng lực, vốn là không cảm giác được những này ẩn giấu cường giả. Thế nhưng hắn hóa thân làm lý sau khi thực lực tăng vọt. Thêm vào Bắc Minh chính là bảo, sao huyệt. Ở trong đó, như cá gặp nước. Lực lượng tinh thần chiếm được tăng cường, mới có thể phát hiện những tồn tại này. Bất quá, Phương Vân đem tinh thần lực mở rộng mà ra sau, những này nguyên bản như cục diện đáng buồn địa phương. Trong chớp mắt, liền nổi lên ba động. Rất nhiều nhân vật mạnh mẽ tựa hồ bị Phương Vân lực lượng tinh thần quấy nhiêu đến. Từ khổ tu bên trong, tỉnh lại. Nơi đây không thích hợp không lâu, mau mau rời đi. Liền tính Phương Vân người tài cao gan lớn, cũng không dám liều lĩnh đại vi treo chọc nhiều như vậy thế lực khắp nơi cường giả. Có chút đáng sợ tồn tại, thậm chí có thể đem hắn như run rế như thế bóp chết. Đó là mạng tinh cảnh trở lên cường giả. Rào. Phương Vân thân thể đột nhiên vừa thu lại cổn thân thể lập tức co rút lại gấp trăm lần. Biến chỉ có mấy chục dặm to nhỏ. Đi. Phương Vân một cái ý niệm, những này trong biển sâu bá chủ, lập lập phục phục thiếp thiếp, dựa theo Phương Vân ý nguyện, giúp hắn che giấu khí tức, đồng thời tụ thành từng cỗ, hướng về mỗi cái phương hướng bơi đi. Biển sâu bá chủ môn cũng có truyền thừa, cũng sẽ diễn sinh hậu thế. Mấy người trẻ tuổi biển sâu bá chủ, đối mặt viễn cổ côn bằng, liền dường như thần tử đối mặt hoàng đế, căn bản không phản kháng được. Chỉ trong chốc lát, Phương Vân lập tức phụ ở trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Hoa rồi, Phương Vân mới vừa biến mất không lâu, nước biển một phần, một bóng người xuất hiện ở Phương Vân trước đó biến mất địa phương. Một cổ kinh khủng ý thức phúc xạ mà ra. Chỉ chốc lát sau thu lại rồi. Kỳ quái, không có bất kỳ không gian ba động vết tích, làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, biến mất không còn hình bóng. Nam tử chíu đầu nhíu chặt trong mắt một vệ tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất sáng sủa dường như tuệ tinh. Khí tức thật là mạnh mẽ. Bắc Minh bên trong, lúc nào lại tới nữa rồi loại này cường thị tồn tại, đáy biển Bắc Minh từng người cường giả mở mắt, suy tư. Bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lại. Đối với những người này mà nói, chuyện trọng yếu nhất, ý nghĩa nhiệt là tu luyện võ đạo, tăng cường công lực của mình. Những chuyện khác, đều có thể để qua một bên. Ồ, đây là Lý Bằng khí tức. Này con hung vật không phải đã chết sao? Làm sao lại trở về Bắc Minh? Bắc Hải mặt đông một chỗ trong hang động, vang rội áo giáp chấn động âm thanh, không dứt bên tai. Chỉ chốc lát sau, một con to lớn đầu rồng, từ trong hang động lộ ra. Nhìn phía tây phương hướng trong mắt rạng rỡ phát quang. Thứ này lại có thể là một con chân thực long, dữ tợn hung ác, nhưng trên người tản mát ra khí tức, nhưng là chân long giống như uy như ngục, toàn thân hắn tỉ mỉ vảy giáp ở ngoài, quả nhiên quấn lấy một tầng dày đặc áo giáp. Hơn nữa cùng bình thường long không giống, này con long mơ hồ lộ ra hang động một đoạn vuốt rồng, lại có 6 ngón chân rồng. Phương Vân nếu là ở này, tất nhiên rất là giật mình. Thuần huyết long chủng loại hầu như đã tuyệt diệt, lưu lại, đều là một ít huyết thống không thuần. Như dao nhưng mà coi như là này một loại sinh vật, hiện tại Trung Thổ Thần Châu, cũng cực kỳ hi thiếu. Chỉ có chút tông phái thời thượng cổ mới tình cờ có một con. Mà nơi này lại có một con chân chính long, hơn nữa lại cùng trong truyền thuyết chân long giống nhau đến mấy phần. Tuy rằng dáng vẻ dữ tợn hung ác, nhưng toát ra khí tức nhưng là thuần khiết long tộc khí tức. Lao tổ tông đã xảy ra chuyện gì, trong hang động truyền đến một trận tiếng bước chân, thân thể khôi ngô cường tráng hải tộc tam hoàng tử, từ trong hang động đi ra đứng ở này con cự long dưới bụng ngửa đầu nói rằng. Kha kha, có chút thú vị sự tình xảy ra, này con cự long kiệt kiệt cười cười, nhưng cũng không nói rõ, chỉ là nói, ngươi trước tiên đừng động những thứ này. An tâm ở chỗ này tu luyện. Qua một thời gian ngắn, ta đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở lại mang cái có chút ý tứ đồ vật cho ngươi. Phương Vân đối với trong biển biến động, tức không biết, cũng không thèm để ý cổn bằng trong ký ức. Hữu quan với Bắc Minh tình huống ký ức Phương Vân đi tới sau một thời gian ngắn, lập tức từ những này biển sâu bá chủ bên trong thoát thân mà ra. Xâm nhập một chỗ ẩn dấu huyệt động. Đáy biển Bắc Minh, như loại này huyệt động, hang động nhiều không kể xiết. Chương 635, Tế luyện ngũ ngục cốt hoàng, chương thứ 3. Phương Vân triệu ra phiền vũ ngọc, tả vấn thiên các loại, chờ 9 tên thiên trùng ngũ phẩm con rối. Để bọn hắn co lại thành to bằng hạt bụi ẩn thân tại cửa động. Tảng đá kẽ hở. Thiên trùng tứ phẩm to nhỏ như ý, thiên trùng ngũ phẩm mở ra không gian lấy phiền vũ ngọc đám người năng lực làm những này thừa sức. Lấy 9 tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả lực mặc dù có người xông tới, cũng chặn cái một lúc. Bố trí những này mai phục sau khi, Phương Vân lại bày xuống cấm chế. Lúc này mới triệu ra thiên địa vạn hóa chung, sau đó bước vào trong đó. Thiên địa vạn hóa chung bên trong, quần sơn kéo dài đại địa một mảnh bao la trống trải, có chứa một loại thương mang, đại khí ý cảnh. Chỉ là không có nhật, nguyệt, ngôi sao, bầu trời vẫn là âm u khắp trốn. Phương Vân thân hình loáng một cái, lạc ở một tòa chọc trời đỉnh cao trên. Thiên địa vạn hóa chung bên trong, không gian quảng đại, không thể dùng đến trùng kích cảnh giới nhưng có thể dùng để tế luyện khí. Tật! Phương Vân chỉ tay một cái, đầu ngón tay một điểm hỏa hồng bắn ra. Trong chớp mắt, ở trong hư không bụt một tiếng, lập tức phồng lớn mấy chục lần, hóa thành một đoàn hỏa diễm to lớn, cháy hừng hực tại, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Này đoàn hỏa diễm người khổng lồ vừa xuất hiện, máu tươi giống như ánh lửa, lập tức tướng quần phong dắt lên một tầng màu máu. Kính chào chủ nhân. Này con thượng cổ viêm ma quân vương âm thanh lớn tiếng, phi thường vang dội, cung kính, tại Phương Vân trước người quỳ xuống. Trên đỉnh đầu nó hai cái màu vàng kim sừng, phi thường bắt mắt tỉnh kỳ thân phận của nó. Phương Vân tự đắc đến thượng cổ thứ 12 vị viêm ma quân vương trái tim, đồng thời tế luyện thành tài sau liền đem chi tuyết tàng. Rất lâu không có lấy ra sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này khí tại thành tiểu ngũ ngục cốt hoàng trước đó, uy lực đều không phải rất lớn. Công kích không sánh được ngũ ngục phong, các loại năng lực lại không sánh được thiên địa vạn hóa chung. Thế nhưng tế luyện đến ngũ ngục cốt hoàng một bước này, thì không như vậy. Này giống như là hàm ngư xoay người, cá chép hóa rồng. Đạt đến một bước này, lực lớn vô cùng thân vật thể kiên không nói, nếu như tiến thêm một bước đạt tới Diêm Ma Thiên Tử mức độ, là có thể thao túng sinh tử, liền phi thường ghê gớm rồi. Đứng lên đi. Phương Vân hơi gật đầu. Là chủ nhân. Thượng cổ Viêm Ma Quân Vương đứng dậy, yên lặng đứng ở Phương Vân bên cạnh. Thượng cổ Viêm Ma Quân Vương dù sao cùng phổ thông Viêm Ma không giống, nắm giữ hỏa diễm thu phát tùy ý phát ra ngoài thời điểm, liền không gian cũng khó khăn thiêu xuyên nhưng thu liễm thời điểm, liền nó dưới chân tảng đá đều sẽ không bất kỳ dị dạng. Chờ lâu như vậy, rốt cục có thể tế luyện ngũ ngục cốt hoàng rồi. Phương Vân nhớ mang máng, chính mình nhìn thấy bản thứ nhất giới kính giới tông phái bí điển, thời đại cận cổ, chính là cốt hoàng viết. Mà bây giờ hắn rốt cục có thể tế luyện một con ngũ ngục cốt hoàng. Ngày đó ở trên biển, ba tên thánh vu giáo thái thượng trưởng lao ra tay thời điểm, khí thế bằng bạc, như thần ma. Phương Vân hiện tại vẫn ký ức sâu sắc. Đốt. Phương Vân ngón tay lại bắn, lại là một cái khí bay ra. Âm một tiếng, rơi xuống đỉnh núi nhưng là một con vu đỉnh. Vượt ngoại tinh thần thiết đại địa nguyên tinh, sinh mệnh nguyên tinh, tinh mang xa, trí dương thạch, minh thú hài cốt, kim ô vũ, những đồ vật này, một đống lại một đống, toàn bộ xếp tại đỉnh núi. Nguyên bản chống trải đỉnh núi, lập tức có vẻ chen chúc không thể tả. Loại này trong tông phái cũng cực kỳ hiếm có, yêu thích luyện khí tài liệu rực rỡ muôn màu tại thượng cổ viêm ma quân vương thông hồng ánh lửa chiếu xuống, phóng xạ ra lóa mắt ánh sáng. Chỉ kém cuối cùng vừa được. Phương Vân ngón tay loáng một cái một viên màu trắng răng nanh từ đầu ngón tay buông xuống, trên không trung lắc lư. Cái này chính là Phương Vân đánh giết dạ không lo, từ trong tay của hắn đoạt được ma thần chi cốt. Cái này ma thần răng nanh tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Trắng bệnh lao dư lúc minh lúc ám, tựa hồ đang hô ứng cái gì. Ngươi bất quá là chỉ là một viên răng nanh liền tính dung nhập thời gian, không gian một phấn. Cũng bất quá là bình thường thiên nguyên khí. Không duyên cớ bôi nhọ chính mình ma thần chi cốt thân phận. Chỉ có theo ta, ngươi mới có thể rèn liền ra huy hoàng một đời, thành tựu ngươi viễn cổ ma thần uy danh. Phương Vân nói. Vụ. Nay tiệt răng nanh đã bị hấp ra trong đó thời gian bột phấn cùng không gian bột phấn nhưng như trước rất có linh trí. Nghe được Phương Vân, tựa hồ chiếm được một loại nào đó tán thành óng óng lên. Phương Vân trong lòng biết thượng cổ ma thần thân thể cực kỳ mạnh mẽ, cùng thượng cổ, trung cổ, cận cổ nhân loại cũng khác nhau. Mặc dù là một viên răng nanh cũng không có thể bình thường đối đãi. Xoa xoa mấy lần sau, cái này răng nanh lập tức an tĩnh lại. Tựa hồ cũng rõ ràng chính mình số mệnh. Nhìn thấy cái này răng nanh phản ứng, Phương Vân biết có thể bắt đầu. Bực này viễn cổ thần vật, nếu như bất tuân phục. Đang tế luyện thời điểm rất dễ dàng nháo xảy ra sự cố, do đó dẫn đến tế luyện thất bại. Có thể bắt đầu. Phương Vân vung tay háo một cái, một cỗ nồng hậu chân khí đưa vào vu đỉnh bên trong. Lập tức liền gặp được vu đỉnh bên trong hô một thoáng, dựng lên một đạo ngọn lửa màu đen. Tiếp theo thánh đỉnh bên trong, khói đặc cuồn cuộn, hóa thành một mảnh biển khói. Lúc này từ đàng xa nhìn tới, là có thể nhìn thấy Phương Vân đứng thân ngọn núi, một đạo hừng hực cột khói lên thẳng thanh thiên. Tới phiên ngươi. Phương Vân nghiêng đầu, nhìn bên cạnh tồn thượng cổ viêm ma quân vương nói. Vâng, chủ nhân. Thượng cổ viêm ma tựa hồ cũng rõ ràng chính mình số mệnh, xoay người, trực tiếp hướng về vu đỉnh đi đến vừa bước một bước vào trong đó. Vu đỉnh, khói đặc, viêm ma đan dệt thành một bộ quỷ dị mà mỹ lệ hình ảnh. Vượt ngoại tinh thần thiết dung. Phương Vân vây tay một cái, cách đó không xa, một chỉnh đống vượt ngoại tinh thần thiết, lập tức bay lên. Rơi vào thánh đỉnh bên trong. Vượt ngoại tinh thần thiết tính chất cực kỳ cứng rắn, phổ thông hỏa căn bản dung biến thành. Coi như là vu đỉnh, không có 10 ngày nửa tháng phu, đừng hòng hòa tan một chút ít. Hống. Đang lúc này đứng ở vu đỉnh bên trong thượng cổ viêm ma quân vương há mồm phun ra xí hồng viêm lưu. Ao áo viêm lưu, cấp tốc tướng Phương Vân bỏ đi vào vực ngoại tinh thần bao lấy. Tiếp theo, những này luyện khí sư môn cực kỳ yêu thích, cũng cực kỳ đau đầu vực ngoại tinh thần thiết liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành sắt lỏng chạy xuôi trình đến. Thượng cổ viêm ma quân vương dung kim thức thiết, coi như là thiên nguyên khí, cũng có thể thiêu dung. Thiên trùng lục phẩm, thất phẩm võ giả, cũng không dám tới gần nó hỏa thiêu. Thiêu một thoáng, lập tức hải cốt không còn trực tiếp thiêu không còn. Phương Vân tuy rằng tại Đại Doanh Châu, chỉ là đạt được trái tim của nó. Không phải chân chính thượng cổ viêm ma quân vương, nhưng có rồi nó phần lớn năng lực. Loại này thiêu dung luyện khí tài liệu căn bản là điều chắc chắn. Nếu như không phải có vị này thượng cổ viêm ma quân vương, vốn là có thể trợ giúp tế luyện khí. Phương Vân vẫn đúng là không có lòng tin, có thể dựa vào một tòa vu đỉnh tế luyện ra ngũ ngục cốt hoàng. Trên ngọn núi, khói đặc quần cuộn ánh lửa lấp lóe. Thượng cổ viêm ma quân vương không ngừng phun ra hừng hực hỏa diễm. Ước chừng là sau nửa canh giờ, Phương Vân thả vào vu đỉnh bên trong vực ngoại tinh thần thiết, lập tức liền hòa tan. Hóa thành sắt lỏng chảy vào vu đỉnh bên trong, lại bị thượng cổ viêm ma quân vương hút vào trong cơ thể. Đại địa nguyên tinh, sinh mệnh nguyên tinh, tinh mang sa, trí dương thạch, kim ô vũ, những này luyện khí tài liệu như thế bị Phương Vân thả vào vu đỉnh bên trong, mỗi bỏ một thứ, Phương Vân đều phải đánh vào quyết. Có thượng cổ viêm ma quân vương phối hợp, luyện tế lên, dễ dàng rất nhiều. Bất quá như trước tốn thời gian thật dài. Mỗi một loại đỉnh cấp khí, tế luyện thời điểm, tốn thời gian đều thật dài. Từng loại luyện khí tài liệu để vào vu đỉnh bên trong, rất nhanh sẽ tiêu tốn thời gian nửa tháng. Vào lúc này, vu đỉnh bên trong đã tràn đầy một tầng mộng ảo mê ly chất lỏng. Chỉ còn lại hai loại tốt nhất. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia tinh mang, vây tay một cái, khổng lồ minh thú hài cốt lập tức hiện lên bầu trời. Vu đỉnh to nhỏ, là không bỏ xuống được khổng lồ như vậy minh thú hài cốt. Phương Vân lần thứ hai phát sinh một cỗ chân khí vu đỉnh vù một tiếng, trứng lớn hơn gấp trăm lần, trực tiếp từ đỉnh núi bay lên khỏi mặt đất, trôi nổi không trung. Buôn đi. Phương Vân chỉ tay một cái, bộ này trắng toát toát, xương cốt cực kỳ thô to minh thú hài cốt, lập tức liền rơi vào vu đỉnh bên trong. Vừa ngâm nhập cơ bảo vệ. Bộ xương này trên, lập tức trồi lên rất nhiều năm màu bạc khí, lại chậm rãi tan rã trong đó. Rất nhanh, một cỗ cường đại sức sống, từ vu đỉnh bên trong thả ra. Minh thú hải cốt sức sống, đã hoàn toàn dung nhập bên trong. Đạt được loại này minh thú hải cốt bên trong sức sống chống đỡ, thượng cổ viêm ma quân vương, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng giọng cao rít gào, thân thể cao lớn đột nhiên nổ vỡ ra, hóa thành một đoàn mấy trăm trượng hỏa diễm, hỗn hợp thánh đỉnh hắc viêm, khói đặc, xông thẳng phía chân trời. Trong thiên địa đột ngột sinh ra dị tượng, vũ đỉnh sau lưng, hào quang biến ảo không gian vặn mẹo, một cái bóng mơ hồ, giấy rua, tựa hồ tưởng tượng tránh thoát mà ra. Nhưng tựa hồ còn thiếu cái gì, cho nên nó hình dạng vẫn biến hóa bất định, cũng không chân thực. Còn kém xương rồi, Phương Vân túi đầu vọng trong tay ma thần chi cốt, lẩm bẩm nói. Bàn tay buông lỏng, cái này ma thần răng nanh hưng phấn khẽ kêu một tiếng, như mũi tên rời cùng giống như, thoát trưởng mà ra, nhảy vào vu đỉnh bên trong. Đạt được ma thần răng nanh chui vào trong đó, vu đỉnh phía sau, hào quang run lên, trong nháy mắt, một con to lớn sâu bộ xương màu đen khung xương, đống nhiên thành hình. Trong mắt nhảy lên ngọn lửa màu đen cùng với liên tục rung động, phảng phất kiệt kiệt cười quái dị song cố, có nói không ra âm u, khủng bố cùng tà ác. Ngũ ngục cốt hoàng chính là thánh vu giáo khí, âm u, khủng bố, tà ác chính là tất nhiên. Nhưng Phương Vân nhưng không muốn hoàn toàn luyện chế ra như vậy tà ác khí. Khí chi đạo, cũng không phải là liền nhất định là không phải thật tức tà. Như lý ước y gì là có thể lấy nho ra hạo nhiên chính khí, tướng tà đạo khí tịnh hóa, chuyển hóa thành chính đạo khí. Người trong tà đạo đồng dạng có thể lấy một thân tinh khiết tà đạo chân khí, khu trừ khí bên trong đạo môn cương khí, đem một cái khí ma hóa, tà hóa, khiến dùng đến lúc như thường tà khí ngập trời, điên cuồng tà ác. Mấu chốt nhất một bước rồi. Phương Vân bay lên khỏi mặt đất, dưới chân đạp đấu bố cương. Không ngừng theo đạo ngũ ngục cốt hoàng tế luyện phương, đánh vào từng đạo cô đọng trận. Một bộ tế luyện trận thi triển xong xuôi, lại là mấy canh giờ trôi qua. Bất quá, Phương Vân cũng không hề dừng lại. Dưới chân đạp đấu bố cương, đồng thời trong cơ thể ngưng kết ra một viên phụ triện, đùng một thoáng đập vào vu đỉnh bên trong. Cái này là đại lực kim cương tấm bùa, dung nhập trong đó. Có thể tăng thêm ngũ ngục cốt hoàng lực lượng. Đùng. Phương Vân lại là một trưởng vỗ xuống, cái này là đại lực thần ma phụ triện. Phương Vân một bước một phụ triện không ngừng đập nhập ngũ ngục cốt hoàng bên trong. Làm như vậy, một có thể tăng cường ngũ ngục cốt hoàng uy lực. Hai có thể khiến ngũ ngục cốt hoàng tế luyện ra sau cùng tự thân tương phù hợp. Do đó đạt đến phát huy uy lực lớn nhất tác dụng. Chương 636, chưa từng có cường đại ngũ ngục cốt hoàng. Phương Vân mỗi một dưới trường ương, trôi nổi không trung vũ đỉnh, đều muốn mãnh liệt chấn động một thoáng, phát sinh réo rát chuông bản tiếng, ầm. Đến lúc cuối cùng một đạo cương bố bước ra, Phương Vân tướng mạnh mẽ nhất vạn hóa phụ triện, một trường đập vào vu đỉnh bên trong. Pháp khí này bị Phương Vân một trường này, phát sinh giã thú thụ thương giống như khủng bố gào thét âm thanh. Vạn hóa phụ triện quá mức cường đại, vu đỉnh khí linh đều không thể chịu đựng được. To lớn thân đỉnh, kịch liệt sốc này, tựa hồ muốn bạo nổ tung ra. Ngũ hành tạo hóa, huyền diệu chi môn. Hóa trận vì làm ấn, giúp ta công thành. Phương Vân trưởng quyết trận pháp, tướng một đạo ổn định đỉnh lô trận pháp, đập nhập vu đỉnh. Sau đó quần quận không ngừng vạn hóa chân khí. Mênh mông quần quận, như trường giang đại hà, tràn vào đến vu đỉnh bên trong. Nguyên bản sao động vu đỉnh, trong một sát na, liền an tĩnh lại. Vu đỉnh phía trên, tiên hỏa phụt lên, càng có vạn hóa phụ triện, đập nhập sau, biến thành một đạo màu xanh tinh mang, xông thẳng lên trời. Khói đặc cùng liệt hỏa bên trong, một cỗ cường liệt khí tức sinh mệnh chính đang chuẩn bị ra nua mà cổ lao khí tức, càng ngày càng cường liệt. Nếu như không có thiên địa vạn hóa chuông che lấp, cường liệt như vậy khí tức ba động lập tức sẽ dẫn động toàn bộ Bắc Minh to nhỏ bá chủ chú ý. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi đợi, Phương Vân ngồi xếp bằng trong hư không, một bên tướng quần quận vạn hóa chân khí đưa vào vu đỉnh bên trong, chống đỡ tế luyện một bên yên lặng nghĩ đến. Pháp khí càng là cường đại, lại càng là tiêu hao thời gian. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại từng đợt dã thu giống như hồng hoang, cổ lao rít gào, thỉnh thoảng từ vu đỉnh bên trong truyền đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vu đỉnh bên trong tản mát ra khí tức càng ngày càng cường đại. Miệng đỉnh bốc lên khói đặc sông thẳng lên trời, đã tại thiên địa vạn hóa chuông hư vô trong bầu trời, nhuộm đấm ra một mảnh lớn nồng hậu yên vân. Hống. Trong chớp mắt, thiên địa vạn hóa chuông bên trong cường liệt khí tức sinh mệnh, đột nhiên co rút lại hoàn toàn tĩnh mịch, không một tiếng động. Phương Vân trong lòng căng thẳng, biết đến thời khắc cuối cùng. Ngôi sao giống như trong tròng mắt, một tia tinh mang sẽ qua. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vu đỉnh bên trong. Ầm. Sau một khắc, khói đặc, liệt hỏa hỗn hợp thô to cột khói dâng lên mà ra. Vu bên trong đỉnh khí tức sinh mệnh lấy bao nhiêu bội số tăng trưởng. Trong phút chốc, tăng trưởng đến một cái mức độ khủng bố. Rầm. Khói đặc, liệt hỏa bên trong, một đạo trắng bệ xương cốt thoáng hiện tiếp theo một con to lớn đen thui lầu lâu, đột nhiên từ vu bên trong đỉnh nô đầu ra. Đen kịt nhãn lỗ thủng bên trong hai đám màu đen liệt viêm nhảy lên, mơ hồ mang theo điểm điểm thanh mang. Một cỗ không cách nào truyền lời thương mang, cổ lão khí tức từ này viên mang theo mang nhiên, hơi có chút giữ tợn đầu khô lâu bên trong tản mắt ra. Giang giác giang giác. Một trận vang dội như lôi đỉnh xương cốt vang lên giòn giã, liên miên không ngừng từ vu đỉnh bên trong truyền ra. Đây là ngũ ngục cốt hoàng sắp tế luyện thành công, ngưng kết xuất thân thể những bộ phận khác giống như. Hiện tại vẫn không ra. Phương Vân lông mày căng thẳng. Bất kỳ pháp khí cường đại, đều phải có cường đại khí linh. Nếu như ngũ ngục cốt hoàng cứ như vậy đi ra, đây chẳng qua là nắm giữ một bộ không không xương, cũng không thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Dù sao, ngũ ngục cốt hoàng tuy lấy viêm ma quân vương chi tâm, rèn thành nhưng chân chính thượng cổ viêm ma quân vương tuổi thọ đã hết, tại Phương Vân đắc thủ trước đó liền đã chết. Mà đoạt tự dạ không lo ma thần chi cốt nắm giữ vẹn vẹn là ma thần tự tôn bản năng xưng không phải khí linh. Nếu như hiện tại liền để ngũ ngục cốt hoàng đi ra, như vậy Phương Vân e sợ lại muốn lần nữa tiến vào sấm nổ, hơn nữa đi vào so với cô động ngũ ngục phòng. Càng cao hơn cấp độ nơi như thế kia nguy hiểm quả thực không cần nói cũng biết. Hơn nữa tức thành công đạt được một tia nguyên thủy khí linh, cái kia Phương Vân còn phải bỏ ra tới mấy trăm thậm chí thời gian mấy ngàn năm, mới có thể chân chính bồi dưỡng được một cái đại viên mãn ngũ ngục cốt hoàng tựa như thánh vu giáo những thái thượng trưởng lão này từng làm như thế. Ngũ ngục cốt hoàng rất khó tế luyện, thánh đỉnh giáo các thái thượng trưởng lão, mỗi một vị đều bỏ ra thời gian dài, tế luyện những pháp khí này, khó quý khó, nhưng một khi tế luyện thành công liền phi thường cường đại. Đều là thiên trùng thất phẩm đỉnh cao tu vi. Trừ phi là gặp phải tứ phương hầu phương giận loại này ngũ đế hậu duệ trên người có, đế vũ chiến giáp. Thiên trùng thất phẩm cũng đã có thể mạnh mẽ chống đỡ mạng tinh cảnh võ giả. Nếu không thì cùng cảnh giới cao thủ, rất khó uy hiếp đến những bộ xương này. Thánh đỉnh giáo bộ xương môn, có nhiều thời gian, cũng có thể chờ. Nhưng Phương Vân không thời gian này, cũng không muốn như thế chờ. Cho nên hắn làm một chuyện. Phất tay trái, Phương Vân tướng tế luyện trọn vẹn ngũ ngục phong bỏ đi ra, tế lên đỉnh đầu. Chỉ là ngón tay bắn ra, pháp khí này nổ vang một tiếng biến hóa to bằng ngọn núi, ánh chớp xoàn xoạt, trôi nổi ở trong hư không. Phương Vân ngưỡng vọng trong hư không ngũ ngục phong, chợt quát lên, ngũ ngục phong, ngươi số mệnh đến. Mau chóng tiến vào vũ đỉnh, giúp ta một tay, cùng ngũ ngục cốt hoàng hợp hai là một, thành tiểu thiên nguyên thanh khí. Ngũ ngục cốt hoàng bản thân liền có địa, hỏa, thủy, phong, lôi ngũ hành nguyên tố. Mà ngũ ngục phong, càng là tuyệt phẩm đỉnh cao pháp khí. Luận uy lực, có thể sánh ngang nhau thiên nguyên sơ phẩm pháp khí. Hai người này thuộc tính tương hợp. Phương Vân ban đầu ở lựa chọn ngũ ngục phong cùng ngũ ngục cốt hoàng, làm tế luyện xuống pháp khí, đồng thời từ đầu đến cuối không có buông tha hai cái pháp khí cũng đã quyết định chú ý chính là lệnh ngũ ngục phong cùng ngũ ngục cốt hoàng kết hợp, thành tựu một cái chưa từng có cường đại ngũ hành thánh khí. Vụ. Ngũ ngục phong run mình, quanh thân ngũ sắc quang hoa, lấp lóe không yên. Tựa hồ nhận rồi vận mệnh của mình. Đối với hết thể pháp khí khí linh mà nói cường đại chính là bản năng. Nó không cách nào chống cự loại này bản năng. Hơn nữa, Phương Vân là chủ nhân của nó. Ngũ ngục tương hợp, hợp hai là một. Ngũ ngục phong, đi thôi, Phương Vân bấm pháp quyết, quát lên một tiếng lớn đồng thời chỉ tay gật đầu. Liên gặp ngũ ngục phong, nổ vang một tiếng lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đập về phía vu đỉnh bên trong. Cùng một thời gian, ngũ ngục cốt hoàng, cũng tựa như có cảm giác, trong vành mắt, quỷ hỏa nhảy lên một con to lớn cốt tay, từ vu đỉnh bên trong lộ ra, một phát bắt được không trung ngũ ngục phong. Ầm ầm, vừa thành hình ngũ ngục cốt hoàng, đầu lâu, cùng ngũ ngục phong đồng thời hào quang lấp lóe mấy lần, giữa hai người bộ ngũ hành nguyên tố đồng thời cộng minh. Sau một khắc hai người đồng thời nổ tung, một mảnh ngũ hành ánh sáng như ảo ảo giang hải, từ vu bên trong đỉnh bắn ra. Ngao. Chỉ nghe vu bên trong đỉnh phát ra một tiếng kinh thiên động địa đáng sợ gào thét, ngay sau đó, vu bên trong đỉnh khí tức sinh mệnh nồng nặc gấp trăm lần. Ngũ hành ánh sáng thấu đỉnh mà ra, phúc xạ toàn bộ thiên địa vạn hóa chung. Nguyên bản âm u thiên địa hóa thành một mảnh năm màu. Nồng nặc hào quang, làm cho nhân không mở mắt ra được. Phương Vân trong lòng trước mắt không phải lười biếng thời điểm, dưới chân bước ra cương bộ, đồng thời chỉ tay như kiếm nhiễu đỉnh tứ bộ, một bước một pháp quyết, càn khôn tạo hóa, âm dương long xả, thiên địa mang nước, giúp ta thánh khí. Bước thứ tư là bước, Phương Vân bỗng nhiên một tiếng quát mắng, Viêm Ma Quân Vương chi tâm, Minh thú hài cốt, Ma thần chi cốt, ngũ ngục khí linh. Còn không dung mau chóng dung hợp, chỉ một ngũ ngục phòng, khí linh còn chưa đủ lấy gánh chịu ngũ ngục cốt hoàng, khí linh vị trí, vẫn tất phải dung hợp Viêm Ma Quân Vương chi tâm bên trong lưu lại một tia ý thức. Minh thú hài cốt bên trong minh thú linh hồn năng lượng cùng với ma thần chi cốt bản năng, mới có thể thành tựu nhân vật cường đại nhất. Một bước này tương đương then chốt, Phương Vân đánh ra đạo pháp này quyết mục đích liền ở đây với. Loại pháp khí này chính là Phương Vân đến côn bằng tinh huyết bên trong các đời người thừa kế. Chính là thượng cổ một loại dung hợp khí linh bí pháp được xưng, tạo hóa luyện khí quyết. Lúc này dùng ra, là không thể tốt hơn. Ẩm. Khi Phương Vân tướng đầy đủ 90 cái thiên long lực vạn hóa chân khí, toàn bộ đánh vào vu đỉnh bên trong, trợ giúp tế luyện ngũ ngục cốt hoàng lúc. Cái này vu đỉnh mãnh liệt bạo nổ tung ra. Quần quận yên liệt, phần thiên trừ hải liệt hỏa, ngộng ảo mê ly ngũ hành nguyên tố ánh sáng sôi trào mãnh liệt. Ở trên hư không đan dệt thành một mảnh phạm vi to lớn biển khói. Liền ngay cả Phương Vân cũng dò xét không tới tình huống bên trong. Ầm. Sau một khắc, một con dài mấy ngàn trượng, đen thui loang lổ cự xương đùi, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, từ hư không khói đặc trong biển lửa lộ ra, tầng tầng đạp lên mặt đất. Toàn bộ thiên địa vạn hóa chung bên trong không gian đều chấn động lên. Ầm. Tiếp theo là lần thứ hai to lớn bàn chân, mặt đất chấn động trước mắt, một cỗ uy áp khổng lồ từ trong hư không tản mát ra. Nồng nặc khí tức sinh mệnh thương mang, cổ lão, thô bạo, hỗn độn. Phương Vân nhìn không trùng, chỉ có hai cái chân đứng sừng sững ở trên mặt đất, thân thể vẫn tại biển khói bên trong chuẩn bị ngũ ngục cốt hoàng. Một cỗ vô tận vui sướng dâng lên trái tim. Pháp khí này, cận vẫn là ngưng luyện ra hai cái chân, toát ra khí tức, cũng đã có thể so sánh với thiên trùng ngũ phẩm cường giả. Hơn nữa khí tức vẫn tại kịch liệt kéo lên. Được, được, được. Cũng không uổng phí to lớn như vậy tinh lực. Ghi nợ tụ bảo các một tân tình. Vẫn xá đi khổ tâm tế luyện ngũ ngục phong. Rốt cục thành công. Tất cả đều đáng giá rồi. Phương Vân trong mắt hào quang chớp động, pháp khí cường đại này chính là ngày khác sau chấn động thiên hạ võ đạo thanh khí. Giang giác giang giác, to lớn xương cốt vang lên giòn giã bên trong, hai cái xương tay bao bọc phần thiên trừ hải trước liệt hỏa diễm từ hình vòng xoáy biển khói bên trong lộ ra. Cùng một thời gian, ngũ ngục cốt hoàng to lớn đầu lâu từ biển khói bên trong bốc lên, một cỗ vô tận uy nghiêm thần bí nghiêm túc mà cổ lao khí tức vô biên vô hạn, không phất cùng viễn từ này con ngũ ngục cốt hoàng trên người tản mắt ra. Mới sinh thành ngũ ngục cốt hoàng có biến hóa về chất, đầu lâu vẫn như cũ mang theo loang lổ màu trắng bệnh, tựa hồ đang lòng đất chôn giấu mấy chục ngàn năm. Nhưng này tầng trắng bệnh xương cốt nơi sâu xa, nhưng có một tầng nồng nặc ngũ hành nguyên tố lưu chuyển không ngớt. Mà cặp kia to lớn nhãn lỗ thủng bên trong, tuy rằng nhảy lên như trước hừng hực ngọn lửa màu đen, nhưng ngọn lửa màu đen diện ngoài nhưng là một vòng năm màu quang diễm. Ngũ ngục cốt hoàng rốt cục tế luyện thành công. Phương Vân nhìn vị này to lớn ngũ ngục cốt hoàng chậm rãi đứng dậy, phảng phất viễn cổ thần ma giống như vắt ngang đại địa, toát ra cổ lão khí tức mạnh mẽ như hạo nhật sáng tỏ, chiêu xạ vạn trượng, chấn áp thiên địa. Hống, ngũ ngục cốt hoàng đống nhiên ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng thương khung, phát ra một tiếng dữ tợn rít gào. Một cỗ năm màu khói đặc nhất thời từ nó trong cơ thể dâng lên mà ra, xông thẳng phía chân trời. Cỗ khí tức này cường đại như vậy, rất đến thiên địa vạn hóa chung cũng không thể toàn bộ che kín lại, một bộ phận khí tức tiết lộ đến trên biển. Nguyên bản bầu trời âm trầm, đột nhiên trong lúc đó, một tiếng sấm sét, quần quận lôi vân bỗng dưng hiện lên mà đến. Tiếp theo là cuồng bạo lôi điện ngân xà, vừa bãi tàn phá trên biển. Chương 637, Cốt Hoàng Độ Kiếp, chương thứ 2, cầu phiếu đề cử. Chủ nhân, ngũ ngục cốt hoàng muốn thành tiểu cấp bậc thiên cửu, vẫn nhất định phải kinh lịch lôi kiếp. Này là tất cả thiên nguyên pháp khí đều phải đã trải qua. Ở chỗ này, nó không cách nào tiến hành bước cuối cùng. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên nói chuyện. Lôi kiếp sao? Phương Vân cười cười, nhìn phía không trung viễn cổ thần linh giống như ngũ ngục cốt hoàng. Lôi kiếp chỉ là cái tình thế, đối với ngũ ngục cốt hoàng căn bản không có lực thương tổn gì. Giang giác giang giác. To lớn ngũ ngục cốt hoàng toàn thân xương cốt vang vọng, phát sinh như lôi đỉnh nổ vang. Nó chậm rãi túi lầu đến, tại Phương Vân trước mặt, quỳ phục xuống. To lớn đầu lâu túi thấp xuống, bày ra cực độ cung khiêm vẻ phong túng. Kính chào chủ nhân vĩ đại. Ngũ ngục cốt hoàng chỗ chống thanh âm nói, thanh âm của nó không phải từ trong miệng phát ra, nhưng là từ trong bầu trời phát ra. Phảng phất thiên địa thanh âm. Ngũ ngục cốt hoàng dứt lời, lập tức không núp ních. Tuyệt đối thần phục. Bất kể là thượng cổ Viêm Ma quân vương vẫn là ngũ ngục phong đều lưu lại Phương Vân sâu sắc dấu ấn. Thậm chí ngũ ngục cốt hoàng cốt lâu bên trong lượng lớn phụ triện cùng với tế luyện háo vạn hóa chân khí đều đến từ Phương Vân. Cho nên, căn bản không cần Phương Vân đặc biệt tế luyện. Cái này vừa sinh ra pháp khí cường đại, cũng đã thừa nhận Phương Vân làm chủ. Phương Vân nhân thu nhìn khúm núm ngũ ngục cốt hoàng từ vị trí của hắn, có thể nhìn thấy này con to lớn sinh vật đầu nức, từng cái xương sọ khe nức, không ngừng phun ra hừng hực hắc hỏa. Loại này hỏa diễm xem ra không sợ hãi nhân, nhưng cũng có thể đem thiên trùng tam phẩm cường giả thân thể trong nháy mắt hỏa táng. Ngũ ngục cốt hoàng cường đại là không thể nghi ngờ hoài nghi. Chúng nó từ nhỏ mang theo một loại nào đó thần bí dấu ấn. Nếu như Phương Vân có thể đạt đến thiên trùng thất phẩm, cái này ngũ ngục cốt hoàng uy lực tướng càng thêm cường đại. Tất nhiên nhất định phải kinh lịch lôi đỉnh mới có thể tiến nhập thiên nguyên cấp bậc. Chỉ chúng ta liền đi đi thôi. Phương Vân đứng ở trên ngọn núi, đứng chắp tay, nhìn trước người to lớn ngũ ngục cốt hoàng, lạnh nhạt nói. Sau một khắc thiên địa vạn hóa chung bên trong không gian, đột nhiên mở ra một cái lỗ thủng to lớn. Phương Vân phất phất tay, nói rằng, đi thôi. Vâng, chủ nhân. Ngũ ngục cốt hoàng cung kính tỉnh thi lễ, này mới chậm rãi đạp đứng dậy đến không người xuống, một bước từ thiên địa vạn hóa chung. Đi thôi. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Phương Vân bước ra thiên địa vạn hóa chung, xuất hiện ở trong hang động. Chỉ thấy chỗ này hang động đã sớm sụp đổ, hang động không gian khuyết đại ra mấy chục lần. Hiển nhiên là ngũ ngục cốt hoàng mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ đi ra. Ra đi. Phương Vân hơi suy nghĩ, sụp đổ tảng đá khe trong, một đạo bụi trần, bắn nhanh ra như điện. Ở trong hư không chấn động, lập tức hóa thành từng người khí tức cường đại võ đạo bá chủ. Chủ nhân. Phiền Vũ Ngọc đám người không người nói. Ừm. Đều tùy theo lâu được. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức mang theo Phản Vũ Ngọc các loại, chờ 9 tên thiên trùng ngũ phẩm con rối, từ trong hang động xuyên lên ra. Nhảy ra ngoài khơi. Vừa mới nhảy ra ngoài khơi, liền nhìn thấy bầu trời mây đen cuồn cuộn, to bằng vại nước rừng rực điện quang, đan dệt một đoàn, trong đó mơ hồ có thể thấy được một cái khổng lồ em mờ ảnh. Chính là ngũ ngục cốt hoàng. Ngũ ngục cốt hoàng vốn là có ngũ hành thuộc tính, hơn nữa còn dung hợp cường đại ngũ ngục phong. Trong ngũ hành vốn là bao quát lôi điện. Chỉ thấy từng đạo long xà giống như gai mục ánh chớp, tại ngoài khơi nổ vang lấp lóe, nhưng cũng chút nào không làm gì được Ngũ Ngục Cốt Hoàng. Ngược lại, Phương Vân thông qua cái kia một tia ý thức liên hệ nhận biết, Ngũ Ngục Cốt Hoàng tướng những này lôi kiếp năng lượng đạo vào trong cơ thể. Tướng xương cốt tôi luyện càng cứng rắn hơn, cường đại. Đồng thời, lôi kiếp bên trong một loại năng lượng thần bí trào vào Ngũ Ngục Cốt Hoàng khí linh bên trong, cấp tốc tăng trưởng, cường tráng Ngũ Ngục Cốt Hoàng năng lượng. Không trách được Nguyên Thiên Pháp khí cần trải qua lôi kiếp, nguyên lai lôi kiếp bên trong năng lượng có thể cấp tốc tăng trưởng khí linh linh hồn cường độ. Phương Vân khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn bốn phía nhìn lướt qua, khóe miệng lộ ra một tia thực hiện được mỉm cười. Tại Ngũ Ngục Cốt Hoàng độ lôi kiếp thời điểm, trong hư không, từng đạo ý thức cường đại xuất hiện giữa trời. Tại phụ cận quan sát bơi lội, nhưng cũng không có người ra tay. Tại lần này nhân trong ý thức, Phương Vân rõ ràng cảm nhận được một tia cường liệt hồng y. Rất nhiều ý thức không ngừng đảo qua chu vi ngoài khơi. Tựa hồ đang sưu tầm cái gì? Phương Vân biết bọn họ đang tìm cái gì, bọn họ đang tìm pháp khí này chủ nhân. Có thể tại Bắc Hải ẩn giấu, thừa thụ đáy biển loại đáng sợ kia cực hàn, đều là có kiến thức người. Phương Vân Ngũ Ngục Cốt Hoàng mặc dù coi như, cùng Thánh Vu Giáo có không ít khác nhau. Nhưng về bản chất, vẫn là không thể gạt được những người này. Này rõ ràng chính là một con Ngũ Ngục Cốt Hoàng. Trong thiên hạ, chỉ có Thánh Vu Giáo những này bộ xương khô, mới có thể tế luyện loại pháp khí này. Ngũ Ngục Cốt Hoàng tất nhiên xuất hiện ở đây, như vậy Thánh Vu Giáo cái kia mấy cái cường đại bộ xương khô, cũng e sợ ở ngay gần. Thánh Vu Giáo Ngũ Ngục Cốt Hoàng không phải tà khí trùng thiên sao? Làm sao bộ này dáng dấp? Chẳng lẽ là vị nào Thái Thượng trưởng lão, muốn đem tòa này Ngũ Ngục Cốt Hoàng tiến một bước tế luyện? Thánh Vu Giáo những này bộ xương khô, cẩn thận Thánh Vu Sơn không đợi, làm sao chạy đến Bắc Minh tới? Vẫn thả ra một con cốt hoàng. Này toán có ý gì? Xem này con cốt hoàng dáng vẻ, rõ ràng là tại độ lôi kiếp. Lẽ nào cái kia mấy con bộ xương khô, đang giúp trong tông đệ tử chân truyền tế luyện vật ấy? Chỉ là, cái kia mấy cái lão khô lâu chạy đi đâu? Ngũ Ngục Cốt Hoàng. Đồ tốt ta, bất quá, ta đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thánh Vu Giáo 11 con bộ xương. Mỗi một cái đều là thiên trùng thất phẩm, có mấy người vẫn đạt đến mạng tinh cảnh giới. Hơn nữa những này lão khô lâu, một ra ngoài chính là 3, 4 cái, vừa ra tay chính là vây công, không chút nào sĩ diện. Ta chỉ có một người, đánh không đánh thắng được, còn khó nói. Vẫn là quên đi. Sợ những này yêu thích cùng công lão ra hỏa rồi. Bắc Minh nơi sâu xa, nhận biết được trên mặt biển động tĩnh, một mảnh gây rối. Nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Thánh Vu Giáo đạt được 11 con thượng cổ viêm ma quân vương chi tâm, đồng thời tế luyện 11 con Ngũ Ngục Cốt Hoàng. Mỗi một vị thái thượng trưởng lão thấp nhất đều là thiên trùng thất phẩm đỉnh cao tu vi. Những này từ lâu vì tông phái giới biết. Dù sao, Thánh Vu Giáo không phải là cái gì thiện nhẫm. Thời đại trung cổ, đây chính là chuyện vặt mạng người, cùng hung cực ác, cực độ tà ác tàn nhẫn tông phái. Thánh Vu Giáo cổ vu, chính là người trong tà đạo nghe được, đều muốn kinh sợ mấy phần. Như vậy tông phái, muốn không biết cũng khó. 11 tên thiên trùng thất phẩm trở lên cường giả. Thực lực như vậy, vẫn để cho rất nhiều tông phái cực kỳ kiêng kỵ. Bất quá, chỗ chết người nhất chính là, những này Thánh Vu Giáo ra hỏa, vừa ra tay chính là 3 cái trở lên, đồng thời vây công chút nào không có võ đạo cường giả tôn nghiêm, đây mới thực sự là lệnh Bắc Minh cường giả kiêng kỵ. Dù sao, song quyền khó địch bốn tay. Hảo hán đánh không lại nhiều người. Vạn nhất cướp bảo không được, còn bị ẩn nút trong bóng tối Thánh Vu Giáo vài tên thái thượng trưởng lão, đồng thời vây công. Đánh cho rụng răng rụng râu chạy chối chết, chẳng phải là bộ mặt mất hết. Cho nên, trong lúc nhất thời, cũng không có người dám động thủ. Phương Vân không biết những này trên mặt biển, tự do ý thức ý nghĩ. Bất quá, đoán cũng đoán được nhiều. Thánh Vu Giáo tư liệu cũng không khó hoạch. Tông phái này làm người xử sự, cùng với các loại thủ đoạn, Phương Vân sớm từ hải ngoại doanh hoang khi trở về cũng đã để Triệu Bá Ngôn nghe được rõ rõ ràng ràng. Xé ra hổ, kéo hổ kỳ loại chuyện này, Phương Vân cũng không phải lần đầu tiên làm. Đường đường đại chu triều vũ mục đều bị hắn làm như vậy quá, huống hồ là Thánh Vu Giáo mấy cái thái thượng trưởng lão. Phương Vân lần thứ hai xé ra hổ, đó là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không một chút nào mới lạ. Nhân ảnh, Thụ Phong. Giới tông phái cũng là như thế a. Phương Vân thở dài nói. Vào lúc này, Ngũ Ngục Cốt Hoàng lôi kiếp, đã độ đến kết thúc. Nó cứ như vậy đứng sững ở trên mặt biển, cao mấy chục ngàn trượng thân thể vắt ngang trong thiên địa, uy thế không chủ. Theo lực lượng tăng thêm, nó cũng không thèm đối phó lôi kiếp, trực tiếp từng đoàn nắm lấy ngưng tụ thành năng lượng đoàn, dung nhập rồi khổng lồ hải cốt bên trong. Vào lúc này, Bắc Minh bầu trời tiếng sấm nổ đã dần nhược tầng mây cũng càng ngày càng mỏng manh. Đây là lôi kiếp sắp tán đi dấu hiệu. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi. Bắc Minh trên cường giả quá nhiều, đại gia có thể tu luyện tới mức này. thông minh đều gần như chạy đi đâu. Tựa như Phương Vân xả vũ mục hồ bì, có thể xả nhất thời, nhưng không thể vĩnh viễn kéo xuống đi. Cuối cùng vẫn là bị người vạch trần. Vụ. Tiếng chuông rung động, Phương Vân trực tiếp thu rồi phiền vũ ngọc đám người. Tiếp theo nhún người nhảy lên, đùng một tiếng, hai cánh triển khai. 3.000 dặm cánh khổng lồ không gì sánh nổi vừa bày ra, lập tức tại Bắc Minh nhấc lên ngập trời sóng lớn. Bắc Minh nơi sâu xa chúng cường giả thấy cảnh này, tất cả giật mình. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là cồn bằng sao? Chẳng lẽ không đúng Thánh Vu giáo mấy cái bộ xương khô đang tế luyện pháp khí, mà là cái này hậu bối tiểu tử? Phương Vân nơi nào cho bọn hắn cơ hội phản ứng, đại cánh vô một cái, trực tiếp cuốn lên ngũ ngục cốt hoàng. Thân hình nhảy lên, lập tức trốn vào vô tận hắc ám hư không. Đồng thời, tế lên thiên địa vạn hóa chung, đem toàn thân khí tức đều che đậy. Trước sau bất quá chớp mắt một cái, Phương Vân đông tử những này Bắc Minh cường giả ngay dưới mắt biến mất rồi. Hiện tại, trừ phi là mạng tình cảnh cường giả, mới có thể phát hiện đến Phương Vân tung tích. Bất quá, Phương Vân tin tưởng, lấy mạng tinh cảnh cường giả tôn nghiêm, tuyệt không đến nỗi bị ổi đến, cướp được chính mình ngũ ngục cốt hoàng. Dù sao, liền Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão, mạng tinh cảnh cường giả đều không quá coi trọng. Huống chi là chính mình. Thiên trùng tứ phẩm, đối ứng là bảy phách bên trong ánh phách. Cùng đại địa tương hợp. Ở trên biển, thì không cách nào trùng kích thiên trùng tứ phẩm. Tất phải tìm tới một khối lục địa. Tại Bắc Minh này một khối, gần nhất lục địa đương nhiên đi. Minh hoang đại lục. Độc. Hư không nghiền nát, Phương Vân từ vô tận hắc ám trong hư không, thò đầu ra. Lập tức một mảnh tuyết trắng mênh mông lục địa, vô biên vô hạn xuất hiện ở trong tầm mắt. Vùng đất này, biểu lộ một cỗ hoang vu mà nguyên thủy khí tức, tựa hồ tuyên cổ tồn tại, vĩnh hằng bất biến. Này là một khối đóng băng đại lục, minh hoang. Chính là chỗ này. Phương Vân thu rồi côn bằng hóa thân, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt tuyết. Dày đặc tuyết động, lập tức không quá đầu gối. Mà tuyết động nơi sâu xa, nhưng là một tầng cứng rắn hàn băng. Ẩm. Phương Vân đạp chân xuống, tầng băng đập vỡ tan, lập tức lộ ra màu đen bùn đất. Phương Vân triệu ra phản vũ ngọc các loại, chờ 9 tên mạnh nhất thiên trùng ngũ phẩm con rối, phóng tới 4 phía cảnh giới, đồng thời triệu ra thiên địa vạn hóa trung, thủy lên đỉnh đầu. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vân thỏa mãn gật đầu một cái. Võ đạo thăng cấp cần thời gian cũng không lâu. Có 9 tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả, hộ hạ an toàn của mình, là thừa sức. Phương Vân liếc mắt một cái lòng bàn tay. Nguyên bản cao mấy chục ngàn trượng ngũ ngục cốt hoàng, thu nhỏ lại đến cao 7 tấc tay. Liền đứng ở lòng bàn tay của hắn. Đặt đến thiên nguyên cấp bậc, ngũ ngục cốt hoàng to nhỏ như ý mặc dù lại rút nhỏ đi một ít đều là có thể làm được. Phương Vân khẽ gật đầu, sau đó 5 ngón tay nắm chặt ngũ ngục cốt hoàng đồng thời khoanh chân ngồi xuống, ý thức nội liễm. Chuyện kế tiếp, liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Khi toàn thân hết thể năng lượng, toàn bộ tập trung đến dưới bụng anh phách trên lúc, Phương Vân niệm động pháp quyết. Ẩm. Ý thức trong nháy mắt nổ tung, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở trước mặt, Phương Vân ý thức một cái nhảy vào trong đó. Sau đó, hắc bạch thế giới quy tắc xuất hiện lần nữa ở tại Phương Vân ý thức cảm ứng bên trong. Chương 638, Thiên địa bí mật, võ đạo chân lý. Chương thứ 3. Anh phách mở ra thế giới quy tắc, tuyệt nhiên không giống. Trở về trước từ thiên trùng nhất phẩm đến tam phẩm, xuất hiện ở hắc bạch trên thế giới, vĩnh viễn là chỉ một sợi kén quy tắc. Còn lần này, xuất hiện ở Phương Vân ý thức trên thế giới, nhưng là một đoàn loạn ma giống như thế giới quy tắc. Đại địa quy tắc, điều này đại biểu cùng đại địa tức tương đương các loại quy tắc. Lớn đến sơn mạch quật khởi dưới nền đất dòng nham thạch bắn ra, nhỏ đến cây cối sinh trưởng, trùng tú hoạt động, toàn bộ là đại địa quy tắc khống chế phạm vi. Đại địa vì sinh mệnh căn nguyên, là tất cả sinh mệnh lại lấy tồn tại cùng gắn bó căn bản. Thủy, lương thực, khoáng sản, những này toàn bộ xuất thân từ đại địa. Đại địa quy tắc không phải chỉ một quy tắc, mà là một cái phức tạp quy tắc hệ. Bao dung vạn vật, cùng đại địa có quan hệ quy tắc, đô la liệt trong đó. Quần quần không ngừng đại địa quy tắc, từ bốn phương tám hướng, không ngừng tràn vào Phương Vân trong linh hồn. Đại địa quy tắc tuy rằng hỗn loạn, nhưng đối với Vũ xem ra, nơi này nhưng là khổng lồ bảo khố. Không có tiến vào bảo khố, nhưng hiểm bảo khố bảo vật quá nhiều đạo lý. Phương Vân bình tĩnh lại tâm thần, không suy nghĩ gì đem lực lượng tinh thần chia làm từng cỗ từng cỗ. Theo này tia sợi kén quy tắc, kéo tơ lục kén, hướng về quy tắc đầu nguồn tìm hiểu mà đi. Hắn tại đánh giết đại yến tán nhân thời điểm, cũng đã nắm giữ 79 cái thiên long lực. Đánh giết mạnh không thương, thu hoạch máu thịt của hắn tinh hoa sau, càng là lại tăng 2 cái. Đạt đến 81 cái thiên long lực. Như vậy lực lượng khổng lồ, đã tương đương với thiên trùng lục phẩm sơ cảnh cường giả. Lấy như vậy chân khí mạnh mẽ cường độ, trùng kích thiên trùng tứ phẩm, lĩnh ngộ đại địa quy tắc, đó là thừa sức. Thì ra là như vậy, cái gọi là mở đất thành sông, chui vào lòng đất chính là có chuyện như vậy. Theo quần quận không ngừng tin tức, tràn vào Phương Vân bộ não. Rất nhiều nguyên bản mê hoặc đồ vật, nhất thời có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Lấy 81 cái thiên long lực, trùng kích thiên trùng tứ phẩm. Phương Vân thu hoạch hơn nhiều những võ giả khác, nhiều nhiều. Di cảnh thuật, đam sơn thuật, thần hành thuật, các loại cùng đại địa quy tắc tương thông thần thông, hiện lên trong lòng. Phương Vân không nhịn được mừng như điên. Đồng dạng quy tắc hắn so với người khác lĩnh ngộ sâu nhiều. Những võ giả khác tiếp thu đến đại địa quy tắc sau đó vẫn nhất định phải trở lại lĩnh ngộ một quãng thời gian, mới có thể ngộ ra tương ứng thần thông. Nhưng Phương Vân căn bản không cần như vậy. Những thần thông này quy tắc, tại trong mắt như thông thấu, không hề bí mật. Tiếp bị cái gì quy tắc là có thể gần như 100% lĩnh ngộ trong đó hết thể hảo diệu đây chính là lực lượng vượt qua cảnh giới cần thiết quá nhiều chỗ tốt. Đây là giả hành thuật. Thiên trùng tứ phẩm võ giả, ít có lĩnh ngộ này thuật. Không nghĩ tới lại làm cho ta lĩnh ngộ. Vô cùng vô tận đại địa quy tắc, còn như tinh thần vi hí thái dương như thế, toàn bộ hướng về Phương Vân tràn vào. Từng cái thần thông, làm hắn mừng như điên không ngớt. Những thần thông này, hay là không thể hết mức dùng cho công kích. Nhưng nếu như vận dụng rượu, thì có không tưởng được hiệu quả. Quy tắc trên thế giới, không ngày không đêm không biết thời gian. Khi Phương Vân cảm giác được trong cơ thể chân khí trở nên mỏng manh mà suy yếu thời điểm. Lập tức liền biết, lập tức liền muốn rời khỏi thế giới quy tắc. Ẩm. Phương Vân ý thức, tựa như một viên thiên ngoại thiên thạch như thế, bị mạnh mẽ ném vào thân thể. Theo sát phía sau, điên cuồng đại địa năng lượng cùng quy tắc lực như hồng hoang manh thu như thế, vọt vào Phương Vân thân thể. Phương Vân thân thể, to nhỏ khiếu khổng phốc, một tiếng đồng thời phun máu. Một cỗ thân thể cắt nát, sau đó từng khối đặt ở bàn ủi trên, tỉ mỉ thiêu đốt hảo cảm giác, dâng lên trong lòng. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất kinh lịch võ đạo thăng cấp thống khổ, nhưng như trước đau đớn khó nhịn. Tu vi võ đạo càng cao, cố nhiên thu được tiền lời càng lớn, nhưng loại thống khổ này cũng càng lớn. Điều này là bởi vì trong thân thể dẫn vào càng nhiều quy tắc dẫn đến. Ẩm. Sau một khắc, thân thể nổ tung lần thứ hai hóa một đoàn mơ hồ huyết đủ. Võ đạo, chính là nghịch thiên mà đi. Mà loại biến hóa này chính là từ trong thiên địa thu hoạch lực lượng mạnh mẽ, mà cần trả giá cao cùng chinh phạt. Phương Vân cắn răng một cái, trong lòng biết phi thường thời khắc, thành bại ở đây một lần. Nếu như không thể vào thời điểm này, tướng, ngũ ngục cốt hoàng, dung nhập thân thể lập tức cũng sẽ bị bàng bạc đại địa chi lực, hấp xả tiến vào vô tận thâm nguyên. Trực tiếp linh hồn biến mất, bị chết cực kỳ hoan uổng. Ngũ ngục cốt hoàng, hòa vào người ta, thành tựu huyền công, bước vào tứ phẩm. Phương Vân quát tầm, dùng còn sót lại móng tay, tướng thu nhỏ lại sau ngũ ngục cốt hoàng, đánh vào, bị quy tắc lực nâng nổi hư không trong thân thể máu thịt. Cùng một thời gian ngũ ngục cốt hoàng cũng tiếp hứng chịu Phương Vân mệnh lệnh, đồng nhiên chui vào Phương Vân huyết nục, trong đó khí linh, mãnh liệt dung nhập anh phách bên trong. Cùng anh phách hợp hai là một. Anh phách là loài người, cùng giữa đại địa câu thông môn hộ. Mà thiên trùng thất phẩm, mượn dùng pháp khí. Chính là đem pháp khí, cho rằng anh phách lọ. Một bước này, thống khổ là tránh không được. Bất quá, liền huyết nục, xương cốt từng tấc nổ tung thống khổ đều có thể chịu đựng, còn có thập mũi không thể nhẫn nhịn chịu. Hống. Ngũ ngục cốt hoàng dung hợp Phương Vân anh phách, sau, đột nhiên tự Phương Vân huyết nục bên trong, đứng thẳng người lên. Miệng của nó một tấm phát ra một tiếng hồng hoang cự thú giống như khủng bố rít gào. Sau đó thu nhỏ lại đến mấy tấc ngũ ngục cốt hoàng, trên người khói đặc cùng liệt viêm, đồng thời hiện lên. Một cỗ hôi ánh sáng mở mịt từ hài cốt của nó bên trong, khuyết tán mà ra, cấp tốc thẩm thấu tiến vào Phương Vân mỗi một tấc máu thịt. Khi này cỗ mở mịt u ám ánh sáng, khuyết tán đến Phương Vân toàn thân phía sau Vân chỉ cảm thấy trong đầu ý hoành. Một tiếng, trong ý thức, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, có một cái to lớn môn hộ, tựa hồ đi thông không biết thế giới. Một cỗ to lớn hấp lực phát sinh, Phương Vân ý thức, lập tức oanh, một tiếng, bị kéo vào trong đó. Truy xuống, truy xuống, vô tận truy xuống. Khi tất cả dừng lại thời điểm, Phương Vân thình lình phát hiện mình, trôi nổi tại trong một vùng hư không. Không có tay không có chân, cũng không hoạt nhận biết được chính mình tồn tại. Bốn phía yên tĩnh một cách chết chóc, khắp nơi là vô tận hư vô hắc ám, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cũng không cách nào phát sinh bất kỳ thanh âm nào. Có chỉ là một loại cường liệt hắc ám, cùng hư vô. Không cách nào hình dung cảm giác, phi thường xa lạ, lại không phải cảm giác quen thuộc. Tuy rằng hắc ám, nhưng có một loại nhàn nhạt tấm áp. Tựa hồ là trở lại mẫu thân ôm ấp như thế. Sau một khắc, Phương Vân thấy được một bộ chấn động tình cảnh. Ngay hắn phía dưới, một mảnh hắc ám vân hải vô biên vô hạn, bao trùm toàn bộ hư không. Ở mảnh này trong mây, hiện lên lít nha lít nhít, lên tới vài triệu tỷ em mờ ảnh. Những này em mờ ảnh, có người, có thú, có điểu, có thụ, có ngư, có trùng, bao hàm toàn diện nhiều. Chỉ bất quá, hết thảy đồ vật, đều chỉ có mất thăng bằng định, mơ hồ đường viền, mà không có cẩn thận ngũ quan. Chỉ có thể khoảng chừng phân rõ ra thân phận của chúng nó. Những đồ vật này không ngừng vặn mẹo, dây rua, tựa hồ muốn từ nùng vân bên trong, tránh thoát mà ra. Nhưng là của bọn nó dưới chân, nhưng như là mọc ra dễ, khó có thể dây rua. Nùng vân, phảng phất vô hình hải dương như thế không ngừng mà dòng chơi, ba động, bao phủ. Nhưng mà bất luận cái nào nhẹ nhàng ba động là có thể đem những này màu đen trong biển mây hư ảnh, như bọt biển giống như quấy phá. Mênh mông nhiều hư ảnh ở trong đó thống khổ dãy rủa, không ngừng phá diệt, lại không ngừng sản sinh. Sinh sôi diệt diệt vĩnh vô cùng tận. Nếu như là nhân thế gian người bình thường thấy cảnh này, nhất định cho là địa ngục. Mà những này hư ảnh chính là chết rồi chịu tội sinh linh. Bất quá Phương Vân lại biết, không phải như thế. Những này hắc ám trong biển mây bóng đen mặc dù có nồng nặc linh hồn khí tức, nhưng cũng không hoàn toàn. Hơn nữa, cũng không hề bất kỳ ý thức. Nơi này mênh mông người, thú, điểu, trùng, hoa, thảo, thụ, mục chi linh cũng không phải là từ thế gian tiếp thu, mà là từ mảnh này vô biên vô hạn, phảng phất lục địa, hải dương bình thường trong mây sinh ra. Vân Hải là nôi, là đất ấm, là những sinh linh này chuẩn bị nơi. Nơi này, chính là đại địa bổn nguyên sao. Phương Vân nhìn phía dưới bao la cảnh tượng, lẩm bẩm nói. Sau đó, nơi này là một cái hư vô thế giới, cũng sẽ không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Cho nên, không người nào có thể nghe được Phương Vân nói mớ. Ở mảnh này hạo hàn Vân Hải trước mặt, bất kỳ sinh linh, đều sẽ nhỏ bé như run rế. Bất luận nhân vật nào, ở mảnh này Vân Hải sau bổn nguyên trước mặt đều muốn sản sinh bản năng kính nghệ. Nơi này chính là hậu đức tái vật, tất cả sinh mệnh sinh ra vị trí. Đại địa bổn nguyên. Ở mảnh này Vân Hải nơi sâu xa, có một loại làm người kính nể tồn tại. Loại nhân vật này, tuyên cổ tức tồn tại, không có sự sống, nhưng nắm giữ bản năng. Võ giả tại loại nhân vật này trước mặt, liền như run rế chi như núi cao côn phủ chi với Thương Hải, núi cao, Thương Hải không có sự sống. Nhưng cường đại đủ để có sinh mệnh tồn tại kính nể. Nơi này, cũng là như thế. Phương Vân cảm giác được hắc ám sâu bên trong, một loại cường đại triệu hoán. Tựa hồ muốn làm cho mình tập trung vào trong đó. Quên hết mọi thứ. Võ giả linh hồn lực lượng tại này cố bắt nguồn từ linh hồn triệu hoán trước mặt nhỏ bé mà hèn mọn. Cho dù là mạng tinh cảnh cường giả, cũng là như thế. Một loại cường đại liên hệ, đem chính mình gắt gao ôm lấy. Chống đỡ lại cái cố này triệu hoán. Phương Vân biết, đây là ngũ ngục cốt hoàng lực lượng. Tại, đại địa chi hồn, trước mặt, không nhờ vào pháp khí, bất luận là võ giả nào, không cách nào ngăn trở, này cố bổn nguyên triệu hoán. Nhìn phía dưới, đại địa chi hồn hóa thành hắc ám vân hải. Phương Vân trong chớp mắt, liền minh bạch lôi bạo huyền bí. Nguyên lai, cái gọi là sấm nổ chỉ là thiên địa giao cảm một biểu hiện. Thiên dương địa M, thiên cương địa Nhu. Nếu như đại địa đại biểu chính là hắc ám địa hồn, như vậy bầu trời đại biểu nhưng là quang minh thiên hồn. Khi thiên địa giao cảm, vậy chính là vô hình vô tướng, nhưng lại ở khắp mọi nơi thiên hồn hải dương, cùng địa hồn hải dương phát sinh xung đột va chạm thời điểm. M dương giao hợp, chính là tạo hóa bí mật. Mà hai người giao hợp lúc, sinh ra chính là nhân hồn. Đây cũng là ba hồn lai lịch. Cũng là vì làm võ giả nào, nắm giữ thiên, địa, nhân ba hồn nguyên nhân. Võ giả muốn thành tựu võ đạo nhược cực, ngay ngưng lấy địa hồn chặt đứt cùng đại địa liên hệ, ngưng tụ thiên hồn chặt đứt cùng thiên, liên hệ. Như vậy ba hồn viên mãn, không rơi vào luân hồi. Không vào thiên cơ, trưởng sinh không tử, nghịch thiên cải mệnh. Trong chớp mắt này, Phương Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một trận trước nay chưa từng có hiểu ra. Một cái sáng sủa đại đạo tẩy hốt trong lúc đó, liền xuất hiện ở trước mặt mình. Tại những võ giả khác vẫn mê ngông nhiên, chỉ biết là vượt cảnh giới võ đạo đi tới thời điểm, hắn Phương Vân cũng đã nhìn ra thiên địa, cùng với võ đạo bổn nguyên. Loại này đường hầm, hiểu ra, sẽ mang cho Phương Vân, thì không cách nào đánh giá chỗ tốt. Chương 639, thăng cấp thiên trùng tứ phẩm, chương thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Ẩm. Trong cõi u minh, một cỗ to lớn hấp lực từ thân thể nơi sâu xa truyền đến. Phương Vân chỉ cảm thấy thân thể mãnh liệt chấn động lập tức bị một cái nào đó thần bí vị trí nơi sâu xa bay đi, mà chính mình vị trí, một đạo to lớn, khủng bố hư ảnh, thay thế vị trí của mình. Đó là một con to lớn, dữ tợn đáng sợ cốt lâu. Một ngũ ngục cốt hoàng. Vụ. Sau một khắc, Phương Vân ý thức, lại trở về thân thể. Các loại khứu giác, cảm giác đau, thị giác, thính giác, toàn bộ hồi phục nhận biết bên trong. Phong thanh, tuyết âm thanh, tiếng sóng biển. Toàn bộ tràn vào trong thai. À, Phương Vân há mồm phát ra một tiếng thống khổ rít đạo, này âm thanh như lôi đỉnh tiếng gầm gừ bên trong, từng sợi đại địa quy tắc. Như sắc bén nhất mũi kiếm, mạnh mẽ gai vào hắn. Lấy một loại tối tiếp, bạo lực phương thức, cải tạo Phương Vân thân thể. Phương Vân huyết nhục ở trong hư không mất động, đỏ chót phồng lên bắp thịt trên, hiện lên núi sông, dòng sông, cây cối, thảo thú ảnh thu nhỏ. Hết thể hiện lên ảnh thu nhỏ, tức chiêm tức đi, không ngừng mà dọc theo Phương Vân quanh thân, đi khắp biến hóa. Những này chính thức bước vào thiên trùng tứ phẩm điểm báo. Núi sông, dòng sông, cây cối, thảo thú, những này toàn bộ đều là đại địa quy tắc ảnh thu nhỏ. Những này các loại ngoại tượng, hiện lên càng nhiều, nói rõ linh ngộ, đại địa quy tắc, càng ngày càng thấu triệt. Phương Vân thân thể biến hóa, càng ngày càng kịch liệt. Khi đại địa quy tắc cùng máu thịt của hắn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau lúc, tất cả cuối cùng kết thúc. Xương cốt, da rẻ, kinh mạch, bộ lông đều bằng tốc độ kinh người sinh mọc ra. Hống. Hư không vặn mẹo, một cái thanh sắc chân long ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Phương Vân đứng lên. Thiên trùng tứ phẩm, rốt cục bước chân vào. Phương Vân trong lòng một mảnh khoan khoái, một loại cảm giác cường đại từ trong lòng bay lên. Đống nhiên đạp chân xuống, đắt một tiếng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Một cước này, nhìn như nhẹ như phiêu nhứ, nhưng rơi trên mặt đất, lại làm cho dưới chân đại địa, phát sinh một trận ong ong. Minh hoang nơi sâu xa một cỗ ào ào dưới nền đất âm hàn khí, nồng nặc dường như thực chất hải dương, gào thét dâng trào, trào vào Phương Vân trong cơ thể. Chỉ là vài cái hô hấp, những này ào ào âm hàn địa khí đã bị Phương Vân chuyển hóa thành chính mình vạn hóa chân khí. Đại địa khí, quả nhiên lợi hại. Đến âm chí hàn, hắc ám thuần túy. So với ta từ hư không vạn giới hấp thu chân khí còn muốn thuần túy. Bất quá võ đạo chú ý âm dương, thủy hỏa, chỉ có tiến vào đệ ngũ phẩm, lĩnh ngộ thiên chi quy tắc, thiên địa hỗ chứng âm dương giao hòa, mới có thể đạt đến phụ thân như vậy. Trong lúc nhấc tay có lớn lao uy năng, mà chân khí cũng như ảo ảo giang hải lưu chuyển không thôi, mãi mãi không có tan vỡ phạm. Phương Vân mở mắt ra, đưa tay một ngón tay, tướng một tia từ đến âm đến ám địa khí, nhiều triển ở trong tay liếc mắt nhìn, lẩm bẩm nói. Thiên trùng thất phẩm cường giả, chân khí lưu chuyển như sông lớn bất hủ. Hết thệ cường đại tuyệt học sử dụng bách không e rẻ. Mà không giống những võ giả khác như thế, chỉ có thể sử dụng rất ít mấy lần. Phương Vân cảm giác được, chính mình chỉ cần bước vào thiên trùng ngũ phẩm, trong cơ thể chân khí thủy hỏa giao hòa, âm tương tương hợp là có thể thoát khỏi đối với chân khí hạn chế. Không cần tiếp tục muốn ỉ lại từ hơn 10 tên con rối trên người lấy ra chân khí. Được rồi. Trước tiên khôi phục chân khí đi. Phương Vân nói trong mắt kia sáng lóe lên, một quyền lộ ra phách ở trong hư không. Sau một khắc vô số hư không chân khí mênh mông đáng đáng, hóa thành nồng nặc trạng thái lỏng, kể cả địa khí ở bên trong, mãnh liệt tiến vào Phương Vân trong cơ thể. Theo kinh mạch toàn thân, tiến vào đan điền, bổ sung đan điền chân khí. Thật dày đặc chân khí, so với trở về trước sắp rồi chí ít gấp 10 lần. Phương Vân hơi ngửa đầu, mỹ mắt hơi rủ xuống toàn bộ tinh thần hút vào bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không dứt chân khí. Chỉ là chốc lát thời gian, Phương chi trong cơ thể chân khí, liền bổ sung 3 phần 10 trở lên. Ứng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, xa xa, một tiếng sấm sét giống như quát rầm, từ trắng pheo pheo minh hoang nơi sâu xa chuyển đến, thái. Phía trước người phương nào? Cớ gì dừng lại ta minh hoang đại địa chấn động địa mạch, gợi ra náo động. Một tiếng này quát rầm, dẫn mặt đất chấn động. Vô hình chân khí, phát thiên cái địa, bao phủ xuống. Tướng Phương Vân bên người, nổ thành tuyết động bay tán loạn. Sôi sùng sục tuyết vụ tràn ngập ra. Tráng Phương Vân thân hình bao phủ trong đó. Ha ha, thú vị. Phương Vân mở mắt ra, khẽ cười. Xoay chuyển ánh mắt, Phương Vân nhìn phía bên người Chu Ngọc Kỳ, người đi, đem bắt giữ bọn hắn. Nay vai đạo tới rồi khí tức, xem ra khí thế bằng bạc, nhưng cũng liền Phương Vân bên người hư không chân khí đều nổ không ra. Cảnh giới tăng lên không chỉ là lực lượng tăng thêm, còn có đối với năng lượng, quy tắc khống chế. Nếu như là trước đó, những này minh hoang võ giả, còn có thể mang đến cho mình một điểm náo nhiễu. Hiện tại liền thực sự không đáng chú ý. Phương Vân đều lười tự mình ra tay. Hai mắt vi khẽ rũ xuống, Phương Vân kế tục chìm đắm trong lúc tu luyện. Xa xa, phong tuyết như sóc, một tên râu quai nón, an mặc huyền băng chiến giáp hán tử, đầy mặt vẻ giận dữ, chính hướng về Phương Vân phương hướng, lược không mà đến. Vụ. Gió nhẹ một đãng, phi tuyết tản ra. Chu Ngọc Kỳ lập tức xuất hiện ở tên này mình thê võ giả trước người. Rời khỏi đi. Chủ nhân đang luyện công. Còn dám đi tới giết không tha. Chu Ngọc Kỳ nhìn lướt qua tên này dâu quai nón minh hoang võ giả trầm giọng nói. Này mấy lời, nhưng là Phương Vân thủ ý bằng không, lấy Chu Ngọc Kỳ thiền tà tông thái thượng trưởng lão, vây mặt hất hàm sai khiến, sống an nhàn sung sướng, độc hành độc đoán tính cách, chỉ sợ là một cái đối mặt, liền đem hắn giết đi. Hôn trướng. Nơi này chính là minh hoang đại địa. Mặc kệ ngươi là thập mỗi thân phận. Cái gì bối cảnh, thế lực gì. Tại minh hoang, phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Ở chỗ này. Chúng ta chính là thiên mệnh. Các ngươi thật to gan. Lại dám tại minh hoang huyền áo, quả thực là không biết sống chết. Này dâu quai non tráng hán nộ quát một tiếng, lập tức chính là một đấm xuất ra tay. Gào thét hàn khí lập tức phát thiên cái địa, cuốn về Chu Ngọc Kỳ. Phía sau, Phương Vân nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái phía trước, ánh mắt lóe lên một tia không thích. Gia hỏa này, thực sự là không biết tốt xấu. Lấy Chu Ngọc Kỳ thiên trùng ngũ phẩm tu vi chặn đánh bại vậy hôm nay trùng tứ phẩm minh hoang võ giả, là chuyện dễ dàng. Nhưng cái này mãng phu không chỉ không biết lùi về sau, trái lại ra tay trước. Thực sự là rất bừa bãi. Phương Vân mặc dù có chút không thích, nhưng cũng không muốn bởi vì loại này nguyên nhân, rơi vào liên miên trong chiến đấu. Hơi suy nghĩ, phương xa, Chu Ngọc Kỳ thân thể loáng một cái, tránh khỏi đối phương một quyền này. Ngươi không phải là đối thủ của ta, thối lui đi. Đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Chu Ngọc Kỳ nhìn loại này minh hoang võ giả, lạnh lùng nói. Không ngờ, Chu Ngọc Kỳ lưu thủ, tựa như toàn văn tự ho ho đây để tên này dâu quai nón xúc động cái gì, đồng nhiên càng thêm nổi cơn thịnh nộ. Tốt. Ngươi trăm phương ngàn kế ngăn cản ta qua. Xem ra, các ngươi mấy người này nhất định là có vấn đề. Liên tính không phải chúng ta muốn đuổi mấy người kia, cũng nhất định là cùng bọn hắn cùng. Lấy cho ta mạng đến. Tên này minh hoang võ giả nộ quát một tiếng. Dưới chân ở trên hư không tầng tầng đạp xuống, một cỗ kỳ hàn khí tức, từ hắn huyệt khiếu bên trong, phun ra mà ra. Trong phạm vi xung quanh trăm trượng, phi tuyết tích tụ, lấy hắn làm trung tâm, hóa thành vòng xoáy. Một thanh tre tre tuyết đao, chảm thiên liệt địa, vắt ngang ở sau người hắn, khí thế tập trung vào Chu Ngọc Kỳ. Không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Chu Ngọc Kỳ, giết hắn. Ẩm. Phương Vân bên này vừa động niệm, Chu Ngọc Kỳ đã ra tay. Chỉ là một quyền. Liền đem tên này thiên trùng tứ phẩm minh hoang võ giả, đao khí chấn tan, một quyền nổ đến ngực thang xuống nước, như diều đứt dây bay ra ngoài. Chu Ngọc Kỳ quần áo một đãng, đang muốn một trưởng kết quả tên này minh hoang võ giả. Trong chớp mắt, đường chân trời nơi, chấn động mạnh mẽ một chút. Phảng phất là bị một cái người khổng lồ như suý món đồ chơi như thế, tầng tầng quăng hai lần. Sau đó, một cỗ uy áp khổng lồ, phúc thiên lung địa, phúc xạ mà đến. Bầu trời lúc sáng lúc tối một cái ầm ầm như lôi đình, cực độ tức giận âm thanh từ bầu trời rơi xuống, ngươi thật to gan. Cùng lúc đó một con băng tuyết hóa thành đại trưởng, xuề năm ngón tay, dùng tốc độ khó mà tin nổi, từ bầu trời hạ xuống, chỉ một chút, liền che ở Chu Ngọc Kỳ phía trước, bảo vệ tên này minh hoang võ giả, sau đó tầng tầng hướng về Chu Ngọc Kỳ ấn đi. Thiên trùng lục phẩm. Phương Vân thần sắc khẽ biến, lập tức ngưng thu nạp Chu Thiên Vạn Giới hư không chân khí. Lấy Chu Ngọc Kỳ năng lực, là tuyệt đối không ngăn được một tên thiên trùng lục phẩm võ đạo cường giả. Ầm. Một đạo khí lưu nổ tung, Phương Vân bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Ngọc Kỳ đứng thẳng chỗ, không gian lực phát động, trong nháy mắt tướng hắn đưa đến phương xa, đồng thời một trưởng quý ra, không tránh không né. Cùng này con bầu trời lạc chính hạ băng tuyết cự trưởng, ngạnh khỏe mạnh thực nhận một trưởng. Đập, đập, đập. Phương Vân liên thông mấy bước, khí huyết di động. Một cỗ hàn khí theo tay phải của hắn, rót vào trong cơ thể. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt đã bị một cỗ cực hàn chân khí đóng băng, chỉ nghe một trận răng rắc thúy. Hưởng, Phương Vân đánh ra bàn tay phải, lập tức kết lên một tầng dày đặc hàn băng, đồng thời này trọng hàn khí phảng phất có sinh mệnh giống như, tự động hướng về Phương Vân toàn thân những địa phương khác, lan tràn mà đi. Dường như muốn tướng hắn đóng băng như thế. Ầm ầm ầm. Phương Vân cùng này thần bí minh hoang cường giả vừa chạm nhau một trường. Liên nhìn thấy xa xa, mặt đất chấn động, một con võ trang đầy đủ minh hoang đại quân, có như nước thủy triều cực kỳ nhanh chóng, ầm ầm ầm hướng về chỗ ở mình phương hướng sẽ qua. Ngâm. Đại quân phía trên, bốn cái thân dài trăm trượng toàn thân xương bạch tuyết giao, dương nhanh múa vút, khí lên rít gào, lôi kéo một chiếc màu trắng chiến xa, từ minh hoang đại quân bầu trời gào thét mà đến. Tại chiếc chiến xa này bốn phía lờ mờ, hơn 10 tên khí tức bằng bạc, rõ ràng đạt đến thiên trùng tứ phẩm tỷ tướng, thừa dịp có thể bay lên không tuyết trắng dị thú, tùy theo vị khoảng trường, trái phải. Soạt. Mấy cái lấp lóe tuyết giao lôi kéo chiến xa, lập tức xuất hiện ở phương vân bầu trời. Trên chiến xa một tên trạng thái khí uy áp, ánh mắt cao ngạo võ tướng, chậm rãi đứng dậy, lấy một loại ánh mắt lạnh như băng, quan sát Phương Vân, lạnh lùng nói, dám ở minh hoang động võ, tập kích minh hoang đại tướng, liền là tử tội. Trước đem bắt giữ hắn, phế bỏ võ công, giải vào minh ngục đại lao, tùy ý do hoàng thất kể cả tên kia đêm khuya xông vào hoàng cung trung thổ nhân, đồng thời xử trảm. Vâng. Tuyết giao chiến xa chu vi, bốn tên minh hoang đại tướng, ầm ầm tương ứng. Lập tức từ dị thú trên người nhảy xuống, hung thần ác sát đánh về phía phương hướng. Lại có thể là không chút nào đem Phương Vân để vào trong mắt, xem là người chết như thế. Ha ha ha, được, cẩn thận. Phương Vân giận dữ cười, chính mình công lực chưa khôi, người này cũng đã coi chính mình công lực không bằng hắn. Cánh tay bị đóng băng, liền coi chính mình bị chân khí của hắn trọng thương. Phương Vân tu luyện đến nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải bực này tự đại tự của người. Ta vốn là không muốn giết người, thế nhưng hiện tại các ngươi một cái đều đừng nghĩ trốn. Âm ầm tiếng vang, dường như lôi đỉnh, chấn động tứ phương. Phương Vân chân chính động sắc cơ. Chương 640, Cốt Hoàng phát uy cấp cầu phiếu đề cử A. Trùng kích thiên trùng tứ phẩm lúc, Phương Vân một thân chân khí, hầu như đều tiêu hao hết tại thế giới quy tắc bên trong vừa khôi phục 7 phần 10, liền nhận tuyết giao trên chiến xa minh hoang cường giả một trường. Lấy 7 phần 10 thực lực đối phó một tên thiên trùng lục phẩm cường giả, không địch lại cũng là bình thường. Buồn cười người này lại cho rằng, đã trưởng không toàn cục. Trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ, đem Phương Vân bắt bỏ tù, còn muốn phế bỏ tu vi võ đạo. Phương Vân làm sao có thể không giận? Hô! Thân thể loáng một cái, Phương Vân như tia chớp lui về chỗ cũ. Hắn cũng không thèm lại chúng hư không vạn giới bên trong hấp thu chân khí, trực tiếp vây bàn tay lớn một cái. Trực tiếp tướng Phản Vũ Ngọc đám người, thu sạch nhập trong cơ thể. Còn muốn chạy? Nộ tuyết đại tướng quân trước mặt, còn dám đảo mạng. Nam mơ! Bốn tên minh hoang đại tướng chỉ cho là Phương Vân muốn chạy trốn, hét giận dữ một tiếng, lập tức như tia chớp đuổi lại đây. Tất nhiên các ngươi vội vã như vậy muốn chết. Ta liền thành kim các ngươi. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể hơn 10 vạn cái vi tiểu tuần hoàn mãnh liệt chấn động, tướng vạn hóa thân thúc lên tới cảnh giới tối cao. Sau một khắc, hơn 10 đạo sôi trào mãnh liệt chính, tà cường giả chân khí, mênh mông quần cuộn tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Chỉ là mấy cái tuần hoàn, những này chính tà chân khí, lập tức toàn bộ chuyển hóa thành Phương Vân độc nhất vạn hóa chân khí. Giang giác giang giác. Chỉ nghe từng đợt vang lên giòn giã, đông lại Phương Vân cánh tay phải huyền băng, trong nháy mắt băng liệt, hàn khí lưng lở, hóa thành xương trắng, từ Phương Vân cánh tay phải dâng lên. Chỉ một lúc, xâm nhập Phương Vân trong cơ thể cực hàn chân khí, đã bị bá đạo vạn hóa chân khí khu trừ đi ra ngoài. Đây chính là võ đạo tiến vào thiên trùng tứ phẩm chỗ tốt, thay đổi là trước kia, Phương Vân tuyệt đối không có nhanh như vậy, liền đem trong cơ thể cực hàn chân khí khu đến sạch sẽ. Cái gì? Tuyết giao trên chiến xa, thần sắc lãnh khốc. Như chiến như thần minh hoang cường giả, nhìn thấy Phương Vân chớp mắt đông lạnh, tướng hắn hàn băng chân khí, khu trừ đi ra ngoài. Nhất thời sắc mặt chấn động, làm sao có khả năng. Như nếu như đối phương là thiên trùng thất phẩm cường giả, trong thời gian ngắn tướng hắn hàn băng chân khí khu trừ đi ra ngoài. Hắn vẫn sẽ cảm thấy là đương nhiên. Bất quá, đối phương chỉ là một thiên trùng tứ phẩm võ giả, điểm này vừa đối trưởng lúc hắn đã thí lộ ra, tuyệt không có sai. Hàn băng chân khí chính là minh hoang đại lục hàn thuộc tính võ học bên trong. Cực kỳ mạnh mẽ một môn thần công, coi như là cùng cảnh giới cường giả đều kiêng kỵ không ngớt, càng khỏi nói một cái nho nhỏ thiên trùng tứ phẩm võ giả. Nhưng mà càng khiếp sợ ở phía sau. Ngâm. Phương Vân bỗng nhiên ngửa đầu hét dài một tiếng, theo này tiếng rồng gầm giống như thét dài, thiên địa ầm ầm chấn động, mà Phương Vân khí tức thì lại lấy khó mà tin nổi luận tốc độ tăng trưởng. 70 cái thiên long lực, 80 cái thiên long lực, 90 cái thiên long lực. Một cỗ uy áp đáng sợ từ Phương Vân trên người tản mát ra, lại so với giao long chiến xa trên minh hoang cường giả, đều mạnh hơn mấy phần. Một đoàn như gió bao khí tức đáng sợ, từ trên người hắn phun ra mà ra, bao phủ từ Phương. Nay một cái khắc Phương Vân, từ giao long trên chiến xa, minh hoang cường giả trong mắt run rế, đã biến thành một cái cực độ đáng sợ, hơn nữa nguy hiểm đối thủ. Nguy hiểm bắt nguồn từ Phương Vân trong mắt sát khí. Không tốt. Minh hoang cường giả nhíu mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức biết không ổn. Trở về. Thân thể của hắn bỗng nhiên đứng lên, băng tàm ti dệt thành hoa lệ áo bào trắng, lan truyền một con óng ánh trắng nõn, dường như hạo nguyệt bàn tay, bỗng nhiên đánh ra định cứu bốn tên thuộc hạ. 90 cái thiên long lực. Bực này lực lượng đã siêu việt lục phẩm đỉnh cao. Đạt đến thất phẩm sơ cảnh lực lượng yêu cầu, so với hắn đều cường đại hơn. Này người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Thiên trùng tứ phẩm, liên đủng có lực lượng đáng sợ như vậy. Minh hoang cường giả mí mắt nhảy lên, từng trận kinh hãi. Bắc Minh trời sinh vì làm nơi cực hàn, chính là luyện công cực giai vị trí. Hắn cũng đã gặp không ít thiên trùng thất phẩm cường giả. Nhưng chưa từng nghe nói, ai tại thiên trùng tứ phẩm, lực lượng là có thể sánh ngang nhau thiên trùng thất phẩm. Mau lui lại. Minh hoang cường giả chợt quát lên, hắn càng ngày càng cảm thấy bất an. Chậm. Phương Vân cười lạnh nói khoảng cách gần như thế, hắn làm sao có khả năng làm cho đối phương cứu bốn người này. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng bốn tên Minh hoang đại tướng trong mắt kinh hoàng. Tại Minh hoang đại lục. Trêu chọc đến minh hoang thế lực, hiển nhiên cực kỳ phiền phức. Bất quá, đối phương tất nhiên muốn phế đi công lực của mình, vậy thì không phụ thuộc vào Phương Vân nương tay. Thanh long xé trời. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, sử dụng thanh long tuyệt học thức thứ hai. Đồng dạng là một chiêu này, nhưng khi Phương Vân lấy thiên trùng tứ phẩm tu vi xuất ra lúc, uy lực lập tức không thể giống nhau. Ầm. Một cái vuốt rồng màu xanh phá địa mà ra, dường như diệt thế cự long, vồ một cái xuyên thương khung. Chỉ là một con, bốn tên minh hoang đại tướng, toàn bộ bút bê vải như thế bay ra ngoài, thân trên không trung, lập tức toàn thân xương cốt từng tấc đoạn nát tan. Bá đạo vạn hóa chân khí đánh vào bọn họ trong cơ thể, trực tiếp làm vỡ nát bọn họ toàn bộ nội tạng. Những người này rơi xuống, cũng đã triệt để chết hết. Muốn chết. Một cỗ vô danh lửa giận tràn vào khuôn mặt, Tuyết Giao chiến xa minh hoang đại tướng quân khuôn mặt hồng như hỏa như thế, đó là nộ. Bốn tên minh hoang đại tướng, lại tại ngay dưới mắt chém giết, quả thực là không cách nào nhịn được sự. Ầm ầm. Một cái to lớn băng tuyết cánh tay, từ trong bầu trời mò xuống, như diều hâu chảo con gà con như thế, chụp vào Phương Vân. Này xương bạch trên cánh tay, hiện lên từng cái màu đen bơi lội xiềng xích. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện, những này nhìn như xiềng xích như thế đồ vật, rõ ràng là một cái cực tiểu, không rõ ý nghĩa thần bí văn tự. Loại văn tự này, cũng không phải là trung thổ sử dụng văn tự. Cũng không phải trung cổ, thượng cổ bất luận là thời đại gì văn tự. Hơn nữa một loại cực kỳ thần bí, do Bác Minh Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế sáng chế võ đạo minh văn. Một khi xuất hiện loại này minh văn, chỉ đại biểu một chuyện. Đối phương sử dụng, chính là minh hoang võ học bên trong, cực kỳ mạnh mẽ võ đạo tuyệt học. Một cỗ cực nhét khí tức từ bầu trời mà hàng, Phương Vân một thoáng tựa hồ từ cực nó nơi, rơi vào băng hải bên trong. Liền không gian chung quanh, đều có điểm ngưng trệ cảm giác. Thật cao minh hàn thuộc tính tuyệt học. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị. Hắn mặc dù đối với minh hoang võ học không hiểu rõ lắm, nhưng võ đạo thưởng thức nhưng tại. Đối phương trưởng kình, lại xuất hiện ra đông lại không gian lực lượng, hiển nhiên là tướng môn tuyệt học này, tu luyện đến cảnh giới cực cao. Phương Vân mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không ý kỵ, đến được. Ngũ ngục cốt hoàng, đi ra cho ta. Hống. Một tiếng dữ tợn rít gào, phảng phất hồng hoang manh thú, trong nháy mắt, thân cao vạn trượng, tản mát ra thương mang, cổ lão, hỗn độn khí tức ngũ ngục cốt hoàng. Đồng nhiên xuất hiện ở Phương Vân phía sau. Trong mắt của nó quỷ hỏa nhảy lên, khung xương cổ lão như là kinh đạt ngàn vạn năm, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra hừng hực kiên hỏa. Phảng phất hàng lâm ở nhân gian viễn cổ thần linh. Ầm. Ngũ ngục cốt hoàng đống nhiên đấm ra một quyền, chỉ là một quyền. Liền nghe oanh một tiếng. Đỉnh đầu hạ xuống đại băng tuyết cánh tay, phảng phất thủy tinh như thế, bị ngũ ngục cốt hoàng từng tấc đập vỡ tan. Mặt trên ẩn chứa cực hàn chân khí, bị ngũ ngục cốt hoàng trong cơ thể chân hỏa một tiêu. Lập tức liền thiêu không còn. Ngũ ngục cốt hoàng hạch tâm, chính là một con thượng cổ viêm ma quân vương. Chính là đến liệt trí dương hỏa chi quân vương. Nó phụt lên ra hỏa diễm, phạm thiên luộc hải, không có gì không hủy. Mà 12 con thượng cổ viêm ma quân vương hợp thể, tụ hóa mà lên, thượng cổ viêm ma quân vương phún nổ ra hỏa diễm, thậm chí liền thượng cổ đại đế đều cực kỳ kiên kỵ. Có thể tưởng tượng, loại này hỏa diễm là lợi hại cỡ nào. Minh hoang nhiều năm băng tuyết bao phủ, cực âm cực hàn. Ở nơi như thế này, tu luyện hàn thuộc tính tuyệt học, nắm giữ được trời cao chiếu cố ưu thế. Mà trên thực tế, minh hoang tu luyện võ học, cũng toàn bộ đô thống một là trí âm trí hàn chân khí tuyệt học. Minh hoang võ giả thậm chí có thể mượn nơi này tuyên cổ tồn trữ khí hầu, phát huy ra so với bản thân lực công kích càng mạnh mẽ hơn. Cái này cũng phải Bắc Minh lánh đời cường giả, không muốn trêu chọc những này minh hoang võ giả nguyên nhân. Biến thành người khác, liền tính thiên trùng lục phẩm. Cũng nếu không phải đối thủ, nhìn thấy, muốn chạy trối chết. Nhưng Phương Vân không giống. Ngũ ngục cốt hoàng ngọn lửa trên người, hoàn toàn có thể khắc chế những này hàn thuộc tính võ học. Ha ha ha, hiện tại đến phiên ta tiến công. Phương Vân cười lớn một tiếng, một bước đạp, thân thể bỗng nhiên tăng vọt mấy ngàn lần, đặt đến cùng ngũ ngục cốt hoàng bình thường cao to. Đây chính là thiên trùng tứ phẩm thần thông, to nhỏ như ý. Bản lại đây trùng tứ phẩm to nhỏ như ý tuy rằng cũng có thể lớn có thể nhỏ, nhưng vẫn không chắc, có thể chướng đến mấy vạn trượng cao. Nhưng Phương Vân chân khí thực sự quá hùng hậu. Có 90 cái thiên long lực chân khí làm dựa vào, biến hóa vạn trượng, cũng không phải là không thể nào. Nhưng thay đổi những người khác, lại không thể có thể. Dù sao, không phải ai đều tại thiên trùng tứ phẩm, thì có 90 cái thiên long lực. Ngũ ngục cốt hoàng, dựa vào ta thân. Huyền công biến hóa, khắc địch chí thắng. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, bấm pháp quyết. Chỉ nghe ngũ ngục cốt hoàng gào thét một tiếng, lập tức cất bước nhảy vào Phương Vân khung xương. Lập tức một cỗ thương mang, cổ lao khí tức. Từ Phương Vân trên người tản mát ra. Đây chính là như là ngũ ngục cốt hoàng khung xương, thay thế Phương Vân khung xương như thế. Phương Vân chấn động toàn thân, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại trong cơ thể lưu chuyển. Tại ngũ ngục cốt hoàng hòa tan vào thân thể trước mắt, hắn lập tức cảm giác được chính mình có điều khiển ngũ hành lực năng lực. Đồng thời, ngũ ngục cốt hoàng vẫn tại hắn trong cơ thể, mở ra đường hầm to lớn, đi thông đại địa bổn nguyên đường hầm. Xuyên thấu qua cái kia phiến như ẩn như hiện cự môn hộ lớn, Phương Vân thậm chí có thể xem đến, một bên khác, sôi trào mãnh liệt, chí âm chí ám đại địa năng lượng. Hiện tại, ngươi cũng tiếp ta một trưởng. Phương Vân cất bước trên người, một bước liền vọt tới giao long chiến xa phía trước. Hắn bụng dưới, trực tiếp cùng giao long chiến xa tương bình. Cùng hắn khổng lồ thân thể so sánh cùng nhau, giao long chiến xa nhỏ bé dường như run rế. Phương Vân cũng không sử dụng chiêu thức gì, chỉ là đơn giản vận dụng ngũ ngục cốt hoàng lực lượng bản nguyên, một trưởng đánh xuống. Lập tức địa, hỏa, thủy, phong, nói hùa lúc hiện lên bàn tay bên dưới, mỗi một loại nguyên tố đều hóa thành một cái mơ hồ long hình. Hắn một trường này đánh xuống, hư không nhất thời giống như nổi lên một trận sóng biển dâng trào, vô biên cuồng phong, hô khiếu thiên địa. Một trường kia bên trong lực lượng khủng bố, trời long đất lở, tựa hồ muốn đem này minh hoang đại lục đều chém thành hai đoạn. Giao long trên chiến xa, vị này thô bạo vô song minh hoang cường giả, mặt liền biến sắc lại biến, muốn ra tay, lại do dự. Bất quá, Phương Vân cũng không cho hắn tự hỏi thời gian, một trường này tập trung không gian, liền muốn đem vị này thiên ti lục phẩm minh hoang cường giả, chém thành mảnh vỡ. Ẩm. Minh hoang cường giả rốt cục bắn người mà lên, bất quá, hắn không phải nhằm phía Phương Vân, nhưng là thân hình gặp lại, chớp giật lùi về sau. Lại có thể là bất chiến chạy trốn. Chương 641, giả hình thuật, chương thứ 3. Ngũ ngục cốt hoàng lực lượng của bản thân, liền tương đương với thiên trùng lục phẩm võ đạo bá chủ, mà Phương Vân thực lực, càng là biến thái đạt đến 90 cái thiên long lực. Hai người kết hợp, phối hợp ngũ hành lực. Tuy không phải tuyệt chiêu, nhưng không thể so bất kỳ tuyệt chiêu thua kém. Trong một biến thái pháp khí cùng võ giả lực lượng kết hợp trước mặt, liền tính vị này thiên trùng lục phẩm minh hoang võ giả cũng muốn tránh lui. Bởi vì, một sát na kia trong lòng hắn có loại cảm giác, không lùi, không chết tức thương. T. Minh hoang võ giả lui lại trước mắt, bốn cái lôi kéo chiến xa tuyết dao, nhất thời thiểm không tránh khỏi. Bị Phương Vân một quyền liên quan chiến xa ở bên trong, phách thành bụi phấn. Chỉ thấy ánh lửa, khói đặc lóe lên, chiến xa, tuyết dao toàn bộ hóa thành cho bụi, lại có thể là bị ngũ ngục cốt hoàng. Chân hỏa, hỏa tăng rồi. Đón thêm ta một chiêu, Phương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, nơi nào sẽ cho phép hắn đảo tẩu. Trực tiếp một bước ngàn trượng, đuổi theo. Lật bàn tay một cái, lại là một trưởng nhấc lên phòng, lôi, địa, thủy, hỏa, bổ xuống. Đại tướng quân. Xa xa, đã sớm là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ai cũng không ngờ tới, vừa trưởng không toàn cục, bá đạo vô song, lùng bắt xâm lấn giả đại tướng quân, một cái đảo mắt, đã bị đối phương truy sát. Nguyên bản trật tự chỉnh tề đại quân, lập tức trở nên hỗn loạn. Tại những này võ giả bình thường trong mắt, mấy vạn trượng cao Phương Vân. Vắt ngang bên trong thiên địa giơ trưởng trong lúc đó, nhấc lên địa, hỏa, thủy, phong, lôi, bực này tràng cảnh dường như viễn cổ ma thần, làm người sinh sợ. Trước đó, uy phong lẫm liệt, thô bạo vô song minh hoang cường giả lúc này lại là mặt liền biến sắc lại biến, hốt hoảng không ngớt. Minh hoang mạnh mẽ nhất địa phương, ở chỗ cực đoan băng hàn chân khí. Bất luận người nào nhận một trưởng, chân khí đều muốn đông lại. Chưa chiến, thực lực đã tổn 3 phần. Nhưng Phương Vân kết hợp ngũ ngục cốt hoàng sau căn bản không sợ hắn huyền băng chân khí. Ngươi nhất định phải chết. Ta muốn giết ngươi. Các loại, chờ thái dục thân vương chạy tới, sẽ là của ngươi giờ chết. Biết không? Giờ chết của ngươi. Đến lúc đó, ta muốn đưa các ngươi những này dị đoan phần vụn thi thể vạn đoạn. Minh hoang đại tướng quân bỗng nhiên xoay người lại, ngưỡng Phương Vân, trong mắt lóe ra một tia cực đoan hung ác thần sắc. Phương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích tựa hồ biết quyết định của hắn, chỉ là nói. Hừ. Trước đó, ta sẽ trước đem ngươi luyện thành con rối. Dứt lời, lập tức một trường gia tốc đánh xuống. Trường lực chưa lạc, áp lực mạnh mẽ đã ở trong hư không nhấc lên từng trận tức cốt cuồng phong. La. Hư lạnh một tiếng, tên này minh hoang cường giả bỗng nhiên thân thể nhảy lên, trốn vào hư không, âm lanh âm thanh, lượn lờ không dứt, không gian nơi sâu xa chuyển đến, không muốn quá đắc ý. Ta hay là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được ta. Cảnh giới của hắn ví như vân cao hơn 2 tầng, một phán đoán ra không phải Phương Vân đối thủ, lập tức lựa chọn xuyên lăng không gian mà đi. Có đúng không? Phương Vân cười lạnh một tiếng, dưới chân tầng tầng đạp xuống, nửa cái minh hoang đại lục đều chấn động một chút. Sau đó, toàn bộ Bắc Minh võ giả, cũng nghe được một tiếng chói tai tiếng rít, ly. Đó là côn bằng tiếng hú. Chỉ thấy một con cánh khổng lồ. Lôi cuốn yên cùng hỏa lấy tốc độ làm người không thể tưởng tượng va vào tầng tầng trong hư không. Trong chớp mắt này, ngũ ngục cốt hoàng cùng viễn cổ cổn bằng kết hợp ở cùng nhau. Tướng Phương Vân khí tức, cùng Lý Bằng năng lực, tăng lên tới một cái khó mà tin nổi cường độ. Ly, tiếng rít chói hai bên trong khổng lồ vô cùng Lý Bằng, gần như là trong nháy mắt, liền hàng lâm đến vị này thiên trùng lục phẩm minh hoang cường giả đỉnh đầu. Này này viễn, cảm nhận được đỉnh đầu bỗng dưng hiện lên uy áp cường đại. Tên này minh hoang theo bản năng ngẩng đầu lên vừa mở mắt lập tức liền thấy được một đôi vô biên vô hạn to lớn cánh chim. Này đôi cánh chim bị khói đặc cuốn quanh, diện khói đặc bên trong, hung ác tàn nhẫn khó mà tin nổi Linh Vũ Hạ nhưng không ngừng phụt lên ra rừng rực hỏa diễm. Nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Chết đi. Một tiếng lanh khốc âm thanh từ to lớn hai cánh phía trên bay xuống. Tiếp theo hai cánh dưới, một cái to lớn màu xanh vuốt rồng tựa như hoán thực nhanh, một cái vồ xuống. Thanh Long Tuyệt Học thức thứ 3 Thanh Long Trảo Địa. Đặt đến tiên trùng tứ phẩm sau, Thanh Long tám thức có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bộ tuyệt học này vốn là không là đơn thuần vũ lực tuyệt học, mà là dung hợp quy tắc đại đế tuyệt học. Cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ quy tắc càng nhiều. Thanh Long tám thức uy lực lại càng lớn. Liều mạng. Băng Huyền Đao Quyết, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh khủng, Minh Hoang cường giả trong miệng phát ra một tiếng thê lương thét dài, đồng thời sử dụng toàn bộ chân khí, sử dụng Huyền Băng Đao Quyết. Vụ. Hư không chấn động, một đạo đại dương giống như trắng phèo phèo đao khí, mang theo cực độ hàn khí, chém về phía đỉnh đầu viễn cổ Lý Bằng. Hừ, chó cùng rất dậu. Phương Vân cười lạnh, đơn sơ hắn vẫn là thiên trùng tam phẩm thời điểm tại đơn đả độc đấu dưới tình huống là có thể áp chế thiên trùng lục phẩm võ giả. Huống hồ bây giờ là thiên trùng tứ phẩm tướng cổn băng lực cùng, ngũ ngục cốt hoàng kết hợp ở cùng nhau. Vướt rồng tìm tòi lập tức hướng phía dưới băng đao chụp tới. Dừng tay, nhưng vào lúc này, vô tận hư không nơi sâu xa truyền đến một tiếng tức giận rít gào. Một tiếng này rít gào, toàn bộ hắc ám hư không đều lại run run phảng phất chuột gặp mèo. Trong chớp mắt, hắc ám nơi sâu xa ánh sáng lấp lóe, một đạo lan tràn mấy ngàn dặm hàn băng đao khí tà tà trên giết tới. Phương Vân hơi kinh, bất quá rất nhanh phản ứng lại. Đây là hắn hét dài một tiếng, gọi giúp đỡ. Hiện tại Thiên Vương lão tử cũng giúp không ngươi rồi. Tử, màu xanh đuốt rồng vồ xuống, trong hư không bạo phát một tiếng vũ trụ sơ khai giống như tiếng nổ mạnh. Minh Hoàng võ giả biến thành tập quang trong nháy mắt bị vướt rồng nát tan. Vướt rồng dư thế không giảm, một trường đập ở phía dưới Minh Hoàng cường giả trên người. A! Chỉ nghe hét thảm một tiếng tên này, Minh Hoàng cường giả một đòn đã bị Phương Vân trọng thương, thân thể trực tiếp như diều đứt dây như thế, bị Phương Vân từ vô tận hắc ám trong hư không đánh ra, xuyên ra không gian, té rất tại đóng băng Minh Hoàng trên mặt đất. Tiểu bối muốn chết, ánh đao lóe lên, to lớn côn bằng, theo tiếng bị cắt thành hai nửa. Bất quá, rất nhanh hào quang lóe lên, hóa thành bọt nước. Một khối to lớn tảng đá xuất hiện ở cổn bằng hết thảy vị trí, một nứt thành hai, mặt vỡ bóng loáng rơi xuống đi. Giả hình thuật, hắc ám nơi sâu xa, truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đặt đến thiên trùng tứ phẩm sau, đều có thể thu được một ít thần thông năng lực như phổ biến to nhỏ như ý, mở đất thành sông, tiềm nguyên xúc địa, hành thổ, các loại. Bao quát giả hình thuật cũng là thuộc về thiên trùng tứ phẩm năng lực. Thế nhưng loại thần thông này năng lực, lại rất ít có người có thể thu được. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu muốn ngộ đến giả hình thuật nhất định phải đang trùng kích thiên trùng tứ phẩm lúc, lực lượng đạt đến một cái trình độ đáng sợ, đối với đại địa quy tắc lĩnh ngộ, đạt đến một loại cực hạn. Bởi vì, giả hình thuật kỳ thực chính là đem quy tắc lực, do vật kéo dài tới thân thể trên người. Mượn danh nghĩa cái khác vật thể đại thế vị trí của mình, do đó tránh được sát kiếp. Này liên lụy tới phức tạp quy tắc lực, cùng chỉ lục vì làm giang, những thần thông này năng lực hoàn toàn khác nhau. Hô! Phong thanh một đãng. Phương Vân đột nhiên xuất hiện tại Minh Hoang trên đại lục. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Minh Hoang đại lục. Không phải của ngươi trung thổ, ngươi là trốn không ra. Trọng thương Minh Hoang lục phẩm cường giả, tỉnh lại, nhìn Phương Vân lạnh giọng nói, trong mắt vừa sợ lại sợ. Không nghĩ tới Thái Dục Thân Vương một đao kia đều không có thể giết hắn. Hừ, ta nói rồi, muốn đem ngươi luyện thành con rối. Đã quên mạng. Phương Vân lạnh hừ một tiếng, lười nhiều lời. Trực tiếp một trưởng đánh ra, tướng hắn phong ấn. Phong ấn một trưởng tên này Minh Hoang cường giả, Phương Vân cũng không dám quá mức lưu lại. Trực tiếp một trưởng đánh về phương xa Minh Hoang quân đội, sau đó thân hình loáng một cái, trốn vào hào hào Bắc Minh bên trong. Phát động thiên địa vạn hóa chuông, cấp tốc che đậy hơi thở của mình. Phương Vân tuy rằng dựa vào giả hình thuật võ đạo thần thông tránh thoát một đao kia, nhưng bản thân như trước không phải thiên trùng thất phẩm cường giả đối thủ. Điểm này, Phương Vân biết rất rõ ràng, cũng không hề bị vui sướng choáng váng đầu óc. Hoa rồi, mấy đóa bọt nước nổi lên mặt nước. Phương Vân đã không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Minh Hoang biên giới trên đất bằng hào quang lóe lên, một thanh hàn quang lưu chuyển cự lưỡi dao, từ trên trời giáng xuống cắm vào tại Minh Hoang đại quân trước người. Phương Vân trước khi đi một cách kia, quanh tại ngọn núi giống như cự lưỡi dao, lập tức bị khúc xả ra, nổ xuống đến một bên khác. Tham kiến Thái Dục Thân Vương, nhìn thấy chuôi này cản ở trước người cự lưỡi dao hết thảy Minh Hoang chiến sĩ đều quỳ sát đi. Thối lui đi. Người này, ta tới đối phó. Trong âm thanh đạm mạc, một cái chân trưởng từ trong hư không bước ra, áo bào đông đưa, đơn duỗi tay một cái, cắm trên mặt đất to lớn lưỡi dao lập tức cái buốc gấp trăm lần, hóa thành một thanh to bằng móng tay tiểu đao cho với một tấm trắng non trong lòng bàn tay. Rầm, bọt nước rung động, nam tử chậm rãi đạp vào trong biển, trầm xuống biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác, Phương Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trong động, âm thầm coi tên này Minh Hoàng Cường giả ký ức. Huyền Dạ, là tên này Minh Hoàng Cường giả tên. Minh Hoàng Đại Lục, ba vị thiên trùng lục phẩm đại tướng quân một trong. Một người khác là Huyền Cô, vậy chính là Phương Vân trước đó ở trên biển gặp phải Minh Hoàng Đại Tướng Quân. Minh Hoàng quy tắc, thiên trùng lục phẩm mới có thể nhâm đại tướng quân, đồng thời cải tính vì làm huyền. Mà thiên trùng thất phẩm cải tôn làm thái, lấy đó khác nhau cùng tôn trọng. Trung thổ chú ý hành vi cải danh, tọa không thay đổi tính. Nhưng Minh Hoàng võ giả hiển nhiên không có như vậy nhận thức. Trung thổ thần châu là tất cả văn hóa phát nguyên địa. Tam hoàng ngũ đế liền xuất phát từ trung thổ thần châu mà không phải bất kỳ một hoang. Minh Hoàng huyền kinh liệt hải đại đế, mãng hoang vạn cổ thanh thiên đại đế, man hoang hoang kích toái không đại đế, địch hoang tứ cực khung vũ đại đế, những dị tộc này đại đế đều là trung cổ khởi đầu sinh ra. Luận thời gian, ngũ đế chấn áp các hoang thời điểm. Này năm tên đại đế cũng không có từ nghe nói. Chỉ điểm ấy, liền nhìn ra các hoang sai biệt. Minh Hoàng tuy rằng cách xa nhau trung thổ cực viễn, nhưng văn hóa truyền bá cũng không hề khoảng cách. Trung thổ văn hóa truyền tới địch hoang, di hoang sau, lại thông qua hai người này, truyền bá đến Minh Hoàng. Cho nên, Minh Hoàng rất nhiều văn hóa cùng chế độ, cùng trung thổ đều có chỗ tương tự. Nhưng lại xem ra giống thật mà là giả. Như Đại Chu quân chế, liền so với Minh Hoàng hoàn bị nhiều, ngũ trưởng, thập trưởng, thiên phu trưởng, giáo úy, đô úy, tướng quân tất cả đều phân đến mức rất tỉ mỉ. Nhưng Minh Hoàng liền thô thiển đến hơn nhiều. Minh Hoàng là cực kỳ bẩn tích nơi, nhiều năm băng tuyết bao trùm. Khuyết lương khuyết phi thường lợi hại, cho nên thường xuyên cần từ địch hoang, di hoang, đương nhiên chủ yếu hướng đi trung thổ mua lương thực. Nhân vì cái này, Minh Hoàng có không ít nhân học tập trung thổ văn hóa, ngôn ngữ. Thậm chí có không ít minh nhân hóa trang thành trung thổ bán dạo, trôn giấu dân gian, bất quá, nhưng không có người phát giác. Về phần, Minh Hoàng trọng yếu tướng lĩnh, cần nắm giữ trung thổ ngôn ngữ. Điểm ấy nhưng là huyền kình liệt hải đại đế lập xuống quy củ. Đương nhiên, tại về mặt khác, cũng là bởi vì Bắc Minh dưới mặt biển, ẩn giấu đi quá nhiều đỉnh cao cường giả. Minh Hoàng nhất định phải bất cứ lúc nào giám thị những người này. Hờ. 2. 3. Bên trong. Văn. 9 ký hiệu nam. Chương 642, Minh Hoàng náo loạn cầu phiếu đề cử. Bất quá, các loại, chờ Phương Vân Sát biết đến huyền dạng. Trong ký ức, ra tay đối phó chính mình nguyên nhân lúc. Không khỏi thân thể vi khẽ chấn động, trong lòng cười khổ một tiếng, lại có thể là bị hai người bọn họ liên lụy thiên hạ này, cũng thật là tiểu A. Tại huyền dạng trong ký ức, Minh Hoàng đế quốc hoàng cung bị người xông vào. Gửi với hoàng cung trọng địa bên trong đan khố, bị người mạnh mẽ mở ra cấm chế, cướp đi trong đó mấy viên, vì làm Minh Hoàng thái tử đăng cơ chuẩn bị thần đan. Những này thần đan là huyền kinh liệt hải đại đế, vì làm mỗi đại Minh Hoàng thái tử lưu lại, đem làm tăng lên công lực của bọn hắn cùng tu vi võ đạo, gần mà trấn áp Minh Hoàng số mệnh. Dù sao, một vị thái tử từ sinh ra đến đăng cơ, tại thời gian chiều ngang trên, là hoàn toàn không cách nào cùng cái khác võ đạo bá chủ so với tựa như. Nhưng có những này huyền kinh liệt hải đại đế luyện chế đan dược, liền hoàn toàn khác nhau. Phương Vân không nghĩ tới, có người lại gan to như vậy. Đem chủ ý đánh tới, huyền kinh liệt hải đại đế vì làm Minh Hoàng thái tử chuẩn bị thần đan trên. Tại trình độ nào đó, này kỳ thực liền là tìm chết. Cũng không trách được, Minh Hoàng đế quốc nâng sư động chúng, nhìn thấy nhân liền đến. Chính mình bất quá là tại Minh Hoàng trên luyện cái công đã bị cuốn vào trong đó, còn muốn phế bỏ công lực, nhập tội hạ ngục. Dựa theo huyền dạ ký ức, xông vào giả tổng cộng có hai cái, một cái khiến tên, một cái sử dụng kiếm. Minh Hoàng đại đế hoàng cung cương giả, đuổi giết tới thời điểm, chẳng những không có tiếp nhận trụ đối phương, trái lại bị giết thương, giết chết lượng lớn cung đình cường giả. Phương Vân nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Một cái dùng tên, một cái sử dụng kiếm, hơn nữa vũ lực cao đến, có thể đem Minh Hoàng đại lục truy sát cường giả, giết đến đại bại. Hai người kia thân phận, gần như là vô cùng sống động. Lạc tinh thần, đế nhất. Hai người kia lại đồng thời hướng về Bắc tiến vào Minh Hoàng Đại Lục. Hơn nữa còn xông vào Minh Hoàng Hoàng Cung, xem ra hơn nửa tháng tiền giao thủ, hai người đều thụ thương không ít. Đến bây giờ thương thế đều còn chưa khỏe. Bằng không cũng sẽ không nghĩ đến cướp giật Minh Hoàng thần đan chữa thương. Phương Vân Phi thường rõ ràng, thần đan không chỉ là có thể dùng đến tăng cường công lực. Đồng thời phần lớn thần đan, còn có một loại năng lực. Trị liệu một ít lưu lại trong cơ thể bệnh kín, ẩn tật. Triệt để khôi phục. Từ Lạc tinh thần cùng đế nhất dĩ vãng biểu hiện đến xem, này hai cái thiên chi kiêu tử, đều là cực kỳ kiêu ngạo nhân vật. Nếu không thì lúc trước Lạc tinh thần không sẽ vì một cái chưa từng gặp mặt đế nhất, liền chạy ra khỏi truy sát. Một đường từ săn bắn lộc viên, đuổi tới địch hoang cùng di hoang biên cảnh, lại đuổi tới Minh Hải, Minh Hoàng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hai người kia căn bản sẽ không tưởng đến xông vào Minh Hoang Hoàng Cung, cướp giật mấy viên thần đan. Dù sao hai người kia cùng mình không giống. Chính mình có thể nói ngoại trừ một cái thiên địa vạn hóa chung, không còn gì khác. Nhưng hai người kia, một cái vô cùng có khả năng nắm giữ tông phái thời thượng cổ bối cảnh. Một cái khác, chỉ sợ cũng không đơn giản. Thần đan tuy rằng hiếm có, yêu thích, nhưng không chắc có thể làm cho hai người kia từ bỏ kiêu ngạo đến cấp đoạn. Xông vào cường giả tập hợp Minh Hoang Đại Lục cướp giật thần đan. Một cái làm không cẩn thận chính là chôn thây trong đó. Dù sao, Minh Hoang một đại tướng quân chính là thiên trùng lục phẩm tu vi. Bất quá, tham khảo đế nhất di vãng, một mình một cái xông vào săn bắn lục viên, chặt đứt 100.000 đại quân viễn chinh lệnh kỳ cử động đến xem, cũng chỉ có hai người kia mới có thể làm ra loại điên cuồng này sự được. Đế nhất cùng Lạc Tinh Thần, lại liên thủ cướp bóc Minh Hoang Hoàng Cung cũng không trách được Minh Hoang võ giả không là đối thủ. Ừm, làm chút ý tứ. Trận này náo nhiệt, nói không chắc ta cũng có thể tập hợp trên một tập hợp. Phương Vân trầm tư không ngớt, trong đầu xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Võ đạo giới bên trong cũng không có tuyệt đối kẻ địch. Lạc Tinh Thần vì truy sát đế nhất, mà rời khỏi săn bắn lục viên. Hai người vừa tại địch hoang cùng di hoang biên giới đại chiến một hồi, bây giờ, lại Minh Hoang liên thủ đối địch. Nghe tới khó mà tin nổi nhưng như loại này vì cộng đồng lợi ích mà tạm thời tính liên thủ tại giới tông phái phi thường phổ biến. Liên Phương Vân cùng Dương Hoàng, hai người này túc địch có thể tại trận chiến cuối cùng nấu rượu luận anh hùng, thoại thiên hạ việc. Huống chi là đế nhất cùng Lạc Tinh Thần. Phương Vân có một loại trực giác. Lạc Tinh Thần có thể là vì truy sát đế nhất mà đến. Bất quá, đế nhất, người này từ trung thổ chạy đến Minh Hoang, tựa hồ cũng không chỉ là vì cướp giật Minh Hoang thái tử mấy viên thần đan đơn giản như vậy. Phương Vân cảm giác, hai người kia tựa hồ vẫn không hề rời đi Minh Hoang. Đây là một loại không cách nào truyền lời cảm giác, không cách nào võ đạo tinh thần cái gì loại hình đi xỉn tự. Minh Hoang thái tử đăng cơ dùng thần đan bị đế nhất cùng Lạc Tinh Thần cướp đi. Chuyện này chắc chắn sẽ không cứ như vậy có một kết thúc. Ừm, ta tạm thời án binh bất động, ẩn giấu một quãng thời gian. Một bên đem võ công tế luyện đến thiên trùng ngũ phẩm, một bên chậm đợi sự tình phát triển. Phương Vân trong mắt xẹt qua từng đạo suy tư hào quang, sau đó vung tay lên, trốn vào thiên địa kinh thác chuông bên trong. Đồng thời, tăng nhanh thời gian tốc độ chạy toàn lực tu luyện võ công. Bước vào thiên trùng tứ phẩm sau khi, Phương Vân trực tiếp chính là tứ phẩm đỉnh cao tu vi, tùy thời có thể bước vào thiên trùng ngũ phẩm. Cái này cũng phải hắn tích lũy quá hùng hậu. Thay đổi những võ giả khác coi như là thiên tài quá trình này ít nhất phải cách tới mấy năm. Thiên trùng ngũ phẩm, đối ứng chính là bảy phách bên trong linh tuệ phách. Đặt đến một bước này, đối với thiên địa các loại quy tắc cùng huyền bí 20 sẽ tiến thêm một bước cường hóa, đặt đến một loại nào đó chiều sâu. Đồng thời trong cõi u minh, đối với tự thân vận mệnh có mơ hồ cảm ứng. Có thể cảm nhận được tự thân nguy cơ. Thiên trùng ngũ phẩm, dù sao, yêu cầu liền thấp hơn nhiều. Chỉ cần tại công lực đầy đủ, là có thể trùng kích thiên trùng cảnh ngũ phẩm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chung bên trong khổ tâm tu luyện. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn nhưng lại không biết bởi vì hắn mạnh mẽ phong ấn Minh Hoang đại tướng quân Huyền Dạ dẫn đến Minh Hoang thượng tầng võ đạo bá chủ tức giận, rất nhiều người đều lùng bắt tung tích của hắn. Mà Minh trong biển, trực tiếp thì có một vị khủng bố thiên trùng thất phẩm đao đạo bá chủ, chính đang chung quanh bàn quan. Lùng bắt tung tích của hắn. Phương Vân vô hình trùng, lại tránh được một lần kiếp số. Huyền Dạ trên người một thân bá đạo công pháp, toàn bộ Phương Vân hút vào trong cơ thể. Dùng vạn hóa chân khí cắn nuốt. Đây là Phương Vân lần thứ nhất thôn vệ trung thổ bên ngoài cường đại võ học. Huyền băng phù triện cực kỳ bá đạo, dung nhập Phương Vân, vạn hóa chân khí, sau, lại bằng thêm 4.000 vi tiểu tuần hoàn. Để Phương Vân kinh ngạc một cái. Phải biết, đế vũ tuyệt học, vậy chính là tăng thêm 5.000 tuần hoàn. Huyền kinh nước hải đại địa truyền xuống Minh Hoang võ giả, quả nhiên lợi hại. Có môn tuyệt học này tại Minh Hoang đối địch, chí ít sẽ không quá chịu thiệt. Phương Vân mở mắt ra, bàn tay duỗi một cái lòng bàn tay liền hiện lên một viên tinh xảo, tuyết trắng phù triện. Phù triện chu vi. Mơ hồ có vô số thật nhỏ tuyết mạt hiện lên, phảng phất một cái khác thu nhỏ lại băng tuyết thế giới. Bàn tay vừa thu lại, Phương Vân hai mắt vi đóng lần thứ hai chìm vào tu luyện. Hắn cảm giác được, lại có thêm một quãng thời gian. Chính mình là có thể trùng kích thiên trùng ngũ phẩm, hoàn toàn ngũ phẩm quy tắc chi đạo. Phương Vân ẩn giấu ở trong huyệt động trong khoảng thời gian này, tìm hắn cũng không chỉ là một nhóm người. Tiểu tử này, đến cùng trốn đến nơi nào? Tìm nhiều ngày như vậy, lại còn không có tìm được tung tích của hắn. MU dưới bầu trời, vài tên ánh mắt âm lãnh cường giả, đứng ở trên mặt biển, dưới chân là ảo ảo minh hải. Này mấy cái tự nhiên vậy chính là một đường đuổi lại đây Thiên Tà Tông vài tên thái thượng trưởng lão. Đừng nóng nội, kiên nhẫn chút. Hiện tại không ngừng chúng ta, Tượng Hoàng cũng đến Bắc Minh. Trừ thứ này ra, càng có Minh Hoang cường giả cũng đang tìm hắn. Hiện tại chỉ cần hắn dám phá không rời khỏi Minh Hoang, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó đó là một con đường chết. Dẫn đầu Xí Diễm Tà Quân, trầm giọng nói. Tiểu tử này cũng thật là có thể gây sự. Chạy đến Minh Hoang lại liền Minh Hoang cao tầng đều treo chọc lên. Hắn có thể sống lâu như thế, cũng thật là cái kỳ tích, đồng tu Tà Quân lạnh lùng nói. Bọn họ đến Bắc Minh sau, rất nhanh liền biết rồi Minh Hoang trên đại lục động tĩnh, cũng biết, Minh Hoang có một vị thái tự bối võ đạo cự kình, đang tìm kiếm Phương Vân. Nhưng tỉ mỉ nguyên nhân, cũng không rõ ràng. Mỗi người đều có mỗi người xử sự chi đạo. Có người cương mà dễ gãy, có người rũ tọa rũ dũng. Không thể cơ đua cả nắm. Người này thật muốn dễ dàng đối phó như thế, hiện tại cũng không tới phiên chúng ta đến đuổi giết hắn. Lúc trước đại chu cái kia Bình Đỉnh Hầu, cũng đủ để tướng hắn chém giết. Hắn có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối không phải may mắn. Như đi qua với khinh thị hắn, chịu thiệt chỉ là của chúng ta. Xí Diễm Tà Quân đạo, mỹ mắt chớp chớp trong mắt lóe lên một tia bất an, ta bây giờ có chút lo lắng, người này phía sau, có phân đại khí vận bảo vệ. Nghe nói hắn bị ra phong quan quân hầu, chịu đến đại chu nhân hoàng coi trọng. Các đời, hết thảy loại này được sủng ái đại thần, đều sẽ có một phần vương triều số mệnh gia trì. Ta lo lắng, chúng ta lần này bỏ ra to lớn như vậy tinh lực, e sợ cũng không giết chết hắn. Phía sau, đồng tu Tà Quân cùng một người khác Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão, nghe vậy cả kinh, không đến nỗi ba khẩu khí vận chi đạo mặc dù nói huyền liền diệu. Nhưng cũng chỉ là đối với thiên trùng cảnh trở xuống võ giả, mới sẽ khá rõ ràng. Mà thiên trùng cảnh trở lên, mỗi người đều là tử khí bốc lên, đã không bị số mệnh hạn chế. Này giống như là một con sư tử, từ trong bầy sói, phóng tới sư quần bên trong như thế. Lập tức liền không thấy được. Lẽ nào hắn số mệnh, còn có thể so với chúng ta càng mạnh hơn. Xí Diễm Tà Quân trầm mặc không nói, một lát sau nói, số mệnh chi đạo, một sáng một tối. Chúng ta nhìn thấy chỉ là chỗ sáng số mệnh. Với hiện tại, chỉ hy vọng ta lo lắng là lo ngại. Nếu không thì, bằng vào chúng ta đối với hắn hành động, tương lai người này nếu là lớn mạnh. Chúng ta Thiên Tà Tông e sợ đại họa lâm đầu. Phương Vân nếu như đơn riêng chỉ là vũ lực hơn người, những người này vẫn không để vào mắt. Dù sao, coi như là mạng tinh cảnh cường giả. Thiên giúp trong tông cũng tự có nhân đỡ. Thế nhưng Phương Vân thân phận, nhưng nhất định hắn và những người khác không giống nhau. Tứ Phương Hầu con thứ, Đại Chu quan quân hầu, triều đình 100.000 đại quân viễn trinh phó thống lĩnh, thiên trùng cảnh võ đạo cường giả, hệ này liệt danh hiệu ra chỉ ở một cái trên thân thể người. Đủ để Thiên Tà Tông cảm giác được cường đại uy hiếp, dù sao. Phương Vân sau lưng nhưng là có toàn bộ triều đình làm dựa vào. Một khi hắn có thể thuyết phục hoàng thất tướng mấy trăm ngàn đại quân viễn chinh dẫn chí thiên tà trên núi Thiên Tà Tông thật sự liền có thể có đại họa lâm đầu rồi. Chương 643, mạng chi không cầu vẽ tháng. Nếu không, chuyện minh mặt trên. Vài tên trưởng thượng ra tay. Người này, lấy hậu hoạn. Tà quân, làm một đao hạ. Nhìn lại một chút đi. Vài tên trưởng thượng nhiên tu nhân, đều là mạng tinh cảnh trở lên tu thế nhưng tu đến trồng trọt bộ. Không thể nào một mạc có sự, liền thiên địa. Cái kia, ta Thiên Tà Tông muốn người cũng quá nhiều. Hơn nữa, trưởng thượng ý nghĩ, cũng không phải là ta có thể suy đoán. Diễm Tà Quân nói, nhân trầm mặc không cũng biết hắn chính là sự tu đến mạng tinh cảnh, chứ không tất yếu, căn bản không kim lãng tại chuyện trên. Hoặc chuyện, tại chính mình một đám người xem, phi thường trọng, nhưng ở mạng tinh cảnh giả trong mắt, chả là cái cóc khô gì. Đi thôi. Tất nhiên trêu chọc, liền để trêu chọc đến để. Diễm Tà Quân chào hỏi một, định này liền ở đây, dị đột nhiên sinh ra. Lạp lạp. Hải ba, vốn chỉ là hơi dạng minh hải, nhấc lên màu trắng lãng hủ. Cự ba người đại ngàn trượng địa phương, một mảnh nước biển thật cao nhô lên. Tức, nước biển phân một tên như mặc ngọc, nhu rối tung ở trên vai nam nhân, xuyên thiên lấy sam, đáy nước phủ trên. Dưới người của hắn, sóng nước tụ tập mà, chớp mắt chi, ngưng thành một đạo to lớn nham thạch, nổi dưới người của hắn. Ba người cùng một, lấy hắn thiên lục phẩm tu. Liền khư gần trong gang tấc cự. Lại trước đó có bất kỳ thập khư nhân. Tà quân mi một, quát tầm một, nhiên tiến lên trước một bước, càng Diễm Tà Quân khí thế liền định không á thiên sam nam nhân. Chờ chút. Diễm Tà Quân rỗi tay chảo một cái, đồng nhiên bắt được chân nhân cánh tay. Liền ở đây, không á, rối tung thiên sắc nam nhân, cũng chú ý tới ba người, hơi ngẩn, nhìn phía ba người vị trí phương hướng. Cái kia mặc ngọc giống như, hát nhu sáng hạ lộ ra một năm tuấn Mỹ, lại lênh khốc. Diễm chân nhân một chút liền chú ý tới hắn đôi mắt, cái kia một đôi mắt cực trong suốt, giống như bầu trời thiền tinh thần, trí tuệ hào quang. Chỉ là một chút, liền phảng phất xuyên thủng hết thảy á bí, ba người bay lên một loại, bị người nhìn thấu cảm. Diễm Tà Quân âm thầm chấn động hắn chưa nhìn thấy, thập khư nhân có như thế. Khí cùng trí tuệ đôi mắt. Trong lòng, cũng càng khẳng định Phương thân phận. Vị đạo huynh, tại hạ chỉ bước đi ý mạo phạm. Đắc tội chi á, giải. Tại hạ có chuyện quan trọng khác, liền không quấy rời hạ. Viêm Tà Quân ấp chắp tay, hai không, kéo chân nhân lập tức liên tục đề. Thiên Sam năm nhân ngồi ở trong nước biển, vọng ba người chỉ là khẽ cười. Thức chưa đuổi, cũng về, tùy ý ba người đi. Huynh, sao khư hồi sự? Ta có ba nhân, ngươi sao khư giống như sợ năm nay nhân? Chờ một đoạn cự, chân nhân lập tức lấy ý nói. Nhân chính là lạc tinh thần. Ngươi, tại muốn giao thủ với hắn. Diễm Tà Quân hỉ thập. Tà Quân cùng khắc một thiên tà tông thái thượng lao, cùng thất hô. Nhân có thể cùng đế nhất, đánh ngang tay lực có thể tưởng tượng được ra. Đế nhất, tại thiên ngũ phẩm, là có thể thiên lục phẩm giả. Nhìn hắn tỉnh, rõ ràng cùng, đế nhất, giao thủ sau, công lực lại một, đến thiên lục phẩm. Tại, ngươi có lòng tin, ta ba người có thể phó đạt được hắn. Tâm thần người chấn động lập tức liền lạnh hạ. Đi nhanh đi. Lạc tinh thần là đại chu triều trinh phạt đại ngự trực phó. Nếu như hắn phản, ta mấy chỉ sợ cũng đi không được. Ba trong lòng người lo sợ có loại quỷ tiền đi một lần cảm hạ lại không dám dừng lại. Cấp tốc lược không đó là một mảnh một đám áo bào trắng võ giả, một sắc trầm, lửa giận, phá không mà nhìn thấy ba người, lập tức thao sinh trung thổ nôn, quát lên. Minh hoang hoàng thất sự, ngăn trở giả, sắc. Ba người cũng không muốn tại hậu, chọc minh hoang người. Tự rời khỏi một, mặc cho người đi đường, thân lược mà chỉ chốc lát sau, một quát mắng, phương. Các loại dị tượng tại trên mặt biển không phủ. Ly. Một đạo chói thai hò lên hậu, ba người hạ ý về. Lập tức liền nhìn thấy một đạo chói mắt to lớn bóng tên, bình địa ạ bắn ra, hóa thật chi hình, nhập hung. Sau đó, hết thể âm, toàn bộ biến mất rồi. Bao quát tranh đấu. Ba người thân một, trong lòng đều là lược một hàn ý. Một lúc lâu, lạc tinh thần khí tức, trên mặt biển sau khi biến mất. Ba người lại chờ giây lát, mới dám dựa vào đi. Chỉ, ba người nguyên bản. Lạc tinh thần địa phương, hơn 30 bộ thi thể, 7-8 lưu tại trên mặt biển. Thử thê. Ba người cùng đánh tử dùng mình. Ngâm. Một như giống như họ, thiên. Xem phương hướng, là minh hoang đại phương hướng. Đi mau, Diễm Tà Quân lôi kéo nhân, thần sắc hoảng sợ, vội vã bên trong đã là nơi thị phi. Nếu là khiến cho minh hoang hoảng, liền cực kỳ không ổn. Gần như là đồng nhất, Bắc Minh khắc một cực địa phương, một đạo quang ngoài khơi lược, sau 20 tên minh hoang ngũ phẩm, lục phẩm giả thi thể, không trung hạ xuống. Minh hoang, đã thành nơi thị phi. Từng ngày đi. Bắc Minh thượng nhân ảnh, đến hôn hậu. Phương Vân là lòng đang thiên địa hóa tu đến thiên tứ phẩm sau, thiên địa hóa tốc độ chạy, đã tăng đến 120 lần. Vậy chính là, bên ngoài đi một ngày, thiên địa hóa, đã đi 4 nguyệt. Chủng loại hóa, Phương Vân hảo á, là nhiên dịch các loại công pháp, bị Phương Vân từng cái một lần nữa sắp xếp, tế các loại công pháp. Cũng trong lòng lược sâu sắc thêm các loại công pháp lý giải. Ta, tại công pháp, là, nhưng mà không tin. Ngoại trừ một đại lực kim pháp hầu như có một vũ, đến đại cảnh giới. Các loại, chờ thiên ngũ phẩm, ta phải muốn pháp, hết thể công pháp, toàn bộ một lần nữa đẩy một lần. Các loại công pháp hỗn hợp, chỉ đến. Phương Vân tại sắp xếp trình, sinh một loại hiểu ra, tất muốn tự thân công pháp, hành một ít hệ sửa sang lại. Chính mình, tại tối vũ, thanh tam thức nhân cảnh giới không, có tu hoàn toàn. Mà ngũ đế tinh tú quyền nhân hoàng chính mình căn bản là không. Tất muốn dựa vào chính mình đẩy ra. Tại một thân vũ, được với miệng lớn nhưng không lên. Nếu như diện phổ thông giả, là có thừa. Nhưng nếu như diện đế nhất, lạc tinh thần chủng loại võ đạo thiên tài, thiên chi liền đến khuyết thiếu chống đỡ được đại thủ đoạn. Đế nhất, lạc tinh thần cung đều là cực cực đoan, hơn nữa công lực cực kỳ khủng bố vũ kỹ. Nhân, thậm chí có thể mượn chủng loại cực đoan vũ kỹ, trực tiếp chọn so với mình càng đại tồn tại, lệnh phương mà chạy. Vụ. Đan điền chấn động, cuối cùng một công pháp sắp xếp hoàn thành hậu. Phương Vân đứng lên có thể thiên ngũ phẩm cảnh giới. Phương Vân hạ đạp xuống, bốn phía hào quang hóa, lập tức thiên địa hóa bước ra. Ra. Ở tại đáy biển hang động. Võ đạo một đường, càng đi về phía sau càng tu Phương Vân lợi dụng thiên địa hóa ra tốc tu đoạn, tương với nhân mấy năm. Nhưng một lần, lực lượng chỉ không tăng thêm mấy lực. Chính là võ đạo khốn. Không, nhiên như vậy, Phương Vân tại khí trên, có minh hóa. Nếu như, trở về trước Phương Vân dường như ra khỏi vỏ chi. Tại Phương Vân liền dường như tại trong vỏ, mà đợi mang có rút đi, nhưng đi hiểm hào quang, đến càng thêm trầm, cũng đến càng đáng sợ hơn. Hang động lặng lẽ, vài tên con rối giả, chính canh giữ ở cửa động. Phương Vân trong mắt một tia sáng, sau một tầng tầng đạp hạ. Hải dương chấn động, trước mắt, Phương Vân toàn thân chân khí thu vào thể, lần thứ hai nhập thần bí, thế giới. Tin tức, bốn phương tám hướng dâng lên hơn nữa lực chi, khí chi, không, đại địa, thậm chí có một bộ phận huyền liền diệu, không trung dâng lên, một cái kia, Phương Vân phảng phất thấy được chỉnh thế giới bổn nguyên. Cũng đến, chỉnh Bắc Minh trên, sinh sự. Tinh thần của hắn, một cái kia, cấu kết chỉnh Bắc Minh, tin tức, phong dâng lên mà, nhập hắn trong biển. Phương Vân cảm đến Diễm tà quân đám người, cũng cảm đến Lạc Tinh Thần đám người, cũng cảm đến Minh Hoang Nộ võ giả. Là một loại huyền diệu, chỉ có tại cảnh giới cái kia, mới có thể cảm đến như vậy đại tin tức. Một khắc, Phương Vân phảng phất cùng các loại dung một thể. Hán tại một khắc, có thể. Nhân. Ma nhân pháp. Hán. Chính là tại thiên ngũ phẩm gia. Có. Tượng. Chi thứ, lại nhập thế giới. Tất phải đợi chờ thiên lục phẩm, thất phẩm hậu, mới có thể lần thứ hai cảm thụ. Phương Vân lực lượng tinh thần, tại trên thế giới, hạn chế nhanh chóng kéo dài. Sau một khắc, một hạt không, tại Phương Vân trong biển đánh mảnh không, hoàn toàn mơ hồ, phảng phất một thấu một. Tại mảnh không, Phương Vân cảm đến nhiều, hoặc đại hoặc tiểu, xen vào cùng chi tinh thể. Cùng, ý là mơ hồ một mảnh, thậm chí pháp vững tin, cái kia địa phương, có phải thật vậy hay không có một ngôi sao. Chút mơ hồ, hình như có như tinh thể, tại không trung, dựa theo một loại nào đó nhanh chóng. Một loại huyền diệu cảm, trong lòng bay lên. Phương Vân cảm đến, chính mình tựa như cùng mảnh không, có loại lấy truyền lời hệ. Là mạng. Phương Vân cảm mảnh không, nhiên thầm nghĩ. Ký hiệu nữ ký hiệu nữ ký hiệu nữ ký hiệu nữ ký hiệu nữ ký hiệu nữ ký hiệu nữ ký hiệu nữ ký hiệu nữ H A 1 2 3 Bên trong Văn Võng Ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam Chương 644 Thiên trùng ngũ phẩm Lôi đình oai Chương thứ 3 Thiên trùng ngũ phẩm Tị kinh có thể cảm giác mơ hồ đến tự chỉ vận mệnh. Chúng là Phương Vân lần thứ nhất tiếp xúc đến thiên cơ cùng vận mệnh. Cứ việc chỉ là từng chút. Hơn nữa xác thực mà nói, cái gì cũng không thấy được. Nhưng đã để Phương Vân rất cao hứng. Đây là một cái không sai bắt đầu, ngay sau, tùy theo thực lực tình tiến, liền có thể nắm giữ thiên cơ, suy đoán tương lai, vụ. Hồ không chấn động, mảnh này mơ hồ vận mệnh chi hư không vặn vẹo một thoáng, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, toàn bộ thế giới quy tắc đều chấn động lên. Phương Vân biết, trong cơ thể chân khí nhanh hết sạch. Ầm ầm ầm. Đáy biển hang động mãnh liệt lay động, vô số đạo quy tắc trong nháy mắt xuyên qua Phương Vân thân thể. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tòa này đáy biển hang động rốt cục không chịu nổi, Phương Vân trùng kích cảnh giới võ đạo lúc trùng kích, toàn bộ sụp xuống ra. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe rào kéo một tiếng, ngoài khơi nước ra. Một bóng người, còn như mũi tên bình thường xuất hiện giữa trời. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn, phảng phất hạo nhật bình thường khí tức, soi sáng hư không, chiếu khắp rất nhiều không gian. Ha ha ha. Thiên trùng ngũ phẩm. Rốt cục thành. Một vòng hỏa thủy quan mang, từ Phương Vân trong cơ thể phun ra, sau đó lại cấp tốc thu rụt về lại. Như vậy nhiều lần mấy lần sau khi đột nhiên hóa thành một vòng ánh sáng mờ mịt, phụt lên mở ra. Không vực, thành hình rồi. Ẩm. Thân thể loáng một cái, chu vi không khí mãnh liệt nổ tung, Phương Vân thân thể lóe lên một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cực viễn trên mặt biển, Xí Diễm Tà Quân, Đồng Tu Tà Quân, Đàng Mục Tà Quân ba người chính đang trên mặt biển. Cùng lực lượng tinh thần tìm tòi. Trong chớp mắt, đỉnh đầu trăm trượng xích, khí lãng đột nhiên nổ tung, một bóng người như quỷ mị hiện lên phía trên. Ha ha ha, Xí Diễm Tà Quân, Đồng Tu Tà Quân, các ngươi lại nhưng đến đuổi giết ta tha cho các ngươi không được. Vừa chết đến. Một câu chết đi tại Bắc Minh bầu trời chấn động bốn phương tám hướng. Vừa dứt tiếng, Phương Vân một trưởng lộ ra hướng phía dưới vồ xuống. Ở trên người hắn khí tức lan truyền, một cái to lớn ngưng tụ như thật chân long, hiện lên ở sau lưng của hắn. Vốn lượn huyền chuyển, như uy như ngục sâu không lường được. Phương Vân. Xí Diễm Tà Quân kinh hãi đến biến sắc trên mặt hiện lên thần sắc kinh khủng. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp Phương Vân lại cảnh giới liền vượt tam phẩm, đặt đến thiên trùng ngũ phẩm càng nắm giữ 99 cái thiên long lực. Phương Vân phía sau cái kia cự long, không phải hắn sử dụng thanh long tám thức, mà là quán 99 thiên long lực, cấu kết trong cõi u minh quy tắc, ám hợp số trời sau, hiện ra dị tượng. Đi. Ba người trên mặt hiện lên thần sắc kinh khủng căn bản không dám chống lại. Cảnh giới ở một trình độ nào đó có thể khắc chế lực lượng. Nhưng lực lượng cao đến trình độ nào đó đồng dạng có thể khắc chế cảnh giới. Đạo gia có lời, dốc hết toàn lực. Huống chi, Phương Vân còn không phải là cái loại này cái gì cũng đều không hiểu chỉ có thể một thân man lực võ giả. Thiên trùng ngũ phẩm cùng lục phẩm chỉ thua kém một tầng cảnh giới của bọn hắn không đủ để khắc chế Phương Vân. Ba người vừa va vào hư không, lập tức bị trở về. Không tốt. Không gian bị cấm chế rồi. Đồng Tu Tà Quân hai mắt bạo đột, hiện ra bị kinh hãi thần sắc. Hắn thật sự bị dọa đến Phương Vân lực lượng quán thông, 99 cái thiên long lực căn bản không có thể đối kháng. Hiện tại Phương Vân lại khống chế không gian, căn bản là không thể trốn đi đâu được, một con đường chết. Thiên trùng ngũ phẩm, đối Phương Vân mà nói, không chỉ là tăng thêm lực lượng. Đối với quy tắc không gian cùng với các loại quy tắc lĩnh nộ cũng đại đại sâu sắc thêm. Kết hợp thiên địa vạn hóa chung không gian lực, Phương Vân hoàn toàn có thể tại không gian lực phương diện trấn áp trước mắt ba người. Liều chết. Đang Mục Tà Quân trong mắt hiện lên tia tia huyết sắc, hắn cũng là bị ép điên. Phương Vân đem bọn hắn áp sát đến tử lộ. Thân thể loáng một cái bỗng nhiên bay lên khỏi mặt đất, một trưởng vung ra bàng bạc tà khí, phát thiên cái địa, gào thét mà ra. A. Xí Diễm Tà Quân, đồng tu Tà Quân ánh mắt thần sắc liên tiếp mấy lần, rốt cục quát lên một tiếng lớn, song song xuất hiện giữa trời cuốn lên ảo ảo tà khí, giết hướng về Phương Vân. Ha ha ha. Phương Vân cười to, lập tức âm thanh lạnh lẽo, chó cùng rất dậu. Ầm. Một tiếng phảng phất vũ trụ sơ khai nổ vang Xí Diễm Tà Quân. Đồng tu Tà Quân, Đàng Mục Tà Quân đồng thời hét thảm một tiếng, thân thể như vải rách túi như thế, chia làm ba phương hướng hướng biển diện rơi xuống, bắn lên ba mảnh to lớn bọt sóng. Ô ô máu tươi, cấp tốc ở trong biển mở rộng. Phương Vân thân hình loáng một cái, đứng thẳng tại trong hư không, tóc dài từng tia tỏa ra, trên cao nhìn xuống, quan sát bốn người. Hắn bây giờ cùng thiên địa vạn hóa chuông hoàn toàn phù hợp. Không gian lực, lẫn nhau thủy dung, so với thiên trùng lục phẩm võ giả, còn cao thâm hơn. Trong phạm vi xung quanh ngàn trượng không gian hoàn toàn ở hắn cầm cố bên trong. Ba người căn bản đừng nghĩ phá không đào tẩu. Như thế nào? Từ thợ săn biến thành con mồi, cảm giác chịu khổ sở. Phương Vân đạp bước hư không, hăng hái nhẹ giọng cười nói. Một lực lượng mạnh mẽ, tại trong cơ thể lưu chuyển. Hiện tại lực lượng phương diện, hắn đã hoàn toàn có rồi bước chân vào thiên trùng thất phẩm điều kiện. Kém, chỉ là cái khác một ít điều kiện. 99 cái thiên long lực, lại tiến lên một bước. Chính là một cái chân long lực. Tại thiên trùng ngũ phẩm liền nắm giữ như thế tu vi, Phương Vân tin tưởng, điểm này e sợ liền lạc tinh thần, đế nhất đều không làm nổi. Đây chính là thiên địa vạn hóa chung mang cho mình tốt nhất nơi. Nội lực trên ưu thế. Xí Diễm Tà Quân, Đồng Tu Tà Quân, Đàng Mục Tà Quân ba người còn chưa chết. Bởi vì, Phương Vân còn không muốn bọn họ tử bốn. Sau, môi rung động, trên mặt sợ hãi, vẫn dừng lại tại Phương Vân đột nhiên thể hiện ra mang tính áp đảo thực lực đáng sợ trên. Chỉ có Xí Diễm Tà Quân đối lập tĩnh táo một chút, hắn ngưỡng vọng bầu trời, phảng phất thần linh, trưởng khống đại cục Phương Vân, trong mắt ít nhiên tránh qua một tiếng tàn khốc đống nhiên thê lương nói, Phương Vân, giết ta. Ngươi chính là tướng Phương gia rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phương gia tướng hoàn toàn bị chúng ta coi là kẻ địch. Ngươi huynh trưởng, chị dâu, phụ thân mẫu thân, toàn bộ đều phải chết. Phương Vân thần sắc lạnh lẽo, đống nhiên xuề năm ngón tay, Xí Diễm Tà Quân liền từ trong nước biển bay ra. Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Phương Vân một cái bóp lấy cổ của hắn, nâng lên, ta vốn là muốn cho ngươi sống thêm một lúc. Nhưng hiện tại xem ra, là không cần. Hừ, ngươi hay là còn không biết, Thiên Tà Tông nếu là gia tốc đến vong. Tất nhiên là bởi vì ngươi nguyên nhân. Tất nhiên ngươi nói muốn đối phó gia nhân của ta. Vậy ta cũng chỉ có xua quân lên phía Bắc, di diệt Thiên Tà Tông rồi. Xí Diễm Tà Quân hai mắt trợn trừng, ngươi dám. Phương Vân cười lạnh. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Xí Diễm Tà Quân, trong mắt lóe ra một tia hàn quang, trong tay của ngươi có lẽ có tài liệu của ta đối với ta phi thường hiểu rõ. Nhưng có một chút, các ngươi không biết. Ta Phương Vân tối chịu không nổi uy hiếp, cũng không sợ nhất uy hiếp. Hết thể uy hiếp ta người đều muốn trả giá thật nhiều. Tất nhiên ngươi đều nói như vậy ta chỉ có ra tốc diệt vong Thiên Tà Tông. Đi thôi, Thiên Tà Tông sẽ vì ngươi chôn cùng. K. Một cỗ chân khí đánh vào Xí Diễm Tà Quân trong cơ thể, đồng thời bàn tay bốn một cái. Triệt để vặn gãy Xí Diễm Tà Quân cái cổ. Sư huynh, sư huynh. Đồng tu Tà Quân, Đàng Mục Tà Quân muốn rách cả mí mắt phảng phất lang, mạnh mẽ nhìn Phương Vân. Phương Vân đáp lại, là càng hung ác hơn, càng sắc bén hơn ánh mắt. Tại thiên hạ ván này đại kỳ bên trong, không chứa được lòng dạ mềm yếu. Càng không chứa được không quả quyết, bởi vì như vậy liên lụy không chỉ là một mình ngươi. Phương Vân vốn là không muốn giết hắn, dù sao thiên trùng lục phẩm cường giả vẫn có chỗ dùng. Nhưng không nên uy hiếp muốn đối phó người nhà của hắn. Tất nhiên như vậy, chỉ có thể để hắn chết. Bàn tay buông lỏng, Xí Diễm Tà Quân thi thể, liền thẳng tắp từ không trung rơi rụng. Bắn lên vài tia bọt nước. Phương Vân ngươi là tại tự tìm đường chết. Cùng Thiên Tà Tông đối kháng đó là một con đường chết. Đừng tưởng rằng ngươi lực đại tiến, tông phái thực lực, vĩnh viễn là ngươi không tưởng tượng. Ngươi cho rằng một mình ngươi là có thể đối kháng Thiên Tà Tông sao? Ngày mai, ngươi sắp sửa chết không có chỗ chôn. Đồng tu chân nhân gầm hét lên thần thái của hắn kiệt tư bên trong, Xí Diễm Tà Quân kết cục, cũng làm cho hắn thấy rõ. Phương Vân là không thể nào buông tha hắn. Phương Vân cười khẽ lần này nhưng không có nổi giận, ai nói, ta muốn một người đối kháng Thiên Tà Tông. Ta chính là đường đường đại chu quan quân hầu. Có thể khống chế 100 vạn đại quân. Có thể ảnh hưởng 300 ngàn đại quân viễn chinh đối với tông phái chính sách. Ngươi cảm thấy, ta sẽ ngu đến mức, không đem này thế lực, nhưng một thân một mình đi tiêu diệt một cái tông phái sao. Hai người cứng lại tựa như tối kiệt tư bên trong phát tiết lúc, đột nhiên cắt đứt. Không sai, bọn họ chỉ chú ý tới muốn truy sát Phương Vân, nhưng vẫn không chú ý một cái rõ ràng sự thực. Phương Vân chính là đại chu nhân hoàng, thân phong quan quân hầu. Địa vị tôn sùng, cao quý không tả nổi. Phương Vân nhìn phía dưới thằng hề bình thường hai tên Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão, cười cợt mà cười. Hiện tại, hai người kia chỉ là trong lòng bàn tay của hắn đồ chơi. Cũng lại không uy hiếp đến hắn. Hiện tại để ta đưa các ngươi lên đường thôi. Phương Vân bàn tay vừa nhấc không có nữa trò chuyện hứng thú chuẩn bị trực tiếp kết thúc chiến đấu, phong ấn thành con rối. Bất quá Phương Vân vừa bước ra một bước đột nhiên tâm có cảm giác, đùi phải bỗng nhiên co rút lại, chớp giật lùi lại. Ầm. Một đạo bàng bạc chân khí, vô thanh vô tức quanh tại Phương Vân nguyên bản tiến lên phương hướng. Chân khí tán loạn, hóa thành sơn, thủy, hoa, điểu, trùng, ngư, vân, các loại ngoại tượng, số tức sau khi, vừa mới tin tức. Dừng tay. Tận đến giờ phút này một cái thanh âm lạnh như băng, mới từ mới vừa bên trong phiêu đi. Hư không tách ra, một bóng người, thô bạo vô song, đột nhiên xuất hiện đồng tu tà quân, đang mục tà quân phía trên. Rộng rãi lồng ngực chấn động, một cỗ bảng bạc lực lượng nổ ra, lập tức nát tan Phương Vân đối với chu vi không gian tuyệt đối trường khống. Tượng Hoàng, nhìn thấy người này, đồng tu tà quân phát ra một tiếng tuyệt sử phùng sinh kinh hô. Trong thanh âm hưng phấn không cần nói cũng biết. Chân chính bàn về đến, hai người này bối phận. So với Tượng Hoàng còn cao hơn. Tuổi còn muốn trưởng. Nhưng võ đạo luôn luôn cường giả vi tôn, hơn nữa vào lúc này, cũng bất chấp cái này. Dĩ vãng vào lúc này, Phương Vân nhìn thấy thiên trùng thất phẩm cường giả, không nói hai lời, lập tức liền muốn bắt chân đường chạy. Nhân làm căn bản không là đối thủ. Vì tử sĩ diện, mà làm mất mạng, cái kia thật sự liền là chính mình muốn chết. Bất quá, lúc này không giống với ngày xưa. Phương Vân đạt 99 cái thiên long lực, lại dung hợp thiên địa vạn hóa chung không gian lực. Không cần tiếp tục nhìn thấy thiên trùng thất phẩm cường giả, liền tránh lui. Tượng Hoàng, đã lâu không gặp. Không tới ngươi càng sống đi. Dầu gì cũng là thiên trùng thất phẩm cự kình lại đối phó ta, một cái hậu bối cũng sử dụng bực này đánh lén thủ đoạn. Phương Vân quan sát tỉ mỉ vài lần tập nhãn đột nhiên khẽ cười nói. Hừ, nếu như xá đi danh tiếng, liền có thể giết phụ tử các ngươi. Ta sẽ không chút nào chú ý. Tượng Hoàng lãnh đạm nói. Trên mặt của hắn không có ngũ tượng, xem ra cực kỳ khủng bố. Ha, Phương Vân nở nụ cười một tiếng, Tượng Hoàng, ngươi nếu như sớm đến một bước, ta vẫn nói không chắc, thật đã bị ngươi đánh lén đắc thủ. Bất quá bây giờ liền coi là chuyện khác rồi. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể cứu được hai người kia sao? Chương 645, Mã nhờ me vẽ mặt, chương thứ nhất, cầu vẽ tháng. Ngươi có thể thử một lần. Tượng Hoàng lạnh lùng nói. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, trực tiếp lướt về phía đồng tu tà quân.